Chương 26 các ngươi nhìn, nơi này có dấu chân. Thân ảnh khôi ngô bỗng nhiên nói. Ba người kia lập tức nhìn về dấu chân cùng vết kéo trên mặt cát, nữ tử thướt tha giận dữ, nói, có dấu chân trẻ con, đáng chết, tên luyện kim thuật sĩ này đang làm nhân thể thí nghiệm, ta đi xuống xem một chút. Nói xong, nàng từ lỗ hổng nhảy xuống. Một lát sau, nàng lại từ bên trong thẳng người nhảy lên, vững vàng rơi vào mặt cát, nếu Đỗ Địch An ở chỗ này sẽ cả kinh trợn mắt hốc mồm, phải biết mật thất này có độ cao hơn 3 mét, mà nữ nhân này lại chỉ nhún người đã nhảy là có thể đạt tới 3 mét, đây là thể năng cỡ nào a? Vị luyện kim thuật sĩ này lại là tam tinh luyện kim sư. Trong tay nữ tử thướt tha cầm một cái huân chương đen kịt, phía trên có 3 viên ngôi sao 5 cánh, lấy ngôi sao làm tiêu chí là vì tín ngưỡng của luyện kim thuật sĩ. Bọn họ không tin tạo vật chủ cùng phụ thần, mà tin tưởng tinh không trên đỉnh đầu. Thậm chí có một ít luyện kim thuật sĩ điên cuồng lấy luyện chế ngôi sao trên trời là mục tiêu cuối cùng. Bên trong những tên luyện kim thuật sĩ này có không ít người từ bỏ nửa đường, đổi nghề thành một nghề nghiệp khác được xưng tinh thuật sư. Mặc dù chỉ là người xem bói, nhưng đám người tinh thuật sư này vẫn là đối tượng truy nã của Quang Minh giáo đình. Lý do rất đơn giản, ý chỉ của phụ thần sẽ chỉ truyền lại cho Quang Minh giáo đình, mà cũng chỉ có giáo hoàng vĩ đại mới có thể lý giải. Bất kỳ ai dám mưu toan phỏng đoán ý chỉ của phụ thần, đều được cho là tà giáo có dụng ý khó lường. Không nghĩ tới lại là một nhân vật lợi hại. Thân ảnh khôi ngô tỏ vẻ bất ngờ, người này có thể được chứng nhận là tam tinh luyện kim sư, hẳn là đã đạt được lực lượng vượt mức bình thường. Xem ra người giết chết hắn hơn phân nửa cũng là một vị tam tinh luyện kim sư, thậm chí có thể là tứ tinh luyện kim sư. Sắc mặt nữ tử thướt tha âm trầm nói, đứa trẻ bị hắn bắt đã không thấy đâu. Bên trong có một đống cát, hơn phân nửa là bị chôn ở bên trong rồi, quay đầu lại để cho người tới đào thi thể của hắn ra, cha xem tên gì rồi cấp cho cha mẹ hắn chút tiền an ủi, dù sao cũng là vì hành động lần này mà chết. Chỉ mong còn có thể phân biệt ra hình dạng của hắn. Bóng đen dáng lùn thở dài. Vẻ mặt nữ tử thướt tha hơi co lại, không nói gì. Các ngươi ở phụ cận tìm kiếm manh mối, ta xuống mang thi thể tên luyện kim thuật sĩ này lên, thông chi cho kỵ sĩ dự bị tới vận chuyển trở về, thuận tiện mang theo những đồ vật bên trong. Thân ảnh khôi ngô kia phân phó, nói xong liền nhảy xuống. Nữ tử thướt tha cùng bóng đen dáng lùn liếc nhau, riêng phần mình nắm lấy binh khí đi tìm tòi ở chung quanh. Trong nháy mắt, 10 ngày đi qua. Phía tây hoang mạc, 4 người Đỗ Địch An, dựa người vào một bức tường vây được đắp lên bằng thực vật sa mạc cùng đất cát. Bão cát chung quanh chẳng những nóng bức mà còn thổi khô lượng nước trong cơ thể bọn họ. Trong bão cát có vô số hạt cát nhỏ li ti rất dễ dàng ngăn chặn lỗ chân lông, dẫn đến nhiệt độ cơ thể tăng cao. 10 ngày. Mích Căn buồn bã ỉu xìu, trong miệng nhai nhai sợi cỏ, nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chúng ta còn phải tự mình đi trở về sao, ta đã không còn sức lực. Sam tức giận nói, ngươi phải biết thỏa mãn đi, nếu không phải dựa vào chủ ý của Đỗ Địch An, chúng ta có thể chống đỡ 10 ngày hay không đều là một vấn đề, nếu như bị đào thải thì chúng ta đã liên lụy gia đình táng ra bại sản. Mích Căn liếc mắt, tức giận nói, cái này còn cần ngươi nói sao, Địch An là ân nhân cứu mạng của ta. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn hắn, nói, còn nói ta là ân nhân cứu mạng của ngươi, tối hôm qua bảo ngươi đi đào chút nước người cũng không chịu. Mích Căn mặt đỏ lên, nói, ta đây không phải là quá mệt mỏi sao, chờ trở về thì ta mỗi ngày sẽ rót nước cho ngươi uống, tuyệt đối hầu hạ ngươi như ông ngoại ta. Coi như xong. Đỗ Địch An tức giận nói, ta cũng không muốn làm ông ngoại ngươi. Ngươi nằm mơ đi, muốn chiếm tiện nghi của ta. Được rồi, ngươi còn có sức lực nói chuyện, ta nóng đến sắp bốc khói rồi. Rê làm vẻ mặt sắp chết nói. Vậy ngươi bốc khói cho ta nhìn đi, để lão sư biết chỗ chúng ta còn có người sống. Ngươi, chờ trở về, nhìn xem ta có đánh ngươi không. Ta sai rồi, ngươi tuyệt đối đừng chờ trở về mới ra tay, bây giờ liền tới, bây giờ ta rất cần, tới đi, có sức thì ngươi tới đi. Ngươi vô sỉ, Rê trợn trắng mắt. 10 ngày ở chung với nhau, 4 người cùng một chỗ trải qua, cùng chung hoạn nạn, cùng sinh tồn. Sớm đã thân như huynh đệ, nói chuyện cũng không còn bận tâm cái gì. Mà kết quả này lại để cho 3 người Đỗ Địch An cùng Sam, Rê cảm nhận được một tính cách khác không muốn người biết của Mích Căn, là bỉ ổi. Người này tuyệt đối là nói chuyện nói khiến người ta tức chết, hơn nữa còn là một kẻ lắm lời. Điều này khiến Đỗ Địch An bất đắc dĩ, hắn không ngờ tới nhiều năm về sau, không chỉ là hắn cùng 2 người Sam, Rê, mà toàn bộ thế giới đều bị vị bỉ ổi thuật sư này tổn thương, hơn nữa còn được ghi vào sử sách. Đinh đinh. Bỗng nhiên một trận linh đang vang lên, mấy người lập tức ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một con lạc đà cao gần 5 mét từ, trong bão cát dần dần đi tới, phía sau kéo lấy một tấm ván gỗ dài hơn 10 thước, mà dưới đáy tấm ván gỗ này có thật nhiều bánh xe gỗ nhỏ, giờ khắc này có 7-8 đứa trẻ đang ngồi ở đó. Đỗ Địch An kinh ngạc đến ngây người, mặc dù biết bức xạ hạt nhân sẽ cải biến thế giới rất lớn, nhưng không nghĩ, tới một con lạc đà đều bị phóng xạ đột biến gen trở nên to lớn như thế, ngoại trừ thể tích cao hơn gấp đôi thì bốn vó chân lạc đà được bao trùm bởi lân phiên như rắn, tựa như một con chiến tranh cự thú. Lúc trước hắn nhìn thấy hắc mã cao 3 mét hoàn toàn không so sánh được với con lạc đà biến dị này. Là lạc đà lớn. Rê nhận ra kinh hỉ nói, là lạc đà chuyên vận chuyển người trong hoang mạc, ha ha. Hắn vừa cười to liền bị gió thổi một nắm cát vào miệng, ho sặc sụa không thôi. Đỗ Địch An nhận ra được những đứa trẻ ngồi trên ván gỗ đều là người tham gia khảo hạch sinh tồn cùng bọn họ, mặc dù không biết những người này làm sao tìm được bọn hắn, nhưng dù sao thí luyện đã kết thúc thuận lợi, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng có thể trở về nghỉ ngơi thật tốt rồi, thuận tiện nhìn xem bản chép tay luyện kim kia. Đối với nhà khoa học ở thế giới này, hắn vẫn có chút hiếu kỳ. Tới, ngồi trên lạc đà lớn là một nữ nhân mang mạng che mặt, hướng bốn người Đỗ Địch An nói. Mấy người Đỗ Địch An lập tức gắng gượng lôi kéo thân thể mệt mỏi đi qua, ngồi xuống ván gỗ ở phía sau. Bốn người các ngươi vậy mà đều tồn tại. Lúc này, một đứa bé trai gầy yếu trên ván gỗ nhìn thấy bốn người Đỗ Địch An, mặt mũi tràn đầy giật mình nói. Đỗ Địch An nhìn hắn một cái, nhớ tới người này tên là Win ở phòng ngủ kế bên, mỉm cười không nói gì. Mick Can đắc ý nói, đúng thế, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta là ai, chúng ta là tổ đội bốn người mạnh nhất, chỉ là sinh tồn 10 ngày tính là gì, lại đến 20 ngày đều không sao cả. Sam thấp giọng nói, ngươi không bốc phét thì chúng ta còn có thể làm bằng hữu. Rê nhún vai nói, bản tính đã bại lộ, không thu về được rồi. Mick Can cũng không thèm để ý cười ha ha một tiếng, lập tức bầu không khí tĩnh mịch trên ván gỗ cũng sinh động lên mấy phần. Bé trai gầy yếu kia thở dài, nói. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Ba người cùng phòng ngủ ta không thể kiên trì. Đáng tiếc, nơi này quá ít nguồn nước, các ngươi thật là may mắn. 2ZZ. Nói xong, trên mặt hắn có chút cô đơn cùng tiếc nuối. Dù sao cũng là đồng bạn ở chung mấy tháng, từ hôm nay trở đi phải tách ra khó tránh khỏi có chút không nở. Những đứa trẻ khác nghe hắn nói cũng không nhịn được mà vẻ mặt ảm đạm. Đỗ Địch An không nói gì mà ngẩng đầu nhìn nữ nhân trên lưng lạc đà. Trong lòng đang suy nghĩ một vấn đề. Nàng leo lên bằng cách nào? Sau khi trở lại căn cứ, đám người Đỗ Địch An lập tức thấy vô số thân ảnh đứng trên một mảnh đất cát hoang vu. Bọn họ đều là những học sinh cùng tham gia khảo hạch, mặc dù số lượng ít hơn nhiều so với lúc trước nhưng vẫn phi thường khả quan. Không ngờ lại có nhiều người thông qua như vậy. Mick Can giật mình nói. Đỗ Địch An cũng giật mình, bất quá rất nhanh liền bình thường trở lại. Mặc dù những đứa trẻ có mặt ở đây đều đến từ từng gia đình khác nhau, nhưng dưới sự tập huấn của Tobel, cho dù là gầy yếu hay mềm lòng đều thuế biến rực rỡ hẳn lên, nhìn chung thể chất của mọi người cũng không chênh lệch quá lớn, người đứng hạng nhất cùng người đứng cuối cùng tuy cách nhau đến mấy trăm người nhưng, nếu đơn thuần chỉ so về thành tích cũng chỉ chênh lệch mấy phút mà thôi. Hơn nữa khảo hạch sinh tồn lần này, sức bền chỉ là mang tác dụng phụ trợ, chân chính có thể trợ giúp bọn họ sống sót vẫn là dựa vào đầu óc cùng vận khí. Không ngờ lại có nhiều người lợi hại như vậy. Mick Can, Sam và Ray có chút cảm khái, vốn cho rằng chúng ta đã đủ chăm chỉ, đủ liều mạng, không ngờ tới những người khác cũng không chịu thua kém. Những đứa trẻ khác cũng giật mình, trải qua sinh tồn 10 ngày trong hoang mạc, mỗi người đều cảm nhận được sinh tồn gian nan, vốn cho là mình có thể cắn răng ngoan cường sống sót đã là kỳ tích, không nghĩ tới những người có thể sáng tạo cái gọi là kỳ tích lại nhiều như thế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều ý thức được, trên thế giới này, mình không phải là người đặc biệt nhất, nếu muốn được chú ý chỉ dựa vào cố gắng là không đáng kể. Còn phải liều mạng gấp 10 gấp trăm lần mới được. Mặt trời lăn về phía tây, đến khi chiếc xe lạc đà cuối cùng trở về, tất cả những người thuận lợi thông qua khảo hạch đều đã đến đông đủ. Lúc này, một cỗ xe ngựa màu đen to lớn rông đuổi đến ngừng ở trước mặt mọi người, có hai người từ trên xe nhảy xuống theo thứ tự là Tobel cùng vị huấn luyện viên nữ Tris. Sau khi bọn họ xuống xe liền xoay người vén rèm lên, chỉ nghe tiếng xiềng xích va đập vang lên đinh đang, một thân ảnh vặn vẹo bị đẩy xuống dưới, ngã quỵ xuống đất bành một tiếng. Tobel cùng Tris không có khách khí, thô bạo quăng người này xuống trước mặt đám trẻ. Trong chốc lát, bầu không khí trở nên yên tĩnh. Lúc Đỗ Địch An nhìn thấy thân ảnh này thì con người thít chặt lại, bàn tay nắm chặt lấy ống tay áo vì khẩn trương, mồ hôi lạnh chạy xuống ròng ròng. Không ngờ thân ảnh bị xiềng xích trói lại kia lại là một vị luyện kim thuật sĩ. Người này cùng lão già lưng gù bị hắn giết, đều chung một phe phái luyện kim thuật sĩ sinh mệnh. Hơn nữa hắn cũng dùng chính thân thể mình để tiến hành sinh hóa cải tạo. Nhưng vị luyện kim thuật sĩ này còn đáng sợ hơn. Thân thể khôi ngô, đằng sau lưng mọc ra một đuôi rắn đang không ngừng vặn vẹo, trên khuôn mặt là lít nha lít nhít những viên thịt lồi, ở cổ tay trái thì nhô lên một cây dao găm bằng xương cực kỳ sắc bén, nhưng dò người nhất lai là chỗ ngực của đối phương, nơi đó bị vỡ ra và từ bên trong có thể nhìn thấy vô số răng nanh bén nhọn. Thứ này đã không thể gọi là người nữa rồi. Tất cả mọi người đều ngây người. Có những đứa trẻ chưa từng gặp luyện kim thuật sĩ, mở to hai mắt với biểu lộ khó tin nhìn quái vật trước mắt. To Bèo vẫn đang quan sát mọi người, cười nhạt một tiếng, nói, đầu tiên ta muốn chúc mừng các ngươi đã thông qua khảo hạch sinh tồn lần này, có thể được ta tiếp tục trà đạp thêm 6 tháng. Tiếp theo có một số việc các ngươi cũng nên biết. Nói xong, hắn một cước dẫm lên người tên luyện kim thuật sĩ kia, nói, thứ này chính là luyện kim thuật sĩ mà cha mẹ các ngươi từng khuyên bảo nhắc nhở, bọn chúng là ma quỷ sứ đồ. Đám trẻ một mảnh xôn xao, không nghĩ tới bọn họ từ nhỏ đến lớn vẫn thường nghe ác ma do cha mẹ nói, vậy mà thật sự tồn tại, hơn nữa còn xuất hiện ở trước mắt, nhất thời. Trong đầu đám trẻ hiện lên đủ loại truyền thuyết về tội ác của luyện kim thuật sĩ, mỗi một câu chuyện đều khiến người nghe không rét mà run, mà cái người trước mắt đang vặn vẹo thân thể chính là bằng chứng tốt nhất đây, chính là hóa thân của ác ma. Lần này, địa phương các ngươi tham gia khảo hạch lại xuất hiện luyện kim thuật sĩ ẩn nấp, dẫn đến không ít người ngoài ý muốn bị đào thải. Lúc này, Tris đứng dậy, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, may mắn là không xuất hiện thương vong, mà đáng mừng hơn chính là, có không ít người gặp được luyện kim thuật sĩ chẳng những không bị hù dọa, ngược lại phấn khởi phản kháng, hiệp trợ quang minh kỵ sĩ chế phục luyện kim thuật sĩ. Nàng đưa tay chỉ, nói, anh bạn trẻ này chính là một học sinh đã phối hợp quang minh, kỵ sĩ phục kích chế phục luyện kim thuật sĩ đêm qua. Nghe nàng nói thế, đám trẻ lại một lần nữa xôn xao, vừa sợ hãi thán phục cùng kích động. Mặc dù quang minh kỵ sĩ không lệ thuộc vào quân bộ, nhưng bọn họ là kỵ sĩ quang minh giáo đình, là tượng trưng cho phẩm đức cao thượng phẩm cùng ý chí thuần khiết, cho dù là quý tộc cũng lấy làm vinh quang nếu được gả cho quang minh kỵ sĩ. Lại có quang minh kỵ sĩ tới. Không nghĩ tới trong đám người chúng ta còn có người lợi hại như vậy, có thể hiệp trợ quang minh kỵ sĩ bắt giữ tên ác ma này. Quá hạnh phúc, nếu để cho ta gặp phải quang minh kỵ sĩ thì tốt biết bao nhiêu, thật muốn tận mắt nhìn hình dáng của bọn hắn. Ba người Mikan, Sam, Ray cảm khái nói. Những đứa trẻ nói đến đây, mặt mũi tràn đầy hâm mộ, có thể hiệp trợ quang minh kỵ sĩ chế tài ác ma, ngẫm lại cũng làm người ta kích động cùng phấn khởi. Đây là một chuyện vĩ đại rừng nào. Tris mỉm cười, nói, trong sự kiện lần này tổng cộng có 38 người gặp luyện kim thuật sĩ công kích, nhưng trong đó có 17 người chẳng những không có thần phục với ác ma, ngược lại kéo dài đến khi quang minh kỵ sĩ chạy đến, nhất là tối hôm qua anh bạn trẻ Laurier này. Không những dưới bảo vệ tính mạng dưới sự công kích của luyện kim thuật sĩ, còn vụng trộm lưu lại tín hiệu, cũng nhờ đó mới để cho quang minh kỵ sĩ thuận lợi truy xét, nhất cử bắt giữ. Ở đây ta tuyên bố, tất cả những thí sinh hiệp trợ quang minh, kỵ sĩ chế phục luyện kim thuật sĩ đều được khen thưởng nhị đẳng quân công. Quân công này sẽ ghi lại trong hộ tịch các người, tương lai các ngươi trở thành thủ vệ binh sẽ trực tiếp tăng lên quân hàm thượng úy, thu hoạch được quyền lợi xin trở thành kỵ sĩ. Kỵ sĩ ở đây chỉ chính là kỵ sĩ trong biên chế quân đội. Nghe nàng nói thế, tất cả mọi người hâm mộ không thôi. Kỵ sĩ cùng thủ vệ binh hoàn toàn là hai cái cấp bậc. Mặc dù quân bộ kỵ sĩ không thể sánh bằng quang minh kỵ sĩ của quang minh giáo đình, nhưng cũng là đối tượng yêu thích của quý tộc, cho dù là một người bình dân đều biết thân phận kỵ sĩ gần như là địa vị tối cao, mà bọn họ có khả năng đạt tới, địa vị chỉ hơi kém so với quý tộc, mà kỵ sĩ thống lĩnh có địa vị còn cao hơn quý tộc mấy phần. Về phần kỵ sĩ trưởng thì càng không cần phải nói, đó là nhân vật đứng ở đỉnh phong kỵ sĩ. Quý tộc nhìn thấy cũng phải khách khí ba phần. Ngoại trừ chúng ta đã biết, 10 ngày trước, ở cứ điểm bí mật của một vị luyện kim thuật sĩ, quang minh kỵ sĩ tìm tới mấy cái dấu chân, căn cứ suy đoán của bọn họ, có người bị vị luyện kim thuật sĩ kia bắt nhưng đã thành công bỏ chạy. Không biết là anh bạn nào, xin đứng ra để cho ta ghi vào quân công. Bỗng nhiên Tris nở nụ cười xinh đẹp nói. Nghe nàng nói như thế, tất cả mọi người sững sờ, hai mặt nhìn nhau. Đỗ Địch An lại căng thẳng, trông thấy Ray cùng Mikan. Sam trông lại, chuyện mình trốn thoát khỏi tay vị luyện kim thuật sĩ kia, cũng chỉ có ba người bọn họ biết. Nhìn thấy vẻ hâm mộ và hưng phấn trong ánh mắt ba người, nhưng trong lòng Đỗ Địch An lại nặng nề. Hắn biết hơn phân nửa lúc mình chạy đi đã để lại dấu chân, về sau bị quang minh kỵ sĩ truy xét đến, chỉ là lúc sau được Ray nhắc nhở, hắn đã tận lực che giấu cho nên không có bị đuổi kịp. Lúc trước sau khi hắn giết chết vị luyện kim thuật sĩ kia liền căn bản, không nghĩ phải che giấu hành tung, bởi vì hắn hoàn toàn không ngờ tới quang minh kỵ sĩ sẽ xuất hiện. Sau đó tận lực che giấu chân cũng chỉ là vì ứng phó Ray mà thôi, giờ phút này ngẫm lại quả thực là may mắn, nếu không phải kịp thời che giấu, chỉ sợ đã sớm bị quang minh kỵ sĩ đuổi kịp, bên trong ống quần hắn thế nhưng là cột bản luyện kim chép tay, nếu là bị tìm ra tư tàng vật phẩm này, không cần nghĩ cũng biết đây chính là tội lớn bực nào. Mặc dù ban thưởng quân công mà Tris nói cực kỳ mê người nhưng Đỗ Địch An vẫn rất tỉnh táo bỏ qua suy nghĩ nhận thưởng, hắn không chắc liệu quang minh kỵ sĩ có tra được manh mối quan hệ gì với hắn. Trong mật thất của vị luyện kim thuật sĩ đã chết kia không? Mặc dù hắn đã đốt trụi nơi đó nhưng vết tích vụ nổ sẽ không biến mất. Nếu như sau khi hắn lĩnh thưởng rồi được đưa tới trước mặt quang minh kỵ sĩ, để tiến hành tra hỏi thì sẽ khó tránh khỏi bị lộ ra sơ hở. Mà bên trong ống quần của hắn còn có bản chép tay luyện kim thuật kia, một khi bị điều tra ra thì hậu quả khó mà lường được, lúc này hắn chỉ muốn cách những quang minh kỵ sĩ đó càng xa càng tốt. Nghĩ đến đây không khỏi thầm cười khổ, sớm biết như này thì mình đã không giữ lại bản chép tay đó, hiện tại lên nhận thưởng quân công rồi kiếm một lý do thoát thân, cố gắng chút là có thể qua mắt được rồi. Cơ hội trở thành kỵ sĩ. Đỗ Địch An thở dài từ đáy lòng, đau lòng vô cùng nhưng vẫn cắn răng bỏ qua, không nghĩ về nó nữa. Địch An, tốt quá rồi. Rê tràn đầy hưng phấn, vừa định nói tiếp thì bị ánh mắt nghiêm nghị của Đỗ Địch An ngăn lại. Ba người Mick, Sam, Rê không khỏi sững sờ, nhưng mà trải qua mấy tháng ở chung và thêm 10 ngày cùng tôi luyện sinh tồn, thì giữa bọn họ đã sớm phối hợp ăn ý, một ánh mắt của Đỗ Địch An cũng đủ để truyền đạt suy nghĩ, chỉ là bọn họ không khỏi nghi hoặc trong lòng. Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở, có thể nói đây là một con đường bằng vàng rộng thênh thang đã được đưa đến dưới chân của Đỗ Địch An, đại biểu cho thân phận tối cao của bình dân, mà hắn chỉ cần bước lên một bước là được. Đây chính là điều mà nhiều người tha thiết mong ước. Nhưng mà dưới ánh mắt của Đỗ Địch An, ba người họ liếc nhau một cái, vẫn là không nói gì. Trong khoảng thời gian ở chung thì bọn họ đã sớm tin tưởng Đỗ Địch An, mặc dù cảm thấy vô cùng khó hiểu nhưng mà cũng không có ngăn cản lựa chọn của hắn. Tris nhìn thấy cả đám người không có phản ứng gì thì khẽ nhíu mày, đúng lúc này bỗng có một giọng nói vang lên. Ta, là ta. Người lên tiếng là một cậu bé lùn lùn, tay đang giơ lên, thần sắc có chút khẩn trương. Tris thở nhẹ một hơi, nhìn chằm chằm vào hắn một hồi, mỉm cười nói. Chúc mừng ngươi, khen thưởng sẽ được thác bố giám quan ghi chép vào hộ tịch của ngươi, hiện tại thì để chúng ta thưởng thức xem quang minh, kỵ sĩ trừng phạt ác ma như thế nào. Nàng vừa dứt lời. Thì một người liền chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa màu trắng đen to lớn, đó là một người trẻ tuổi mặc áo giáp trắng bạc toàn thân, tướng mạo tuấn lãng, dáng người thẳng tắp, áo giáp nhẹ nhàng rung động theo bước đi của hắn, phát ra âm thanh êm tai tràn đầy mị lực. Ánh mắt của tất cả hài tử đều lộ ra vẻ kích động, quý tộc tương đối kiêu ngạo chứ bình dân thì vô cùng sùng bái quang minh, kỵ sĩ chính nghĩa và nhân từ. Đỗ Địch An nhìn qua vị quang minh kỵ sĩ trẻ tuổi kia, trong đầu thầm suy sư lại sự tình lúc trước. Chẳng lẽ luyện kim thuật sĩ mà Tris nói không phải là vị mà mình gặp phải? Hoặc là cô bé lùn lùn kia đang mạo danh mình để nhận thưởng? Mặc kệ là thế nào thì Tris hình như cũng không có ý định muốn kiểm tra lại, chỉ cần có người thừa nhận thì sẽ tin. Điều này không khỏi khiến cho hắn có chút hối hận, biết sớm thế này thì hắn đã lên nhận thưởng, chỉ có thể trách mình suy nghĩ quá nhiều. Hắn thầm thở dài, biết đã không có duyên với phần thưởng này và chỉ có thể chấp nhận, bất kể thế nào thì mạng cũng chỉ có một mà thôi, cẩn thận một chút sẽ không sai. Về phần quân công, hắn lắc lắc đầu, không nghĩ về việc này nữa. Lúc này, vị quang minh kỵ sĩ trẻ tuổi kia đã đi tới trước mặt luyện kim thuật sĩ kia, trên mặt hắn mang theo nụ cười thản nhiên, chậm rãi rút ra bội kiếm kỵ sĩ bên hông ra giơ lên cao, ánh nắng chiều lên thân kiếm phản xạ ra hào quang bảy màu. Ta, Mel, lấy danh nghĩa quang minh thần, phán quyết ma quỷ. Quang minh cuối cùng sẽ xua tan tất cả hắc ám. Hắn nhẹ nhàng ngâm sướng, tụ lực vào bội kiếm trong tay, bỗng nhiên chém mạnh xuống. Phốc một tiếng, vị luyện kim thuật sĩ đã sớm thoi thóp kia lập tức bị chém bay đầu, máu từ cổ phun ra ngoài, thân thể lập tức ngã xuống đất, máu tươi không ngừng chảy vào trong đất cát. Một màn máu tanh như vậy dọa không ít hài tử phải lui lại một bước, nhưng mà rất nhanh thì bọn chúng liền hưng phấn trở lại, hét lớn lời nói được in ngoài bìa của Quang Minh Điển. Quang Minh cuối cùng sẽ xua tan tất cả hắc ám. Câu nói này không ngừng vang lên, dần dần chỉnh tề lại, quanh quẩn trên toàn bộ hoang mạc. Đỗ Địch An không muốn bị phát hiện khác thường. Cũng nhẹ hô lên theo, chỉ là trong lòng thầm nói. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra được máu đang chảy trong huyết quản của người kia, cũng đều là màu đỏ tươi như các ngươi sao? Ở thế giới này, công khai thẩm phán phạm nhân là sự tình rất thường gặp, mỗi khi sở thẩm phán, phán quyết tội nhân có tội ác tày trời thì đều sẽ có vô số người vây xem. Có lẽ trong cái thế giới, mà việc giải trí nó rất đơn điệu thì đây cũng được gọi là một loại náo nhiệt. Sau khi vị quang minh kỵ sĩ Mac kia phán quyết xong luyện kim thuật sĩ, thì liền lau sạch bội kiếm, quay người rời đi. Đỗ Địch An và những hài tử khác dưới sự hộ tống của Tris và Tobel, thì được xe ngựa màu đen kéo về khu đặc huấn thập hoang dã. Trở lại phòng ngủ, tất cả mọi người đều có cảm giác sao mà căn phòng nhỏ đã từng như là rách dưới đơn sơ này lại ấm áp, kiên cố đến thế. Nghe nói lần này tổng cộng bắt được 8 luyện kim thuật sĩ. Jasani dựa lên trên ghế êm ái, cười mỉm. Đây chính là công huân mà ngay cả ta cũng ghen tị, ngươi là người phối hợp hành động lần này. Cũng có thể được chia một chén canh, chắc chắn chờ nhóm đặc huấn này, kết thúc trở về thì ngươi liền sẽ được đề bạt đến trường đào tạo liệp thú giả, đến lúc đó ngươi sẽ được nếm mùi đau khổ khi quản giáo đám quái vật kia. Tobel cười khổ, nói. Ngài cứ nói đùa, chuyện này đối với ngài mà nói thì chẳng khác gì mưa bụi cả, lần này công lao chủ yếu đều thuộc về vị thiên tài của gia tộc Meo kia, hôm nay hắn còn hành quyết một tên nhị tinh luyện kim thuật sư trước mặt mọi người. Xem ra gia tộc Meo sẽ quật khởi trở lại. Khóe miệng Gia Sani lộ ra vẻ tươi cười. Nghe nói có một vị tam tinh luyện kim thuật sĩ bị luyện kim thuật sĩ khác giết, có đứa bé trốn thoát từ chỗ của hắn đúng không? Không sai. Tabel thổn thức. Đứa bé kia đã bị Tris thẩm vấn, hẳn là sẽ tìm được chút manh mối gì đó, có thể giết, chết tam tinh luyện kim thuật sĩ hơn nửa phải là một vị luyện kim thuật sĩ khác. Từ lời giải thích của Quang Minh kỵ sĩ mà nói, thì hiện trường bị một loại lực lượng ma quỷ đáng sợ phá hủy, chỉ mong không phải là tứ tinh luyện kim thuật sĩ. Gia Sani hơi nheo mắt lại. Tứ tinh luyện kim thuật sĩ đã lâu rồi không có hoạt động bên ngoài, nếu như có tứ tinh luyện kim thuật sĩ ở trong hoang mạc này thì tỷ lệ cao rằng các ngươi và nhóm Quang Minh kỵ sĩ này sẽ đều không về được. Tobel khẽ hít sâu một hơi, cười khổ. Nếu lần sau lại có chuyện như này, hy vọng ngài có thể sớm thông báo cho ta một chút, miễn cho ta mơ mơ màng màng như này. Gia Sani ngáp một cái. Ta mệt rồi, ngươi đi làm việc của mình đi. Tobel cười khổ, chỉ có thể cung kính lui ra. Lịch cự bích năm 291, mùa mưa tai họa. Thí nghiệm đã được chuẩn bị ổn thỏa, ta đã triệt để nắm giữ cấu tạo của thân thể con người. Hôm nay ta sẽ dùng thân thể của chính mình để tiến hành thí nghiệm, nhanh thôi. Tên ta, Rosa Dorian sẽ được khắc vĩnh viễn trên luyện kim điện đường, đời đời bất hủ, mà ta cũng sẽ trở thành tạo vật chủ mới. Lúc mà xung quanh không có ai, Đỗ Địch An lén lút đọc bản luyện kim bút ký. Một chương này ghi chép lại việc vị luyện kim thuật sĩ kia dùng chính thân thể của mình để tiến hành thí nghiệm, từ nét chữ có thể lờ mờ thấy chút run rẩy, có thể thấy được hắn đang hưng phấn và kích động cỡ nào lúc đấy. Thất bại, sao lại thất bại? Thần kinh và mạch máu đều được kết nối, hẳn phải là rất thành công chứ? Vì sao không đạt được sức mạnh giống như Quang Minh kỵ sĩ, là chỗ nào không đúng? Đọc đến đây, Đỗ Địch An bỗng nhớ tới bả vai biến dị của Rosa Dorian, từ ghi chép lại thí nghiệm, thì lần kết nối giữa nhục thể và cơ máy hiển nhiên đã thất bại. Chỉ là câu nói sức mạnh giống như Quang Minh kỵ sĩ khiến cho Đỗ Địch An giật mình. Chẳng lẽ mục đích mà Rosa Dorian thí nghiệm chính là muốn chế tạo bản thân trở thành Quang Minh kỵ sĩ? Không, nói đúng hơn là có sức mạnh giống như Quang Minh kỵ sĩ. Cái này chẳng phải nói là Quang Minh kỵ sĩ cũng là thông qua cải tạo gen mới có sức mạnh siêu việt thường nhân sao? Đây tuyệt đối là một tin tức có tính chất bạo tạc. Phải biết rằng cải tạo gen là thuật tà ác mà chỉ luyện kim thuật sĩ mới có thể dùng, nếu như Quang Minh kỵ sĩ cũng là như thế thì Quang Minh giáo đình chính là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Trong mắt Đỗ Địch An tràn đầy kinh ngạc, tiếp tục lật xem. Nhật ký phía sau ghi chép lại những thí nghiệm mà Rosa Dorian đã tiến hành mười mấy năm qua. Sau khi lần thí nghiệm này thất bại thì Rosa Dorian đã trở nên cẩn thận. Mỗi lần thí nghiệm tiến triển đến lúc thành công, thì đều sẽ tìm một đứa bé loài người làm đối tượng thí nghiệm. Một khi thành công liền giết chết nó, sau đó gửi kết quả thí nghiệm đến Hắc Ám giáo đình, thu được luyện kim công huân. Khi mà tích lũy công huân đến một mức nhất định, thì có thể tăng đẳng cấp luyện kim lên, chứng nhận cấp bậc cao hơn, đồng thời thu được quyền lợi và tài nguyên càng lớn. Từ bản ghi chép của Rosa Dorian, thì Hắc Ám giáo đình là một thế lực to lớn được tạo thành bởi những chức nghiệp dị đoan, như là luyện kim thuật sĩ, ma dược sư, Hắc Ám khôi lỗi sư. Rất nhiều thành viên của Hắc Ám giáo đình tiềm phục ở các nơi trong cự bích, từ quý tộc xuống dân nghèo, thậm chí trong quân đội, cũng có lực lượng của Hắc Ám giáo đình thẩm thấu vào. Nếu như nói Quang Minh giáo đình là một vị thần khổng lồ đứng ngạo nghễ dưới ánh mặt trời thì Hắc Ám giáo đình chính là con quái vật đáng sợ tiềm phục trong bóng đêm. Quang Minh giáo đình, Hắc Ám giáo đình, cự bích quân bộ. Đỗ Địch An thì thào một tiếng, xem ra ba cỗ thế lực này trong cự bích tạo nên thế cục chân vạc, mà sở thẩm phán thần bí siêu nhân kia không biết là thuộc về cự bích quân bộ hay là Quang Minh giáo đình, nhưng ít ra có thể khẳng định không phải của Hắc Ám giáo đình. Vẫn là biết quá ít. Đỗ Địch An thở dài, trong lòng mờ mịt không biết sau này mình nên đi nơi nào. Quy thuận cự bích quân hộ, hắn không thể chịu đựng được ước thúc. Gia nhập Quang Minh giáo đình, hắn không cách nào ruồng bỏ tín ngưỡng. Đầu nhập Hắc Ám giáo đình, hắn không cách nào đối mặt với lương tâm của mình. Từ bản ghi chép kia có thể thấy được các loại chức nghiệp tụ tập trong Hắc Ám giáo đình đồng dạng như những nhà khoa học ở các lĩnh vực khác biệt vào thời đại trước, chỉ khác ở chỗ đây là một đám nhà khoa học không có luật pháp hay đạo đức ước thúc, đã không khác biệt gì so với ma quỷ. Đỗ Địch An không khỏi cảm thấy muốn từ một tiểu nhân vật leo lên đến đỉnh cao thế giới thật sự là khó như lên trời, thậm chí trong đầu hắn còn bỗng nảy ra một ý nghĩ, cứ sống bình yên như này tựa hồ cũng rất tốt. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, hắn liền nhớ lại ngôn từ và lời nói sắc bén của nữ hài quý tộc kia, và cả tư thái hèn mọn trước mặt đôi vợ chồng Jun La trong quý tộc điện, còn có lần kia kiểm trắc tư chất liệp thú giả trong pháo đài cổ, đó đều là những sự việc suýt nữa mất đi tính mạng. Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, hỏi chính bản thân từ trong đáy lòng, bình thường thì có thể sống sao? Tư thái hèn mọn, thì có thể tránh khỏi tai họa không? Không, không thể. Khi mà tính mạng bị uy hiếp, thì bình thường, hèn mọn sẽ chỉ khiến cho mình càng không có khả năng phản kháng. Hắn chậm rãi mở mắt, ánh mắt kiên định chưa từng có, coi như hy sinh tự do, coi như ruồng bỏ tín ngưỡng, coi như vứt bỏ nhân tính thì hắn cũng muốn sống. Dù là bò trong vũng bùn hắc ám, thì hắn cũng muốn tìm ra được ánh sáng của bản thân. Hắn nắm lấy miếng sắt trên bàn, vạch lên cánh tay mình một cái, cắt ra vết đứt đỏ tươi dài bằng ngón tay, đau nhức kịch liệt khiến hắn cắn răng lại, nhưng ánh mắt của hắn lại càng thêm lạnh lùng, thầm nói. Đỗ Địch An ơi là Đỗ Địch An, vẻn vẹn một chút cảm giác khó khăn, mà đã khiến ngươi sinh ra suy nghĩ hèn yếu như vậy, ngươi làm sao xứng đáng với cha mẹ, làm sao xứng đáng với chị gái, ngươi chính là người duy nhất có cơ hội sống sót. Hắn cắn răng nhìn qua dòng máu tươi đang chảy xuôi trên cánh tay, đau đớn kịch liệt ăn mòn suy nghĩ của hắn, hắn siết chặt nắm tay, phảng phất như muốn nhỡ kỹ phần đau đớn này, trong lòng không ngừng khuyên bảo bản thân, mặc kệ sau này gặp phải khó khăn hiểm trở cỡ nào đều tuyệt đối không thay đổi phương hướng của chính mình, tuyệt đối không để thế giới này thuần phục mình. Khi nhóm người Mikan trở về, nhìn thấy cánh tay của Đỗ Địch An chảy xuôi máu tươi liền bị dọa sợ nhảy lên, vội vàng đưa hắn đi băng bó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đặc huấn thập hoang giả lại tiếp tục. Thời gian trôi qua trong nháy mắt, 3 năm đã đi qua. Địch An, cuối cùng đặc huấn đã kết thúc, hôm nay chính là nghi thức đăng cơ, rốt cục đã có thể về nhà thăm cha mẹ chút rồi. Rê cười nói, hắn nổi danh là con ngoan trong phòng, ngày nghỉ mỗi tháng đều sẽ trở về thăm cha mẹ, mà ba người Đỗ Địch An, Sam, Mikan thì chỉ là ngẫu nhiên hỏi thăm một chút. Bình thường chỉ là viết thư để trong nhà sẽ không cần quá lo. Đỗ Địch An mỉm cười, 3 năm qua khiến vẻ ngoài của hắn đã thay đổi cực lớn, màu da đã không còn trắng như trước nữa, mà dưới ánh mặt trời đã trở thành màu lúa mì khỏe mạnh, cao khoảng 1m6, trong đồng lứa mà nói đã là vóc cực cao, dù sao hắn năm nay mới tròn 12 mà thôi. Hắc hắc, phòng chúng ta hẳn là một phòng đặc thù nhất, 4 người đều lưu lại. Mikan cười nhếch mép, lộ ra 2 hàm răng trắng noãn như ánh mặt trời. Sam sửa sang lấy quần áo của mình, nghe vậy, ngẩng đầu lên nói, hy vọng sau khi tiến vào quân bộ thì chúng ta có thể được phân đến cùng một chỗ, nếu như phân tán thì mọi người hãy nhớ đi tới quán rượu nhà ta mời. 3 người Đỗ Địch An đã sớm biết địa chỉ quán rượu nhà hắn, Mikan cười ha ha, tuyệt đối sẽ uống đến sạt nghiệp nhà ngươi. Mấy người cười đùa vui vẻ, lúc này thì hành lý mỗi người đều đã được chuẩn bị xong. Đỗ Địch An nói, đi thôi, thời gian không còn sớm, đi võ đài tập hợp. 4 người đi tới giáo trường to lớn, nơi này đã có 10 mấy người đang nói chuyện phiếm. Mikan cảm thán. 3 năm trước, chỗ này có hơn 300 người, không nghĩ tới hôm nay chỉ còn lại thế này. Chậc chậc, 4 người chúng ta có thể tốt nghiệp với nhau thật sự là may mắn. Còn có người chưa đến mà. Sam nhún vai. Ta đã sớm tính qua, lần này tốt nghiệp có đến 106 người. Ray nhìn qua rừng cây bên ngoài võ đài, ngạc nhiên nói. Sao lão to bèo mang nhiều người đến vậy, đều là vì chúng ta đăng cơ sao? Mấy người Đỗ Địch An thuận nhìn lại, lập tức trông thấy To Bèo và 7, 8 người cùng đi tới, trên đường không ngừng cười nói vui vẻ. Quần áo của 7, 8 người này ngăn nắp chỉnh tề, cử chỉ nho nhã, nhìn vào cũng có thể đoán được đây là quý tộc, hoặc là người làm được huấn luyện lễ nghi quý tộc cẩn thận. Một lát sau, tất cả mọi người đã đến đủ, trên giáo trường đã có hơn 100 người đứng chỉnh tề. To Bèo nói, với 8 người trưởng thành có cử chỉ bất phàm kia một tiếng các vị chờ một lát, rồi đi tới phía trước đám người. Trên gương mặt lạnh lùng nghiêm khắc cũng lộ ra một nụ cười khó có được. Đầu tiên, chúc mừng các ngươi đã, từ trong rác rưởi trổ hết tài năng trở thành một chiến sĩ hợp cách. Bất quá khảo nghiệm chân chính mới bắt đầu từ đây, từ nay về sau thì các ngươi sẽ phải rời khỏi cái nôi ấm áp này, đối mặt với sinh tử chân chính. Cả đám sững sờ không hiểu ý của To Bèo. Ánh mắt của Đỗ Địch An có chút lóe lên, hắn đoán rằng lúc này thì thân phận thập hoang giả sẽ được công bố. Đúng như vậy, To Bèo nhìn qua biểu lộ nghi ngờ của tất cả mọi người, cao giọng nói. Từ thời khắc tốt nghiệp này, các ngươi đã đạt được thân phận mới, bất quá không phải thủ vệ binh như các ngươi nghĩ, mà là thập hoang giả. Thập hoang giả. Tất cả mọi người đều hai mặt nhìn nhau. Ta biết rất nhiều người còn là lần đầu nghe đến chức vị này. To Bèo chậm rãi nói. Để ta nói thẳng luôn, chức vị thập hoang giả có đẳng cấp cao hơn thủ vệ binh, có cùng cấp bậc với kỵ sĩ. Bất quá kỵ sĩ trung thành với quân đoàn và quý tộc, trong mắt của ta thì chẳng khác nào một đám tiểu bạch kiểm. Mà thập hoang giả mới thật sự là chiến sĩ bảo vệ nhân loại, vì nhân loại mà tạo ra tài nguyên. Tất cả mọi người trừng to mắt, cùng cấp bậc với kỵ sĩ. Đây là thân phận cỡ nào? Nhất thời, tất cả mọi người đều có cảm giác như nằm mơ, không nghĩ rằng 3 năm vất vả, và kiên trì này lại có thể đạt được hồi báo phong phú như thế. To Bèo nhìn qua vẻ kích động và hưng phấn của tất cả mọi người, bình tĩnh nói. Nhưng thập hoang giả khác biệt với kỵ sĩ, một cái ở trong tối, một cái ở ngoài sáng. Đơn giản mà nói thì thập hoang giả chính là anh hùng đứng phía sau bức màn. Từ nay trở đi, thân phận thập hoang giả của các ngươi không thể để lộ dù là cho cha mẹ hay là người yêu, đây là cơ mật quân sự. Ở bên ngoài, chúng ta sẽ cho các ngươi thân phận thủ vệ binh để che giấu. Đợi khi mà các ngươi tích lũy đủ quân công, thì có thể thu được tư cách vĩnh viễn ở lại khu buôn bán. Nghe được lời nói của Tobel, ánh mắt của tất cả đều nóng bỏng lên, có thể ở tại khu buôn bán chính là nguyện vọng của gần như tất cả người dân sống trong khu bình dân. Huấn luyện viên, xin hỏi công việc thập hoang giả là gì? Lúc này, có một thiếu niên da ngăm đen trong đám người giơ tay hỏi. Tobel đạm mạc nói, công việc của các ngươi chính là đi về phía ngoài khu vực an toàn của cự bích, sưu tầm hết thảy tin tức và tài nguyên ở phía ngoài, sau đó mang về đây. Đám hài tử xôn xao một trận, lúc này mới ý thức được thiên hạ không có cơm chưa miễn phí, mặc dù không ai được chứng kiến thế giới bên ngoài của cự bích, nhưng từ nhỏ đã bị nhồi nhét tư tưởng đã ăn sâu vào trong lòng rằng bên ngoài cự bích tràn ngập nguy hiểm vô cùng. Bây giờ lại muốn bọn hắn bước ra khỏi cực bích, tiến về phiến cấm địa kia. Huấn luyện viên, ta có thể rời đi không ạ? Có người giơ tay lên hỏi một cách yếu ớt. Tobel hờ hững đáp lại. Có thể, ta sẽ lấy danh nghĩa hy sinh vì nhiệm vụ và ban cho người nhà ngươi tiền an ủi. Tất cả lúc này đều phát lạnh trong lòng, đây là chức vị không có quyền lựa chọn. Các ngươi không cần lo lắng, mặc dù bên ngoài cự bích vô cùng nguy hiểm, nhưng chúng ta sẽ không lãng phí 3 năm tài nguyên đi vun trồng pháo hôi làm gì. Chỗ các ngươi làm việc đều là khu vực an toàn đã được quét sạch qua, chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không có bất cứ nguy hiểm gì, tỷ lệ thập hoang giả tử vong cũng không cao. Tobel đảo mắt qua đám hài tử. Mà khi các ngươi đi ra khỏi cự bích đều sẽ có được chúc phúc của thần. Chúc phúc của thần. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Đỗ Địch An cũng không nhịn được, nhướng mày một cái. Tobel chỉ về phía 8 người bên cạnh, nói. 8 vị này theo thứ tự là đại biểu của 7 tập đoàn lớn và quân đội. Các ngươi có thể lựa chọn gia nhập bất kỳ ai, từ nay về sau, thì các ngươi sẽ hiệu lực với tập đoàn hoặc là quân đội mà mình lựa chọn. Chỗ tài nguyên mà các ngươi đào được phía ngoài cự bích, có thể đổi thành tài phú kếch xù. Ta nhớ có một thập hoang giả, ở bên ngoài nhặt về được một vật kỳ lạ thu được 10 vạn kim tệ, trở thành cự phú trong nháy mắt. Tất cả mọi người đều bị chấn động tỏng lòng, 10 vạn kim tệ. Đây quả thực là món tài phú mà bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, không nghĩ tới đồ vật mà thập hoang giả nhặt được còn có thể kiếm được phần trăm từ đó. Xem ra đây cũng là chức nghiệp làm giàu không tệ, chỉ là càng dễ làm giàu thì độ nguy hiểm càng cao. Lúc này, 8 vị nam nữ kia đi tới chỗ bọn hắn. Thanh niên giáp da màu đen bên trái cười nói. Ta đại biểu cho quân đội, đây là hiệp ước ban thưởng của chúng ta. Tất cả người gia nhập vào quân đội, thì 10 năm sau đều sẽ thu được tư cách vào ở khu buôn bán. Chúng ta là tập đoàn Stelling, chúng ta có thể cung cấp tư cách vào ở khu buôn bán. Với phòng ốc khu vực phồn hoa mà chúng ta còn trích 10% cho các ngươi. Một nữ nhân có cách ăn mặc thoải mái mỉm cười, nói. Những người khác cũng lần lượt mở miệng giới thiệu đãi ngộ của tập đoàn mình. Đỗ Địch An hiểu được trong lòng rằng chỗ này chỉ là một nơi huấn luyện của Tobel. Sau khi lựa chọn hài tử ở tất cả các khu dân cư, thì đều sẽ đưa đến đây để huấn luyện tập thể. Mà cỗ lực lượng sau lưng trại huấn luyện này chính là 7 tập đoàn lớn và quân bộ. Nếu chỉ đơn độc dựa vào quân bộ thì không cách nào từng cái học viện. Ở các khu dân cư cưỡng chế tuyển nhận học sinh, nơi đặc huấn thập hoang giả do một số học viện là quý tộc sáng lập ra, hoặc là một tập đoàn nào đó. Điều khiến hắn kỳ quái là trong này lại không có quang minh giáo đình nhúng tay vào. Lúc này, những hài tử khác đã đi tới phía trước những người đại biểu của tập đoàn, và quân bộ chọn lựa con đường tương lai của mình. Điều kiện của những tập đoàn này cơ bản đều giống nhau, bởi vì cạnh tranh cho nên phúc lợi không hơn kém là bao. Địch An, chúng ta cùng vào một tập đoàn đi. Đỗ Địch An khẽ gật. Sam hỏi. Chúng ta chọn quân bộ hay là tập đoàn? Các ngươi trước xem kỹ điều kiện của bọn hắn đi. Đỗ Địch An nói xong đi tới trước mặt Tobel, nói. Huấn luyện viên, có thể không chọn bất cứ tập đoàn hay quân bộ không? Tobel cúi đầu nhìn hắn. Đối với đứa bé này thì lão có ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Bất luận là sức chịu đựng ngoan cường khi mới tới hay là về sau đột nhiên tăng mạnh, thì mỗi một lần khảo nghiệm lớn trong 3 năm nay, biểu hiện của đứa nhỏ này đều khiến lão lo mắt mà nhìn, cho nên lúc này mỉm cười nói. Không chọn chỗ này chẳng khác gì rời khỏi hết, tư chất của ngươi không tệ, ta tin tưởng ngươi có thể lăn lộn trong tất cả thập hoang giả, hảo hảo nắm chắc cơ hội đi. Nói đến đây, lão hơi dừng một chút, cá nhân ta có thể cho ngươi một cái đề nghị, tập đoàn Melon có tiềm lực lớn. Đỗ Địch An hơi kinh ngạc, không ngờ lão lại đề cử một tập đoàn chứ không phải quân bộ. Tobel quay người rời đi, hắn cũng không tiếp tục đuổi theo hỏi nữa, lúc này Mikan, Sam và Ray đã quay trở lại, Sam nói, ta đã xem, điều kiện đều không khác nhau là mấy. Trong đó các phương diện đãi ngộ của quân bộ là tốt nhất, nhưng phần trăm các vật liệu nhặt được cũng không cao, mà những tập đoàn kia điều kiện đãi ngộ đều có chút khác nhau, Nãy ta thấy La Lý An gia nhập tập đoàn Stealing, bọn họ cho đến 15% phí, mà còn nói cái gì mà mỗi tháng sẽ được chúc phúc của thần một lần. Đúng lúc này, một tiếng gầm nhẹ vang lên. Tất cả mọi người không khỏi nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên, ở trước mặt nữ nhân ung dung đại biểu cho tập đoàn Stealing kia đang ôm đầu gầm nhẹ, mặt mũi tràn đầy thống khổ, trên mặt và hai vai có gân xanh nhô lên cực kỳ dữ tợn. Là Laurier. Mick Can kinh ngạc nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hắn đang làm gì? Ngay khi hắn nghi vấn thì Laurier bỗng hét lớn một tiếng, màu da đen nhánh mơ hồ có dấu hiệu đỏ lên, cơ thể run run, tiết ra đại lượng mồ hôi, kèm thêm đó là mùi hôi thối nhàn nhạt. Sau khi giống to lên, Laurier dần dần khôi phục lại, cơ bắp căng cứng dần buông lỏng, gân xanh trên người cũng biến mất không thấy. Hắn thở dài một tiếng nhẹ nhõm cúi đầu nhìn lấy hai bàn tay của mình, trên mặt có chút ngạc nhiên. Bỗng nhiên hắn nhún mình xuống, ra sức mà nhảy vọt lên. Hô! Lại nhảy cao hơn 2 mét. Không phải là đỉnh đầu mà bàn chân của hắn cách mặt đất 2 mét. Toàn trường lập tức yên tĩnh hoàn toàn. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn sang hắn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Sau khi được huấn luyện 3 năm, mặc dù tố chất thân thể của mọi người đều vượt qua rất nhiều người đồng trang lứa, nhưng cuối cùng cũng có cực hạn, muốn nhảy lên cao 2 mét quả thực là si mộng. Thế nhưng mà Laurier lại làm được. Con người Đỗ Địch An cũng co rút lại. Chiều cao này cơ hồ đã đạt đến cực hạn của vận động viên trong thời đại trước, tuyệt không phải là người bình thường có thể đạt đến được. Hơn nữa, mặc dù trong 3 năm qua Laurier biểu hiện hết sức ưu tú, nhưng so với thể năng vượt qua bình thường này lại kém quá xa. Đây chính là chúc phúc của thần. Đỗ Địch An tự lẩm bẩm. Sam nghe thấy hắn nói cũng kinh ngạc hỏi, cái gì? Lúc này, nữ nhân kia ung dung mỉm cười với Laurier đang giật mình, nói, đây chính là thần chúc phúc. Từ nay về sau, mỗi tháng ngươi đều được nhận một lần thần chúc phúc, hy vọng ngươi cố gắng thật tốt và dùng lực lượng mà thần ban cho tìm kiếm được càng nhiều tài phú. Laurier tràn đầy kích động quỳ một chân xuống, cung kính nói, Laurier thể sống chết hiệu chung với phu nhân. Nữ nhân ung dung mỉm cười nâng hắn lên, ngẩng đầu nhìn về những người khác nói, phàm là người gia nhập vào Stealing tập đoàn chúng ta đều đạt được thần chúc phúc. Nghe nàng nói, lúc này những hài tử mới minh bạch hóa ra lý do Laurier đạt được lực lượng vượt xa người bình thường là đến từ thần chúc phúc, trong lúc nhất thời, tất cả hài tử đều dục dịch ngóc đầu lên. Nori, ngươi lại làm chuyện không tử tế này à? Một nam sĩ dáng người thon dài khác nhíu mày nói, mang thần chúc phúc đến nơi này còn gì là cạnh tranh công bằng nữa a? Nữ nhân ung dung cười tủm tỉm nói, trong quy củ cũng không ghi là không được phép mang mà. Tên nam sĩ này lập tức cứng lại, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, các vị, tất cả những người gia nhập vào Gerlin tập đoàn chúng ta cũng có thể đạt được một phần thần chúc phúc, sau khi ký kết hiệp nghị, trở lại tập đoàn thì có thể nhận được nên không cần lo lắng. Nghe như thế không ít hài tử nhìn chúng tập đoàn này nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhưng vẫn còn một số hài tử do dự, đi đến chỗ no đại biểu cho Stealing tập đoàn. Ai? Lúc này, lại một tiếng gầm nhẹ vang lên. Chỉ thấy một nam dài dáng lùn đứng trước mặt Nori toàn thân nổi lên gân xanh, bộ dáng tương tự như Laurier lúc trước, một lát sau mới khôi phục lại, hắn cũng bắt chước lấy sức nhảy lên một cái. Đồng dạng đạt được đến độ cao 2 mét. Những người khác xung quanh sợ hãi thán phục một trận, bất quá nghĩ đến việc lát nữa mình cũng có thể đạt được lực lượng siêu phàm như vậy thì đều kích động không thôi. Con người Đỗ Địch An thít chặt, đáy lòng hắn chấn động mãnh liệt hơn trước nhiều. Lần này thì hắn thấy rõ ràng, cái mà nữ nhân tên Nori kia dùng cái gọi là thần chúc phúc thực tế là một cái ống chích đời cũ, bên trong đó chảy một loại chất lỏng màu hồng phấn giống như huyết dịch được phai nhạt đi vậy, nàng đã tiêm chất lỏng này vào cánh tay của nam hài kia mới dẫn đến thể năng của hắn được tăng mạnh. Cái này không phải là thần chúc phúc gì cả, rõ ràng là một loại thuốc biến đổi gen. Sở dĩ Đỗ Địch An chấn kinh cũng không phải bởi vì bọn họ gọi thuốc biến đổi gen là thần chúc phúc, mà với khoa học kỹ thuật thời đại này làm sao có thể chế tạo ra một loại biến đổi gen có hiệu quả rõ rệt như thế được. Phải biết, rút gen ra là một loại khoa học kỹ thuật mang tính vi mô, không có kính hiển vi, không có điện, không có dụng cụ tinh vi thì sao có thể làm được. Chờ một chút, chẳng lẽ thần chúc phúc mà nàng nói chính là đồ vật của Quang Minh giáo đình? Trong lòng hắn bỗng run lên. Hắn vẫn cảm thấy Quang Minh giáo đình này nắm giữ bí mật không muốn người khác biết, mà lại rất có thể liên quan đến việc của 300 năm trước. Có lẽ loại kỹ thuật rút gen này chính là một trong những bí mật của họ chăng? Thật thần kỳ. Không hổ là thần chúc phúc. Không biết lực lượng này có thể duy trì được bao lâu? Mặt mũi Mai, Rê, Sam tràn đầy hưng phấn, cho dù ai nghĩ đến việc mình sắp được sở hữu lực lượng siêu việt thường nhân đều kích động. Không thể nào tự kiềm chế, được. Đỗ Địch An nghe thấy bọn hắn nói, đáy lòng có chút sầu lo. Hắn chỉ hy vọng cái thuốc biến đổi gen này sẽ không có tác dụng phụ quá lớn. Sau khi chứng kiến vị sinh mệnh, luyện kim thuật sư kia hắn có cảm giác được loại thuốc biến đổi gen này, hẳn là cùng một loại với sinh mệnh phái kia. chỉ là đồ vật giống nhau mà sau khi xuất hiện trong tay Quang Minh, giáo đình thì lại là hợp pháp cùng chính nghĩa. Mau nhìn, là Bevivi nàng chọn Ma Lơn tập đoàn. Lúc này, C cùng Sam đột nhiên kêu lên chỉ tay về nữ hài đứng trước nam sĩ ưu nhã kia. Cô bé này ước chừng 11-12 tuổi, màu da tương đối trắng, dáng người cao gầy, bộ ngực hơi nhô lên. Mặc dù vẫn là nụ hoa chớm nở nhưng đã lọt vào mắt không ít nam hài. Điểm hấp dẫn người chính là dung mạo của nàng tinh xảo, gò má trứng ngống cực kỳ tú mỹ cùng ôn hòa. Mích đỏ mặt lên, nói, các ngươi cười cái gì? C cười hắc hắc nói, lại còn giả thẹn thùng làm cái gì, không phải ngươi luôn một mực thích nàng sao? Mích trừng mắt liếc hắn một cái, nói nhỏ chút, có muốn ta bóp chết ngươi không? Chật chật, còn chưa bắt đầu đã trọng sắc khinh bạn. C làm bộ mặt xem thường nói. Đỗ Địch An mỉm cười, Bevivi này là một trong những nữ sinh xinh đẹp nhất trong lần đặc huấn này, cũng là đối tượng mà Mích thầm thích, không nghĩ tới lại lựa chọn Ma Lơn tập đoàn. Hắn nghĩ một hồi, mở miệng nói, chúng ta cũng chọn Ma Lơn tập đoàn đi. Sam kinh ngạc nói, không phải chứ, vẫn là Địch An nuông chiều ngươi. C mở miệng nói. Mai đỏ bừng cả mặt, nhìn sang Địch An bằng ánh mắt cảm kích. Đỗ Địch An cười mang theo mọi người đến xếp hàng báo danh. Rất nhanh đã đến phiên bọn hắn. Ngươi chính là Đỗ Địch An. Nam sĩ ưu nhã tựa hồ nhận ra Đỗ Địch An, trên mặt lộ ra một tia thân thiết, nói, ta đã xem qua tư liệu của ngươi, thành tích vô cùng xuất sắc, sức chịu đựng đứng thứ nhất, tri thức sinh tồn tổng hợp đứng thứ nhất, biểu hiện trong mấy lần đại khảo hạch cũng không tầm thường, nhất là lần khảo hạch tìm vật liệu một năm trước kia. Tên thứ hai tìm được 4 kiện đã phi thường xuất sắc rồi, mà một mình ngươi lại tìm được tới 8 cái, gấp đôi số lượng người đứng thứ hai. Đỗ Địch An mỉm cười nói, quá khen. Không nghĩ tới ngươi lại gia nhập vào tập đoàn của chúng ta. Nam sĩ ưu nhã cười nói, ở chỗ chúng ta, ngươi là đối tượng hạt giống, tin tưởng nếu đến những tập đoàn khác cũng là như vậy, đây là hiệp ước của ngươi. Nói xong hắn móc ra một bản hiệp ước khác từ trong bao da tùy thân. Mai, C, Sam ba người đều hiếu kỳ ngó cổ Sam nhìn. Đỗ Địch An nhìn một chút hiểu rõ đại khái nội dung, đều là những điều khoản mang tính luật pháp, chỉ là mấy cái phúc lợi trong đó còn hơn nhiều. Đầu tiên là mỗi tháng được một lần thần chúc phúc, tiếp theo là vật tư khi nhặt được ngoại trừ số lượng hạn định mỗi tháng ra, thì bộ phận vật tư dư thừa hắn có thể nhận được 30% giá trị. Ngoài ra hắn còn nhận được định cư ở khu buôn bán. Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm hay sao, lợi tức đinh mức tận 30%. Gấp 3 chúng ta a. Mau nhìn, kỳ hạn cũng lên đến 10 năm. Oa, sớm biết như vậy thì 3 năm qua ta không ăn không ngủ, cũng phải liều mạng học tập rèn luyện. Mick, Sam, Ray hâm mộ kêu to. Tiếng kêu của bọn hắn lập tức khiến những hài tử khác chú ý. Chúng lập tức xúm lại, khi thấy điều khoản trên hiệp ước thì đều hết sức hâm mộ, thậm chí còn ghen ghét, âm thầm hối hận trong 3 năm đặc huấn bản thân còn chưa đủ liều mạng. Nori nhìn Đỗ Địch An, nhíu mày, không ngờ hắn lại chọn tập đoàn Ma Lơn, có lẽ tiểu gia hỏa này đã biết một chút gì rồi. Laurier đứng sau lưng nàng nghe đám Mick Can nói chuyện, trong lòng có chút khó chịu quay sang nói với Nori, vì sao phúc lợi của hắn lại cao như vậy? Về sức chịu đựng thì ta xếp thứ hai, tổng hợp tri thức cũng xếp thứ ba, cũng không kém bao nhiêu so với hắn. Nori quay đầu nhìn hắn một cái thản nhiên mỉm cười nói, từ trước đến nay vẫn luôn là như thế, người đứng đầu sẽ được ưu đãi. Sắc mặt Laurier khó coi, trong 3 năm đặc huấn, 5 vị trí đầu vẫn luôn tương hỗ chiến đấu, coi nhau như đối thủ, bởi vậy khi thấy Đỗ Địch An được ưu đãi như thế, đáy lòng khó tránh khỏi có chút không phục cùng đố kỵ, lợi nhuận từ vật tư thu được cao hơn hắn 10% còn không nói, chủ yếu là tạm chứng ở khu buôn bán 10 năm, thực sự là quá mức khiến người khác ganh tị. Tiểu tử, ngươi đừng không phục, mặc dù thành tích của ngươi cũng rất ưu tú nhưng tiểu gia hỏa Đỗ Địch An kia, trong mỗi lần đại khảo đều biểu hiện cực kỳ xuất sắc, thứ chân chính khiến chúng ta chú ý chính là thành tích tại những lần thực tiễn đại khảo, chỉ dựa vào tri thức cùng sức chịu đựng là vô dụng, nếu không thể áp dụng trong thực tiễn thì cũng là uổng phí. Nam kia sĩ cười nhạt lên tiếng. Nghe hắn nói, sắc mặt Laurier càng thêm khó coi. Nori lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi vẫn nên lo chuyện của mình đi, đến lúc không chiêu mộ được người nào thuộc top 5, xem ngươi trở về làm sao bàn giao với cấp trên. Nam sĩ nhướng mày quay đầu đi, không muốn tranh luận với nữ sĩ. Phần hiệp ước này, ngươi đã hài lòng chưa? Nam sĩ ưu nhã của tập đoàn Ma Lơn nhìn qua đám người đang tụ tập tới đây, ánh mắt lộ ra mấy phần vui mừng, ôn hòa hỏi Đỗ Địch An. Đỗ Địch An nhanh chóng quét mắt đọc từng điều khoản trên hiệp ước, trầm ngâm một lát, nói, phía trên nói mỗi 3 tháng đều phải phục tùng an bài của tập đoàn, xuất hành nhặt ve chai một lần, trừ cái đó ra, thời gian còn lại đều phải có mặt tại tập đoàn tiếp nhận đặc huấn, điểm này có thể sửa chữa sao? Nam sĩ ưu nhã sững sờ, không nghĩ tới Đỗ Địch An đối mặt với phúc lợi phong phú như thế lại không động tâm, mà lại tiếp tục đàm phán, hắn thầm cảm thấy kỳ quái, nhưng trên mặt vẫn duy trì nụ cười, nói, nếu ngươi cảm thấy 3 tháng một lần quá chặt, có thể 4 tháng một lần, nhưng đây chính là cực hạn. Đỗ Địch An lắc đầu nói, 3 tháng một lần không có vấn đề, ý của ta là thời gian còn lại thì ta có thể tự mình phân phối được không? Nam sĩ ưu nhã ngơ ngác một chút, chần chờ nói, cái này ta phải hỏi ý kiến cấp trên, bình thường mà nói, mọi thành viên đều nhất định phải tiếp nhận đặc huấn, nhất là những ai giống trở thành hạt giống vun trồng như ngươi. Ha ha, tiểu gia hỏa, tập đoàn Ma Lơn không cho, tập đoàn Hoa Thịnh chúng ta có thể nha. Lúc này, một trung niên khôi ngô cười nói, sắc mặt nam sĩ ưu nhã biến hóa, cả giận nói, người đang phạm quy. Sao ta lại không thấy như vậy là phạm quy nhỉ? Một nữ nhân thành thục cười tủm tỉm nói, tập đoàn Sterling chúng ta cũng có thể tiếp nhận điều kiện của Đỗ Tiểu Tiên Sinh. Nam sĩ ưu nhã biến sắc, cắn răng nói với Đỗ Địch An, được, ta đáp ứng ngươi. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, âm thầm cảm tạ hai vị kia. Về phần hiệp ước thì chờ trở lại tập đoàn chúng ta sẽ sửa chữa cho ngươi sau. Nam sĩ ưu nhã nói với Đỗ Địch An, thần chúc phúc ta không mang theo người, chờ trở lại tập đoàn sẽ đưa ngươi, ngươi đứng ra phía sau ta trước, đợi lát nữa chúng ta cùng trở về. Đỗ Địch An khẽ gật đầu. Mấy tập đoàn khác thấy kết cục đã định, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, nhưng trung niên khôi ngô kia vẫn chưa từ bỏ ý định nói, tiểu gia hỏa, nếu như trở về mà bọn họ trái với điều ước, ngươi có thể tới Hoa Thịnh tập đoàn, những gì ta hứa hẹn sẽ vĩnh viễn hữu hiệu. Nam sĩ ưu nhã tức giận nhìn hắn, đây là phỉ báng. Trung niên khôi ngô nhún vai xoay người, tiếp tục lôi kéo những người khác. Nam sĩ ưu nhã hừ lạnh một tiếng, ánh mắt rơi vào người đám Mích Can, lúc này thần sắc mới hòa hoãn lại, nói, các ngươi là cùng nhau à. Mích Can liên tục gật đầu, nói, đúng vậy, có thể cho chúng ta thêm chút phúc lợi được sao? Nam sĩ lập tức im lặng, bất đắc dĩ nói, thật sự không thể sửa chữa, đây đều là quy củ. Mích Can ngẩng đầu nhìn, thấy không có tập đoàn khác đến cạnh tranh giúp mình tăng chút phúc lợi, không khỏi thất vọng, nói, được. Nam sĩ thấy hành động của hắn thì không nhịn được phì cười. Rất nhanh, tất cả mọi người đều được 7 tập đoàn và quân bộ tuyển chọn, từng tập đoàn dẫn theo kẻ mình chiêu mộ lên xe ngựa của tập đoàn ở bên ngoài trở về tổng bộ. Đám Đỗ Địch An vén rèm xe lên, nhìn xe ngựa ngày càng đi xa võ đài, trong lòng hơi thương cảm cùng không nỡ. 3 năm tập huấn ở chỗ này, biết bao lần té ngã rồi bò dậy, tựa như từng màn ảnh thu nhỏ vĩnh viễn lưu lại trong trí nhớ bọn họ. Gặp lại, xe ngựa rong ruổi đi vào khu vực phồn hoa. Người đi đường nhìn thấy cờ xí cắm trên xe ngựa thì vội vàng tránh ra. Một lát sau mấy chiếc xe ngựa của tập đoàn Ma Lơn dừng lại tại một chỗ phồn hoa. Nam sĩ ưu nhã dẫn đầu nhảy xuống tiến vào một tòa lầu cao lớn ở ven đường. Một lát sau có 7-8 cô gái trẻ tuổi đi ra đến trước xe ngựa, mở cửa xe hướng người bên trong xe nói, các vị đại nhân xin mời. Bọn nhỏ nhìn thấy những nữ hài trắng nõn này, nhất thời luống cuống chân tay. Đỗ Địch An từ thùng xe nhảy xuống. Thấy nam sĩ ưu nhã chạy tới, mặt cười như nở hoa nói, đi theo ta, ta dẫn ngươi đi làm thủ tục. Nói xong quay người đi trước dẫn đường. Đỗ Địch An lập tức đuổi theo, đám Mích Can thấy vậy cũng đi theo Đỗ Địch An. Đám nhỏ ở những xe khác thì theo sau những nữ hài kia. Chờ sau khi xác nhận thân phận, các ngươi sẽ chính là người của tập đoàn Ma Lơn, từ nay về sau sẽ được hưởng thụ phúc lợi của tập đoàn, và cũng phải tuân theo quy củ của tập đoàn Ma Lơn. Nam sĩ ưu nhã vừa đi vừa nói. Địch An, ngươi chính là hạt giống đối tượng trong lần chiêu mộ này, đêm nay có một quý tộc tụ hội, ngươi có thể tới dự để kiến thức một chút thượng tầng tại khu buôn bán. Những người này cũng là các thành viên của những gia tộc thuộc tập đoàn Ma Lơn chúng ta, họ đều xem như cấp trên của ngươi. Đỗ Địch An sững sờ, hỏi, không đi có sao không? Nam sĩ ưu nhã kinh ngạc quay đầu hỏi, vì sao? Ta muốn về thăm phụ mẫu trước. Đỗ Địch An trả lời. Hắn lập tức tỉnh ngộ, trong mắt lóe lên tia tán thưởng nói. Có thể lý giải, thế nhưng ta thấy cha mẹ ngươi cũng không vội nhất thời, đây là cơ hội khó gặp, những người khác muốn tham gia còn chẳng được, hơn nữa ngoại trừ có thể nhìn thấy những quý tộc kia, ngươi còn có thể gặp Liệp Thú Giả đại nhân, nếu ngươi có thể được họ ưu ái chắc chắn tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Liệp Thú Giả. Đỗ Địch An khẽ giật mình, lập tức nghĩ đến hai người Phi Nâu 3 năm trước đây, hắn được đưa tới nơi kiểm trắc Liệp Thú Giả, chuyện này hẳn là cơ mật chưa truyền ra ngoài. Hiện tại xem ra thân phận Liệp Thú Giả bí ẩn chỉ là đối với người bình thường mà thôi, đối với thập hoang giả mà nói thì đây cũng không phải bí mật gì. Được thôi. Đỗ Địch An đáp ứng. Mick, Sam, Reba người hâm mộ nói, tiểu tử này, tại sao chuyện tốt gì cũng rơi vào đầu ngươi, ghen ghét chết bọn ta rồi. Không được, nhất định phải bắt Địch An mời khách. Ray đề nghị. Đồng ý. Sam lập tức tán thành. Đỗ Địch An trợn mắt chừng một cái, không để ý đến bọn họ. Lại nói, Liệp Thú Giả là cái gì? Mick Can tò mò hỏi. Nam sĩ mỉm cười đáp, sau này các ngươi tự nhiên sẽ biết, được rồi, các ngươi mau đăng ký đi. Đi vào trước quầy trong phòng khách, ở đây có một nữ nhân xinh đẹp nói với Đỗ Địch An, ngươi đi theo ta. Nói xong thì lập tức mang Đỗ Địch An đơn độc rời đi. Đỗ Địch An được đưa đến một văn phòng sang trọng. Ngồi bên trong là một ông già có vóc người khỏe khoắn. Khi nam sĩ ưu nhã đẩy cửa vào, một cô gái trẻ xinh đẹp ngồi trên đùi lão nhấm nháp chén rượu nho đỏ thẫm trong tay, bộ dáng vô cùng hưởng thụ. Peter, ngươi không biết gõ cửa sao? Chuyện tốt bị quấy rầy. Lão già vỗ mông cô gái ra hiệu nàng rời đi, xoay người sụ mặt nói. Nam sĩ ưu nhã mỉm cười và nói, còn ngươi thì không bao giờ khóa cửa. Lão già chừng hắn một cái, chú ý tới Đỗ Địch An theo sau, nhướng mày nói, đây là thập hoang giả ngươi lựa chọn, vì sao mang đến đây? Peter mỉm cười nói, đây là hạt giống nhân tài trong nhóm tân sinh lần này. Hợp đồng của hắn cần được sửa đổi, yên tâm, nó nằm trong phạm vi cho phép. Ồ, lão già nhìn Đỗ Địch An với vẻ hứng thú nói, tiểu tử ngươi không tệ, thế mà có thể lôi kéo kẻ ưu tú về tập đoàn chúng ta. Bồi dưỡng tốt đi, nói không chừng sau này tập đoàn chúng ta lại có thêm một liệp thú giả. Peter mỉm cười và nói với Đỗ Địch An, ngươi cứ tự nhiên ngồi, hợp đồng mới sẽ được mang đến ngay. Nói xong, hắn hướng lão già nói, huy chương và nhuyễn giáp chế thức, mang nó ra đây. Lão già mỉm cười đưa tay kéo ngăn tủ ra, từ trong đó rút ra một bộ nhuyễn giáp màu đen. Đỗ Địch An ngồi xuống ghế salon bên cạnh, nhìn thấy bộ chế phục này, không khỏi nghĩ đến đám người mang hắn đi đặc huấn 3 năm trước đây, chế phục bọn họ mặc trên người giống y như đúc bộ chế phục trước mắt. Đây là huân chương cùng chế phục thập hoang giả của ngươi. Peter đưa quần áo cùng huân chương cho Đỗ Địch An. Trong đó có hai cái huân chương khác nhau, nói, đây là huân chương thủ vệ binh, lúc gặp gỡ bình dân ngươi chỉ cần đưa cái huân chương này ra là được, đây là vì che giấu thân phận của ngươi, nếu như gặp gỡ quý tộc hoặc kỵ sĩ, ngươi có thể đưa huân chương thập hoang giả ra. Đỗ Địch An nhìn hai cái huân chương trước mắt, thủ vệ binh là huân chương màu bạc, trên khắc hình đao kiếm giao nhau, mà huân chương thập hoang giả là màu đen, khắc lấy hình dáng cự bích Sylvia, có mấy phần giống với đồ án trên mặt tiền giấy. Ngươi chính là đối tượng vun trồng của tập đoàn Mellon chúng ta. Peter ngồi xuống bên người Đỗ Địch An nói, mỗi khi kết thúc một lần nhiệm vụ, tập đoàn sẽ mang cho người một phần quang minh tuyền thủy. Đây là dược thủy cực kỳ đắt đỏ được mua từ quang minh giáo đình. Thứ nước này có thể tịnh hóa giá trị phóng xạ trong cơ thể ngươi, cho nên ngươi không cần lo lắng vấn đề phóng xạ trong lúc làm nhiệm vụ. Chờ điểm tích lũy của ngươi đạt tới trình độ nhất định, thì tập đoàn sẽ đặc chuẩn cho ngươi một cơ hội tiến vào trường huấn luyện liệp thú giả. Tới lúc đó chỉ cần ngươi có thể kiên trì liền có thể trở thành liệp thú giả. Đỗ Địch An sáng mắt lên. Không nghĩ tới ngoại trừ quang minh thể chất để trở thành liệp thú giả, mà Phino từng nói đến còn có phương pháp khác để trở thành liệp thú giả, quả nhiên cơ hội là dành cho người có chuẩn bị, nếu không phải hắn biết mình là tiến hành đặc huấn thập hoang giả từ trước, về sau sẽ đi ra bên ngoài bức tường đầy rẫy nguy hiểm để chấp hành nhiệm vụ, thì hắn sẽ không liều mạng huấn luyện mình như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có được thành tích ưu dị như thế. Ta sẽ cố gắng. Đỗ Địch An tiếp nhận huân chương cùng chế phục, nghiêm túc nói. Ta tin tưởng ngươi có thể làm được. Peter khích lệ nói. Đỗ Địch An hỏi, liệp thú giả cùng quý tộc, thân phận ai cao ai thấp? Peter cười nói, điều này phải xem đẳng cấp của liệp thú giả, lại muốn xem đẳng cấp quý tộc của đối phương, có một chút quý tộc xa sút, nhìn thấy thập hoang giả ưu tú như ngươi đều phải khách khí nịnh bợ, dù sao thì thập hoang giả có thể mang đến tài phú cho quý tộc, có thể nói thập hoang giả chính là công nhân mà quý tộc thích nhất. Bất quá, có một chút cổ lão quý tộc có tài lực hùng hồn, trong mắt bọn họ thì thập hoang giả không coi vào đâu, chỉ có liệp thú giả mới có thể thỏa mãn khẩu vị của bọn hắn. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động, nói, liệp thú giả còn có phân chia đẳng cấp. Đương nhiên là có, bất quá trở về sau ngươi sẽ biết, cho nên ngươi nhất định phải nỗ lực đừng cô phụ tập đoàn bồi dưỡng ngươi. Peter khích lệ nói, trở thành liệp thú giả, chỗ tốt có được xa so với ngươi nghĩ đến rất nhiều, chẳng những có thể thu hoạch được tư cách ở lại khu buôn bán vĩnh cửu mà bản thân, cũng tương đương với một vị quý tộc, nếu tích lũy công huân đủ cao sẽ được thụ phong. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, mặc dù biết Peter đang ném mồi nhử cho mình. Nhưng hắn thật sự tâm động, chẳng qua hắn cũng không phải để ý cái gì, mà tư cách ở lại khu buôn bán vĩnh cửu, cũng không phải mơ ước được thụ phong quý tộc, hắn thấy những này chỉ là biểu tượng hư vinh, mà đám người thống trị thế giới này tạo nên mà thôi, hắn chân chính động tâm chính là đặc quyền vốn có cùng lực lượng của liệp thú giả. Từ lần đó suýt nữa chết trong tay liệp thú giả, trong lúc kiểm trắc thể chất 3 năm trước đây, hắn vô cùng rõ ràng, chỉ có nắm giữ lực lượng mới có thể nắm giữ vận mệnh của mình, mà không bị chi phối cùng chà đạp. Sống như con kiến hôi hèn mọn, cuối cùng rồi sẽ bị dẫm chết dưới chân đại nhân vật. Đến lúc đó có hối tiếc cũng đã muộn. Thuận tiện nói luôn, nhóm thập hoang giả các ngươi sẽ chấp hành nhiệm vụ đầu tiên ở 7 ngày sau. Peter cười nói, ngươi cần biểu hiện tốt một chút, lần này phía trên sẽ rất chú ý thành tích của ngươi, địa điểm cùng thời gian hành động sẽ thông báo sau. Trước đó, đề nghị của ta chính là, ngươi lập tức đi tẩy rửa mình rồi đổi một bộ trang phục sạch sẽ, ban đêm ta sẽ đến đón ngươi. Giới quý tộc chán ghét bẩn cùng loạn, nhớ kỹ lấy mái tóc cần chải vuốt chỉnh tề. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, ta sẽ chú ý. Lúc này, cửa phòng mở ra, cô gái trẻ xinh đẹp lúc trước tiến vào đưa một phần hiệp ước cho Peter. Peter nhìn một chút, đưa cho Đỗ Địch An nói, xem một chút đi, không có vấn đề liền ký tên. Đỗ Địch An xem từ đầu tới đuôi một lần, chỗ cần chỉnh sửa mà hắn nói trước đó đã được sửa lại, lúc này tiếp nhận bút lông ngỗng Peter đưa tới, nhanh chóng ký tên của mình vào. Giải quyết xong, Peter thu hồi phần hiệp ước kia, hướng Đỗ Địch An nói, nhớ giữ gìn hiệp ước kỹ, à đúng rồi, đêm này nhớ đeo huy chương trên người, đây là tượng trưng cho thân phận của ngươi, nếu như không tất yếu, tốt nhất đừng để nó rời khỏi thân thể của ngươi. Ta hiểu rồi, hiện tại ngươi có thể hội hợp cùng những người khác, sẽ có người đưa các ngươi đến chỗ ở tạm thời. Đỗ Địch An gật gật đầu quay người rời đi, sau khi ra cửa liền thuận tay kéo cửa phòng lại. Chờ đến khi hắn về đến đại sảnh, ba người Mick Can cùng những người khác cũng đã nhận được chế phục cùng huân chương của riêng mình. Hai thứ này không khác gì với cái của Đỗ Địch An. Nhìn thấy Đỗ Địch An tới, cô gái trẻ xinh đẹp lúc trước nói, mọi người đi theo ta, bây giờ sẽ mang các ngươi đi chỗ ở lâm thời. Bọn người Đỗ Địch An được an bài tại một tòa pháo đài cổ dưới danh nghĩa tập đoàn Mellon, hoàn cảnh sạch sẽ thoải mái dễ chịu, có gia phó cùng người làm vườn hầu hạ. Tuy nhiên nơi này chỉ cung cấp cho bọn họ dừng chân 3 ngày, 3 ngày sau, ngoại trừ Đỗ Địch An thì những người khác đều trở về trong khu dân cư, chờ đến lúc thi hành nhiệm vụ sẽ có xe ngựa của tập đoàn đưa bọn họ đến địa điểm tập hợp. Địch An, thật không thể mang bọn ta đi cùng sao? Địch An, ngươi không thể trọng sắc khinh bạn. Mick Can cùng Ray nhìn thấy Đỗ Địch An ăn mặc chỉnh tề liền biết hắn sắp đi tham gia quý tộc tụ hội, cả hai cùng kêu lên. Đỗ Địch An sửa sang lại ống tay áo, nghiêng người soi soi tấm gương, cảm thấy khá hài lòng liền nhìn Mick Can nói, làm phiền lấy đôi giày cho ta. Mick Can gào khóc nói, hiếp người quá đáng. Gào xong, hắn quay người đạp đạp cầm đôi giày đen đưa cho Đỗ Địch An. Đỗ Địch An mặc chỉnh tề, từ bên cửa sổ lâu đài nhìn thấy xe ngựa đã tới, lúc này vẫy tay với ba người Mick Can nói, ta đi. Xuống lầu rời khỏi lâu đài, mang huân chương trên vai. Không tệ lắm, cách ăn mặc rất anh tuấn. Peter vén rèm xe lên, cười tủm tỉm nói. Đỗ Địch An mỉm cười nhảy lên xe ngựa. Cũng không lâu lắm, xe ngựa đi vào một nơi yên tĩnh trong khu buôn bán. Nơi này có một tòa lâu đài cực kỳ to lớn. Bên ngoài trang viên là mặt tường cao lớn bảo hộ, phía trên treo một loạt đèn lồng. Mười mấy chiếc xe ngựa quý tộc tinh xảo dừng ở trang viên, có gia phó chăm sóc. Lúc Đỗ Địch An cùng Peter đến thì yến hội đã bắt đầu. Trong trang viên ẩn ẩn có âm nhạc du dương bay ra. Peter cười cười, xem ra chúng ta tới hơi trễ, đi vào đi, nhớ kỹ phải thận trọng từ lời nói đến việc làm. Đỗ Địch An gật gật đầu. Peter đưa ra thân phận cùng thiệp mời liền mang Đỗ Địch An tiến nhập trang viên, thuận theo con đường nhỏ đi vào đại sảnh yến hội, có tùy tùng chuyên môn giúp bọn họ mở cửa lớn ra, ánh sáng vàng son lộng lẫy đập vào mặt, bên trong loáng thoáng có tiếng âm nhạc phiêu đãng mà ra, yên tĩnh mà uyển chuyển, chính là bài Ánh Trăng Mỹ Nhân của đại sư Hải Đốn. Peter sáng mắt lên vội vàng đi vào trước. Đỗ Địch An vừa muốn đuổi theo, trước mắt bỗng nhiên có một bóng người cao lớn đi qua, suýt nữa đụng vào trên người đối phương, ngẩng đầu nhìn lên, chính là một vị trung niên quý tộc ăn mặc quần áo tơ lụa tinh xảo, ngón tay mang theo một chiếc nhẫn phỉ thúy. Tiểu tử, không có mắt sao? Trung niên quý tộc lườm Đỗ Địch An một cái, khi thấy huân chương thập hoang giả trên vai Đỗ Địch An thì nhướng mày, ai cho ngươi vào đây? Trong lòng Đỗ Địch An giận dữ, nghĩ thầm chính là ngươi đoạt mất con đường của ta. Ngược lại còn nói ta không có mắt. Bất quá, nghĩ đến dặn dò của Peter hắn vẫn là nhịn được xúc động phản bác. Chính là Peter tiên sinh mang ta tới. Peter là ai? Trung niên quý tộc nhướng mày. Vậy mà mang một tên thập hoang giả tới đây, còn có quy củ hay không? Mai Tư tiên sinh. Lúc này đằng sau truyền đến một thanh âm. Đỗ Địch An và trung niên quý tộc cùng nhau nhìn lại. Đúng là vị lão nhân cứng rắn hôm nay Đỗ Địch An nhìn thấy ở văn phòng. Hắn thay đổi một bộ thân sĩ Âu phục màu đen. Bên cạnh có một vị trung niên phụ nhân kéo cánh tay của hắn, hai người thái độ thân mật, tựa hồ là quan hệ vợ chồng. Lúc này lão nhân đã nhìn thấy Đỗ Địch An, kinh ngạc nói, tiểu gia hỏa ngươi đứng trước cửa này làm gì, Peter không đi cùng ngươi à? Đỗ Địch An lễ phép đáp, Peter tiên sinh vừa mới đi vào. Lúc này vị trung niên quý tộc gọi là Mai Tư cao mày nói, lão la, ngươi biết hắn, lão nhân cười nói, mới quen, tiểu gia hỏa này chính là đối tượng hạt giống trong đám thập hoang giả lần này. Về sau còn phải dựa vào Mai Tư tiên sinh quan tâm nhiều hơn. Thì ra là thế. Mai Tư tự hồ hiểu được, lườm Đỗ Địch An một chút, tiểu gia hỏa, lựa chọn tập đoàn Mellon chúng ta tính ra ngươi cũng có ánh mắt, về sau đi đường nhìn một chút, đừng vội vội vàng vàng mà một chút quy củ cũng không có. Sắc mặt Đỗ Địch An khó coi khẽ nắm chặt tay trong áo. Lão nhân vội vàng nói, tiểu gia hỏa, mau nói lời xin lỗi với Mai tiên sinh rồi đi vào trước, về sau chú ý một chút, yến hội sắp bắt đầu đừng đứng tại cửa ra vào làm trễ nải thời gian. Nói xong hắn nháy mắt ra hiệu cho Đỗ Địch An, nhận sai Đỗ Địch An nhìn vẻ lo lắng trên khuôn mặt kia, biết hắn đang giải vây cho mình, cũng biết chỉ cần mình xin lỗi thì việc nhỏ này có thể cho qua. Nhưng đáy lòng của hắn đến một điểm cao hứng cũng không có, ngược lại cảm giác toàn thân đang dần lạnh băng lại. Tại thời khắc này bỗng nhiên hắn ý thức được một sự việc, đúng hay sai cũng không có quan hệ gì tới việc bản thân mình làm, mà được quyết định bởi thân phận và địa vị của mình. Mà hai thứ này hắn kém hơn người ta. Bỗng nhiên hắn minh bạch, chân lý chỉ nằm trong tay người có sức mạnh. Thật xin lỗi. Hắn cúi đầu nói ra nói xin lỗi, phía sau chính là đại sảnh vàng son ánh đèn lộng lẫy cùng âm nhạc du dương, mặt mũi của hắn biến mất trong bóng tối. Nơi ánh mắt hắn đưa tới là đôi giày tinh xảo của đối phương. Sau đó hắn nhìn thấy đôi giày này di động, quay người tiến nhập đại sảnh lộng lẫy kia. Lão nhân nhìn hắn một cái nhưng không nói gì, cũng xoay người đi vào. Những bình dân này mặc kệ được dạy tốt bao nhiêu, nhưng mãi mãi cũng không học được quy củ. Thanh âm Mai Tư từ phía xa xa sau lưng truyền vào trong tai, sau đó là tiếng cười phụ họa của lão nhân. Đỗ Địch An vẫn y nguyên cúi đầu nắm chặt nắm đấm. Qua hồi lâu hắn mới khẽ ngẩng đầu, nhìn lên trang viên rộng lớn trước mắt cùng từng chiếc đèn lồng phía trước kia, đột nhiên cảm giác được nơi trong bóng tối mà chiếc đèn lồng không chiếu tới được tựa hồ, cũng muốn có tự do. Lúc này lại có xe ngựa quý tộc mơ tới. Đỗ Địch An yên lặng thu hồi ánh mắt, không tiếp tục đợi ở cửa ra vào mà quay người tiến nhập đại sảnh. Căn phòng rộng rãi được ngọn đèn thật lớn chiếu sáng giống như ban ngày, chỉ thấy gia nô bưng rượu ngon cùng cắt gọt trái cây tấp nập đi tới đi lui trong đại sảnh. Tiếng dương cầm du dương từ phía trước truyền đến, khắp nơi trong đại sảnh là những quý tộc ăn mặc tinh xảo gọn gàng, top 5 tụng 3 đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm. Trải qua sự tình khi nãy, giờ phút này Đỗ Địch An đã sớm không có tâm tình đi hưởng thụ đại hội xa hoa khó có được này. Hắn đi tới chỗ bệ cửa sổ phụ cận nơi có người ít nhất, mà tựa mình bên cửa sổ. Nhìn qua bộ dáng người qua lại trong đại sảnh, chỉ cảm thấy trước mắt giống như là một bức tranh lưu động được lật qua lật lại. Trong lòng của hắn không có một chút hứng thú nào, thậm chí còn có mấy phần chán ghét, cho đến khi bỗng nhiên có hai đạo thân ảnh màu đen hiện ra, trong tầm mắt mới cắt ngang sự tập trung của hắn. Kẻ săn thú. Đỗ Địch An lập tức nhận ra huân chương trên vai hai người một nam một nữ này, không phải là hình dáng thập hoang giả mà là một liệp ưng màu đen. Chỉ thấy hai thợ săn thú này cực kỳ trẻ tuổi, khoảng 17-18 tuổi. Từ sau khi hai người này tiến vào yến hội đã có không ít quý tộc chủ động tiến lại chào hỏi, hiển nhiên đã nhận biết từ sớm. Rất nhanh hai thợ săn thú này đã đi vào trung ương yến hội. Ở nơi đó có mấy trung niên quý tộc đang đứng, vị Mai Tư lúc trước Đỗ Địch An nói xin lỗi kia cũng đứng ở đó. Bên cạnh hắn, có một vị phu nhân mập mạp cùng một trung niên nhân gầy gò mang chùm râu cá chê. Sau khi hai thợ săn thú đi qua, mấy vị quý tộc trung niên ở đó cùng bọn họ hàn huyên tươi cười, vì cách quá xa nên Đỗ Địch An không nghe được họ nói gì nhưng có thể nhận ra được thân phận của hai người này, trước mặt mấy vị quý tộc rất cao. Thợ săn thú ánh mắt Đỗ Địch An chớp động, bỗng nhiên nghĩ đến bản chép tay luyện kim của vị Loseder kia. Trong đó có ghi chép một sự tình để lại cho hắn ấn tượng thật sâu, chính là giải phẫu một thợ săn thú đang sống sờ sờ. Chuyện xảy ra khi một thợ săn thú trẻ tuổi đang thực thi nhiệm vụ đến đây bắt giết hắn, kết quả bị hắn dùng độc dược do ma dược sư chế tác chế trụ. Chính mình lại trở thành vật thí nghiệm, không có thuốc tê trực tiếp bị từng đao giải phẫu thành vô số khối thịt. Loseder tử trong thân thể vị thợ săn này tìm được một thành phần huyết nhục đặc biệt. Đây là yếu tố quan trọng để hắn sau này chứng nhận thành công tam tinh luyện kim thuật sĩ. Này, thập hoang giả. Thời điểm Đỗ Địch An đang suy tư bỗng nhiên có một thanh âm vang lên. Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn lại, người nói chuyện chính là một lão nhân tóc trắng, mặt mũi tràn đầy vẻ hiền lành, trên tay chống một cây gậy đã có chút cũ kỹ, phía trên đỉnh cây gậy có khảm một khỏa phỉ thúy lớn bằng ngón cái. Quần áo trên người lão nhân này tương đối đơn giản. Có thể tới tham gia yến hội nơi này, ngươi hẳn là tập đoàn đối tượng hạt giống A. Lão nhân tóc trắng mỉm cười nói. Đỗ Địch An khẽ gật đầu nói, ngươi chính là. Lão nhân tóc trắng cười cười nói, ta chính là Foreign Ryan, rất hân hạnh được biết ngươi. Ryan. Ánh mắt Đỗ Địch An khẽ động, địa phương đại khảo 3 năm trước tựa hồ chính là lãnh địa của một quý tộc có tên Ryan. Chú ý tới biến hóa yếu ớt trên mặt của Đỗ Địch An. Lão nhân tóc trắng lại cười nói, chắc hẳn ngươi đã nghe qua một số việc của gia tộc Ryan chúng ta, bất quá cũng đã là chuyện xưa không đề cập tới cũng được. Ngược lại là ngươi có hứng thú trở thành kỵ sĩ cho gia tộc Ryan chúng ta không? Kỵ sĩ? Đỗ Địch An nghe vậy lấy làm kinh hãi, hắn sớm đã không phải là tiểu tử của 3 năm trước đây cái gì cũng không biết. 3 năm này hắn liều mạng học tập trong tiệm sách, đối với thế giới này đã nhận biết vô cùng rõ ràng. Cái gọi là kỵ sĩ cũng không phải chỉ là một loại xưng hô đơn giản, mà phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp cùng đường khảo hạch nghiêm ngặt của kỵ sĩ điện mới có thể thu được danh xưng kỵ sĩ. Là ta không nói rõ ràng. Lão nhân tóc trắng nói, ngươi chỉ cần có tên trong danh sách mà thôi, gia tộc bọn ta sẽ cấp cho ngươi bổng lộc của kỵ sĩ chính thức. mà ngươi hàng năm chỉ cần giúp gia tộc Ryan chúng ta thăm dò hoang nguyên một lần, là được. Đỗ Địch An lập tức minh bạch mục đích của hắn, ngạc nhiên nói, đây là không hợp điều ước, ta còn có thể vì gia tộc các ngươi đơn độc ra ngoài thu thập. Đương nhiên có thể. Lão nhân tóc trắng cười nói, chỉ có điều hành vi này thuộc về tư nhân cần tự mình gánh chịu phí tổn thông hành. Trên thực tế có rất nhiều quý tộc đều tự mình nuôi dưỡng một ít thập hoang giả, mặc dù không thể so sánh cùng những thập hoang giả xuất thân chính quy, như các ngươi nhưng cũng có thể tại bên ngoài cự bích kiếm được một chút lợi nhuận. Ngươi yên tâm, cái phí tổn thông hành sẽ do gia tộc bọn ta gánh vác. Đỗ Địch An nghe vậy cũng hơi động tâm. Bổng lộc kỵ sĩ mỗi tháng cũng không thấp, đoán chừng so với tiền lương vợ chồng Jun La mỗi tháng còn nhiều hơn. Trọng yếu nhất chính là, có thể lấy thân phận kỵ sĩ trên danh nghĩa vào biên chế trong gia tộc Ryan, chỉ bằng tầng thân phận này đã có thể khiến tuyệt đại bộ phận bình dân ngưỡng mộ. Bất quá hắn không có đáp ứng ngay lập tức, hắn hiểu được thù lao càng cao mang ý nghĩa thu thập bên ngoài cự bích càng nguy hiểm, mặc dù nghe vị Phino kia nói bọn họ chỉ thu thập tại khu vực an toàn nhất, và có liệp thú giả quét qua, nhưng cũng không đảm bảo được sẽ không có nguy hiểm, nếu không thì hắn cũng không có lợi lộc lớn như vậy rồi. Chuyện này cho ta suy nghĩ một chút. Đỗ Địch An trầm ngâm nói. Forin Ryan mỉm cười nói, chờ ngươi nghĩ kỹ, chúng ta tùy thời đều hoan nghênh ngươi gia nhập, mặt khác trong khoảng thời gian này ngươi hẳn là còn không tìm được trụ sở. Trùng hợp chỗ chúng ta vẫn còn mấy phòng trống, ngươi không ngại có thể dọn qua đó ở. Đỗ Địch An từ chối nói, cảm ơn ý tốt của ngươi, 7 ngày sau ta sẽ đi chấp hành nhiệm vụ. Trong khoảng thời gian này sẽ về nhà thăm hỏi phụ mẫu, tạm thời không ở lại khu buôn bán. Tốt, về sau có gì cần lời nói, cứ tới tìm ta. Ta hiểu rồi. Nói chuyện với nhau xong, Forin Ryan rời khỏi nơi này tiến về Trung ương Yến hội bắt chuyện cùng quý tộc khác. Forin Ryan rời đi không lâu, cũng có mấy vị quý tộc lần lượt tìm tới Đỗ Địch An cùng hắn trao đổi. Điều kiện trao đổi không có khác biệt quá lớn với Forin Ryan nhưng đều bị Đỗ Địch An từ chối nhã nhặn. Lúc này Yến hội đã tiến hành được một nửa, đột nhiên tiếng âm nhạc du dương ngừng lại. Một tiếng vỗ tay vang dội truyền đến, trong đại sảnh tất cả quý tộc đang ăn uống hoặc là tán ngẫu đều đồng loạt nhìn tới. Người vỗ tay chính là một quý tộc trung niên khoảng chừng 40 tuổi, dáng người cao lớn, bụng phát phình. Thấy ánh mắt mọi người đều chú ý tới mình, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nói, hoan nghênh các vị tới tham gia Yến hội thứ 8 tập đoàn Ma Lơn thành lập, hy vọng các vị chơi vui vẻ. Mặt khác hôm nay vừa hay là sinh nhật của tiểu nữ Mẹ Yêu Sara, hy vọng các vị đang ngồi ở đây có thể tặng một phần chúc phúc cho tiểu nữ, xin tạ ơn. Trong lúc hắn đang nói chuyện, từ trên lầu có một nữ hài toàn thân y phục lụa mỏng đỏ thẫm chậm rãi đi xuống. Nữ hài khoảng 12-13 tuổi, gương mặt tinh xảo, ăn mặc thanh nhã, nàng tự nhiên hào phóng đứng nơi đó, cúi đầu nói, gặp qua các vị thúc thúc thẩm thẩm. Quý tộc trong đây lập tức nhiệt liệt vỗ tay. Trong lòng Đỗ Địch An khẽ động, hắn tại nơi dừng chân đã nghe qua, Ma Lơn tập đoàn được tạo thành từ 10 thế gia quý tộc lớn nhỏ tạo thành. Nhưng trong đó quyền lên tiếng chỉ có hai nhà, theo thứ tự là Mê Yêu gia tộc cùng Baron gia tộc. Mà cô gái này chính là người gia tộc Mê Yêu. Lúc trước khi hắn ở Mai Sơn Cô Nhi Viện đã nghe qua đại danh gia tộc này. 3 năm trước đây tại Hoang Mạc Phán Quyết luyện kim thuật sĩ, vị quang minh kỵ sĩ kia tự xưng là Mê Yêu O, hiển nhiên cũng là thành viên trong gia tộc Mê Yêu. Từ đó có thể thấy được thế lực của gia tộc Mê Yêu này lớn bao nhiêu. Đây là lễ mọn mà gia tộc Bethlan chúng ta vì Sara tiểu thư mà chuẩn bị. Lúc này trong đám quý tộc có một người trẻ tuổi lên tiếng, trong tay hắn nâng một hộp quà tinh xảo màu đỏ nhẹ nhàng mở ra. Bên trong là một đôi thủ sáo màu tuyết trắng làm bằng tơ, cực kỳ tinh xảo. Con mắt Mẹ Yêu Sara hơi sáng nói, đây hẳn là tay nghề của Sydney đại sư, đa tạ ngươi, ta rất thích. Người trẻ tuổi cười lên một tiếng, bỏ hộp quà vào trong tay người thu lễ. Lúc này những quý tộc khác cũng lần lượt dâng tặng lễ vật cùng lời chúc mừng phụ họa. Sara tiểu thư, trong đám người một thanh niên mặc y phục màu nâu cười nói, vẫn nghe nói ngươi ưa thích thơ ca cho nên, ta đặc biệt xin tai ra đại sư viết một bài thơ nhỏ, hy vọng ngươi có thể thích. Thơ. Đôi mắt Mẹ Yêu Sara sáng lên, có chút mừng rỡ. Người tuổi trẻ mỉm cười, nhẹ nhàng ngâm sướng. Trên tảng đá có người nhỏ súng nước mắt, ánh mắt do dự ấy đổ đầy hoàng hôn. Là ai tiết lộ nội tâm ưu thương của người? Một lát sau khi tên thanh niên ngâm xong bài thơ liền nói, bài thơ này có tên gọi Thiếu Nữ Ưu Thương, xin được tặng cho Sara tiểu thư. Lập tức toàn trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, có quý tộc còn tại chỗ lớn tiếng hô tốt. Trên mặt Mẹ Yêu Sara lộ ra nụ cười vui vẻ nói. Không hổ là thơ của Tyra đại sư, ta rất ưa thích cùng phi thường cảm động, xin đa tạ. Tại một bên bệ cửa sổ, Đỗ Địch An nghe những âm thanh ủng hộ kia, trong lòng có chút bất đắc dĩ. Hiện tại trên người hắn không có cái gì, chỉ mong những người kia sẽ không chú ý tới mình, miễn lại chọc phải phiền toái không cần thiết. Nếu thực sự không được, thì chỉ có thể đem bài thơ mà trước kia tỷ tỷ luôn đọc mang đi lừa gạt thôi. Đỗ Địch An âm thầm nghĩ, Bỗng nhiên khóe mắt hắn liếc qua thấy một bóng người chạy qua bệ cửa sổ bên ngoài trang viên, lập tức trong lòng hơi động, thầm mắng chính mình là đồ đần. Nếu không có đồ vật đưa tặng thì không thể chuồn mất hay sao? Hắn nhìn những quý tộc kia một chút, giờ phút này lực chú ý của bọn hắn đều tập trung trên thân vị mẹ yêu Sara tiểu thư kia. Đây chính là cơ hội khó có được, hắn lập tức mở cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn một chút, độ cao chừng 2 mét. Không chút do dự hắn xoay người nhảy ra ngoài, như một chú mèo linh hoạt nhẹ nhàng rơi xuống đất, sau đó kéo cửa sổ xuống, theo con đường nhỏ bên ngoài rời đi. Vì phòng ngừa đụng phải Gia Nô, Đỗ Địch An chỉ đi tới những địa phương vắng vẻ. Nơi này không đèn đuốc, chỉ có ánh trăng buông xuống, lạnh lùng chiếu vào phiến đá trên đường nhỏ. Chung quanh là những cái cây đã được cắt tỉa chỉnh tề. Cũng không lâu lắm hắn đã thấy một cái đình nhỏ, liền nghĩ thầm tới đó ngồi một chút, chờ yến hội qua đi lại trở về cũng không muộn. Có lẽ mọi người sẽ không để ý tới một tiểu nhân vật như mình. Sàn sạt, bỗng nhiên có thanh âm lá cây lay động vang lên. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, quát khẽ, ai? Chung quanh một mảnh tĩnh mịch, nhưng Đỗ Địch An biết thanh âm vừa rồi cũng không phải của gió thổi qua, dù sao hắn cũng có kinh lịch 3 năm, nếu còn không phân biệt được thanh âm của gió thổi vào lá cây, thì hẳn đã sớm bị đào thải rồi. Đi ra, ta biết ngươi ở đó. Em thanh Đỗ Địch An lạnh lùng nói. Không lâu sau, từ sau gốc cây có một đạo thân ảnh tinh tế đi ra ngoài. Đỗ Địch An nhìn thấy liền lập tức kinh ngạc, là một nữ hài tuổi tác cùng hắn không chênh lệch lắm. Mà trang phục nữ hài đang mặc đúng là trang phục của đạo thân ảnh lúc nãy hắn gặp. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra nói, ra đi, ta không có ác ý, tất cả mọi người đều là ra hoài hóng gió. Ta sẽ không đi mật báo, người tốt nhất cũng đừng đi mật báo, đối với mọi người cũng không có chỗ tốt gì. Cô bé này một thân y phục lụa mỏng màu trắng, vốn là còn chút khẩn trương nhưng nghe được lời của Đỗ Địch An không khỏi kinh ngạc nói, hóng gió. Ngươi không phải là người cha ta phái tới gọi ta trở về. Đỗ Địch An biết nàng hiểu lầm, nhún vai nói, dĩ nhiên không phải, ta cũng không biết ngươi. Cô bé này nhìn hắn một chút, tựa hồ minh bạch chính là mình cả nghĩ rồi, nhẹ nhàng thở ra vỗ ngực nói, dọa ta một hồi, đúng, ngươi nói hóng gió trốn cái gì? Cừu nhân của ngươi. Đỗ Địch An tức giận nói, ta có thể có cừu nhân gì, mọi người đều mang lễ vật nên ra ngoài tránh một chút. Nữ hài tựa hồ hoài nghi chính mình nghe lầm. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lập tức bật cười nói, đúng, ngươi thuộc gia tộc nào, không biết hôm nay là sinh nhật mẹ yêu tiểu thư sao? Ngươi cũng không biết sao? Đỗ Địch An nhún vai nói, về phần thân phận, vẫn nên giữ bí mật cho thỏa đáng. Nữ hài từ phiến đá đi đến một bên đình, lập tức thấy rõ trang phục trên người Đỗ Địch An liền kinh ngạc nói, chế phục này của ngươi, chẳng lẽ ngươi chính là thập hoang giả? Mặt Đỗ Địch An lập tức tối sầm, nghiêm mặt nói, không sai, bất quá tốt nhất ngươi đừng ra ngoài nói lung tung. Ta cũng sẽ không nói ngươi, cái này rất công bằng. Ta sẽ không nói. Nữ hải cười một tiếng nói, ta gọi Jenny, ngươi tên gì? Đỗ Địch An nghĩ một chút rồi nói, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đỗ Địch An, thế giới bên ngoài vách tường lớn có dạng gì à? Nữ hải tò mò nhìn Đỗ Địch An nói, có phải có biển cả vô tận cùng rừng rậm mênh mông như trong lời người hát rong nói? Đỗ Địch An quay người trở lại đình, tìm một cái ghế ngồi xuống rồi nhún vai nói. Ta là thập hoang giả vừa mới được bổ nhiệm, còn chưa ra tới bên ngoài cự bích. Nhưng biển cả nhất định sẽ có, rừng rậm cũng không thể thiếu được. Làm sao ngươi biết? Jenny cũng theo hắn đi vào trong đình, ngồi trên ghế đối diện tại bàn trà. Nghi ngờ hỏi, không phải ngươi nói ngươi chưa từng đi ra bên ngoài cự bích hay sao? Bỗng nhiên Đỗ Địch An nghĩ đến khi còn, ở thời đại trước đã từng nhìn thấy biển cả xanh thẳm cùng rừng rậm mênh mông, cùng với rất nhiều phong cảnh ưu mỹ. Trong lòng hắn có chút thương cảm lẩm bẩm nói. Ta đã nhìn thấy, đương nhiên là biết. Người đã nhìn thấy. Jenny kinh ngạc nói, nhìn thấy ở đâu? Đỗ Địch An lấy lại tinh thần, biết đã lỡ lời bèn nói, chính là nhìn thấy bên trong bài thơ của người hát rong, bất quá ta tin tưởng những thứ kia khẳng định tồn tại. Bằng không thì người hát rong lấy những hình ảnh đó ở đâu, không thể tất cả đều là tưởng tượng. Người cũng cho rằng như vậy sao? Jenny kinh hỉ nói, ta cũng cho là như vậy, thế nhưng phụ thân ta luôn nói những thứ kia đều là do người hát rong tưởng tượng ra. Căn bản không có thực, cho dù có thì cũng không phải tại bên ngoài cự bích, phụ thân còn nói bên ngoài vô cùng nguy hiểm, có phải là như vậy? Đỗ Địch An nghĩ thầm, phân nửa là vì phụ thân ngươi sợ ngươi quá hiếu kỳ, vụng trộm chạy đến cự bích nhìn lén cảnh tượng bên ngoài. Hắn đáp, quả thật có tồn tại nguy hiểm. Thật sự rất nguy hiểm. Ánh mắt Jenny lộ ra mấy phần thất vọng. Đỗ Địch An thấy được ánh mắt chán nản của nàng, đột nhiên cảm thấy mình vừa dập tắt hy vọng đẹp đẽ trong lòng một cô bé. Thấy vậy hắn cũng không đành lòng, nói ra, bất quá, mặc dù có nguy hiểm nhưng cũng không có nghĩa là không có biển cả cùng rừng rậm. Ta tin tưởng cuối cùng sẽ có một ngày nguy hiểm bên ngoài cự bích sẽ biến mất, lúc đó chúng ta có thể đi ra ngoài nhìn núi cao cùng biển rộng, muốn tới đâu thì tới. Lập tức trên mặt Jenny tỏa ra hào quang nói, thật sao? Thật. Đỗ Địch An trả lời rất nghiêm túc cùng chắc chắn. Trên mặt Jenny lộ ra nụ cười vui vẻ nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Trước kia ta có nói qua cùng phụ thân, bất quá hắn luôn khiến cho ta bỏ đi ý nghĩ này, còn nói bên ngoài Cự Bích là địa phương không rõ, ngoại trừ nhân viên bên ngoài giống như các ngươi, những người khác đều bị cấm bước ra. Đỗ Địch An mỉm cười không nói gì. Thật muốn tới bên ngoài Cự Bích nhìn một chút. Trên mặt Jenny tràn ngập mơ ước, bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn qua Đỗ Địch An nói, nếu đã biết bên ngoài Cự Bích nguy hiểm như vậy, tại sao ngươi còn muốn làm thập hoang giả, đi ra bên ngoài vách tường? Cái này phải hỏi những quý tộc các ngươi mới đúng chứ, Đỗ Địch An nghĩ thầm. Bất quá nhìn tuổi tác đối phương còn nhỏ, hiển nhiên còn chưa hiểu chính trị trong giới quý tộc này liền nói, không vì cái gì cả, có lẽ ta cũng giống như ngươi chỉ muốn ra bên ngoài Cự Bích xem một chút. Jenny nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ khâm phục nói, ngươi thật lợi hại, rõ ràng không lớn hơn ta bao nhiêu nhưng ngươi lại dũng cảm hơn ta nhiều. Đỗ Địch An cười một tiếng, bởi vì ta là nam nhân. Jenny nghe vậy mặt không khỏi đỏ lên vụng trộm nhìn Đỗ Địch An. Thấy hắn không chú ý tới bộ dáng ngượng ngùng của mình, đáy lòng mới nhẹ nhàng thở ra nhưng nhịp tim lại đập nhanh hơn. Nàng nghĩ thầm, làm sao ta có thể cùng ở trong vườn hoa cùng với một nam hài được, nếu bị phụ thân biết không giáo huấn ta mới lạ. Nghĩ đến đây nàng liền chuẩn bị xách váy đứng dậy cáo biệt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An thấy nàng nửa ngày cũng không nói gì, còn tưởng mình nói sai cái gì liền nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta không có ý kỳ thị nữ hài. Trong thập hoang giả chúng ta cũng có không ít nữ hài, bất quá ta cảm thấy ngươi vẫn nên nghe lời phụ thân ngươi. Bên ngoài Cự Bích xác thực rất nguy hiểm, chờ sau khi quét sạch hết nguy hiểm thì sớm muộn, cũng có thể đi xem thế giới bên ngoài một chút. Ta tin tưởng ngày đó sẽ không quá xa. Mượn ánh trăng nhàn nhạt, Jenny nhìn vẻ nghiêm túc cũng tự tin trên mặt nam hài này không khỏi ngơ ngác một chút, vô ý thức hỏi, thật sao? Đỗ Địch An gật đầu khẳng định. Jenny nghe được hắn khẳng định, tựa hồ cũng bị cảm nhiễm nên gật đầu thật mạnh, ta tin tưởng ngươi. Đỗ Địch An mỉm cười nói, ta cũng tin tưởng mình. Jenny bật cười, ý nghĩ đứng dậy rời đi đã sớm bay mất. Sau khi cười xong mới nói, ngươi biết không, giấc mộng của ta là trở thành một thần quan. Mặc dù thần quan cũng không thể đi ra bên ngoài Cự Bích, nhưng ít ra có thể thẩm phán tất cả người xấu trong Cự Bích. Ta tin tưởng chờ khi trên thế giới này không có người xấu, mọi người đồng tâm hiệp lực sẽ rất nhanh có thể quét sạch hết nguy hiểm bên ngoài vách tường. Đỗ Địch An cười nói, chẳng lẽ ngươi học luật pháp? Đương nhiên. Jenny nhe răng cười một tiếng, lộ ra biểu tình đắc ý. Đỗ Địch An cười nói, vừa vặn ta cũng học qua luật pháp. Jenny giật mình hỏi lại, ngươi còn học qua luật pháp? Tự học. Đỗ Địch An bổ sung, ngươi cũng muốn trở thành thần quan sao? Đúng thế, mà mục tiêu của ta cũng vĩ đại giống ngươi vậy. Vĩ đại? Ha ha ha. Không sai, mục tiêu của chúng ta đều thật vĩ đại. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Vừa tới 11 tuổi. Ta gần 12. Bóng đêm dần buông xuống, trong trang viên hai người càng nói càng ăn ý, không hề hay biết thời gian trôi cực nhanh, giống như nói không hết chuyện. Từ sở thích riêng đến tuổi tác cùng với cách nhìn, về mọi thứ xung quanh đều tìm được điểm chung, giống như tìm được tri kỷ vậy. Một cái không có lỗ tai, một cái không có đuôi, ha ha ha. Jenny ôm bụng cười muốn gãy lưng rồi, hoàn toàn không để ý tới hình tượng quý tộc nói, đây là ca khúc gì. Thật thú vị, khanh khách. Đỗ Địch An buông tay nói, nhi đồng ca. Jenny lại bật cười, nghĩ thầm làm gì có nhi đồng ca quái dị như vậy, nếu có sẽ không phải hù chết hài tử sao. Bất quá loại âm điệu cùng ca từ quái dị như này ngoại trừ gọi nhi đồng ca tựa hồ, cũng không có cách gọi khác. Đỗ Địch An vừa định nói mấy bài nhi đồng ca, bỗng nhiên cảm giác được cổ tay bị muỗi đốt một cái, tiện tay đập chết. Lúc này mới giật mình, không khỏi quay đầu nhìn thoáng qua yến hội trong đại sảnh. Jenny thấy cử động của hắn, cũng kịp phản ứng. Trong lòng thầm hô hỏng bét, vội vàng xách váy đứng dậy hướng Đỗ Địch An nói, ta phải đi về, nếu cha ta không tìm thấy ta sẽ rất tức giận. Đỗ Địch An cũng chuẩn bị trở về, nói, vậy ngươi đi trước, một lát sau ta sẽ đi sau tránh bị người khác trông thấy. Jenny nghe vậy mặt không khỏi đỏ lên, quay người chạy ra ngoài đình, bỗng nghĩ đến cái gì nên quay đầu lại nói, ngươi vừa nói ngươi đã nghe qua rất nhiều bài thơ hay. Ta cũng rất thích thơ, ngươi có thể tặng ta một bài không? Đỗ Địch An sững sờ. Do không có đỉnh che chắn nên ánh trăng chiếu rọi trên gương mặt của nàng. Giờ khắc này đột nhiên hắn thấy nàng đẹp tựa tinh linh không có thực, trái tim hắn nảy lên một nhịp, vô thức nói, không có vấn đề. Vừa nói xong đã kịp phản ứng lại, lập tức hối hận không thôi. Thơ mà mình từng nghe qua đều là thơ đường, thơ cổ điển đó là Đông Phương, hoàn toàn khác biệt với thơ của thế giới này. Bỗng nhiên mấy câu thơ hiện đại mà tỷ tỷ hay đọc, lúc này mới nhẹ nhàng ngâm, như thế nào để ngươi gặp phải ta tại thời khắc ta xinh đẹp nhất. Vì cái này ta đã ở trước thần cầu 500 năm cầu thần để cho chúng ta kết một đoạn trần duyên, thế là thần hóa ta thành một cái cây sinh trưởng những nẻo đường ngươi đi qua. Đỗ Địch An nhớ rất rõ bài thơ này có tên gọi một viên nở hoa thụ. Phật trong bài thơ đã bị hắn đổi thành thần, dù sao tín ngưỡng thế giới này chính là Quang Minh giáo đình cùng phụ thần, không phải Phật giáo. Nghe được Đỗ Địch An nhẹ giọng ngâm thơ, Jenny ngay lập tức sửng sốt. Một lát sau nàng mới kịp phản ứng, trên mặt liền đỏ ửng một mảng, quay người chạy về phía con đường nhỏ giống như đang chạy trốn. Chốc lát sau đã biến mất trong bóng đêm. Đỗ Địch An tính toán thời gian, đợi Jenny rời đi được khoảng 10 phút mới theo con đường nhỏ trong vườn hoa rời đi. Không lâu sau đã đến trước đại sảnh yến hội, từ xa xa đã nghe thấy một trận tiếng cười. Chỉ thấy đại sảnh yến hội môn hoàn toàn mở rộng, giống như đã tan cuộc, top 5 top 3 quý tộc lần lượt đi ra. Đỗ Địch An không nghĩ tới lúc mình vừa tới cũng là lúc tàn cuộc yến hội, trong lòng âm thầm cảm ơn con muỗi khi nãy đã cắn mình kịp. Hắn không tiếp tục tiến vào đại sảnh mà theo một con đường khác đi tới trang viên. Chờ tới chỗ không có quý tộc mới giả bộ mới từ trong đại sảnh yến hội đi ra, dáng vẻ chuẩn bị trở về. Một lát sau, bên ngoài trang viên khi trước có đại lượng xe ngựa quý tộc đậu, giờ chỉ còn lại 7-8 chiếc. Đỗ Địch An nhìn thấy xe ngựa Peter vẫn còn, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Trong xe ngựa không có người, hiển nhiên Peter còn chưa đi ra. Đỗ Địch An trước tiên ngồi lên xe ngựa, ở bên trong chờ đợi. Cũng không lâu sau đã thấy Peter uống say khướt lắc lắc người trở về. Vừa lên xe đã nhìn thấy Đỗ Địch An ngồi bên trong liền hàm hồ nói, ngươi làm sao lại ở đây? Đến, lại uống một chén, đã nghe danh ngài từ lâu. Nói xong liền lắc người cúi xuống, trong xe ngựa quỳ xuống trước mặt Đỗ Địch An. Đỗ Địch An dở khóc dở cười, nhanh chóng dìu hắn đứng lên, nói, ngươi đã uống quá nhiều, tới đây ngồi nghỉ một lát. Đại nhân phân phó, tại hạ nhất định làm theo. Peter nói chuyện hàm hồ nhưng lại rất nghe lời tựa lưng ngồi xuống. Đỗ Địch An nhìn hắn say như chết. Trên mặt còn treo nụ cười ngây ngô liền thở dài, vung màn xe lên nói với Sa Phu, trở về đi. Vâng, đại nhân. Sa Phu cung kính nói, sau đó run run dây thừng, xe ngựa bắt đầu chạy. Khi xe dừng, Đỗ Địch An xuống xe để Sa Phu đưa Peter về tổng bộ thập hoang giả tập đoàn Ma Lơn. Giờ phút này bóng đêm đen kịt, bọn người Mích Can sớm đã thiếp đi. Ngoại trừ người hầu thủ vệ còn bên ngoài, nữ hầu cùng gia bộc đều đã nghỉ ngơi. Đỗ Địch An trở lại gian phòng của mình rồi nằm trên giường. Trong đầu hiện ra những chuyện hôm nay hắn đã gặp gỡ. Có nhục nhã phẫn nộ cùng biệt khuất, cũng có cảm xúc sung sướng mà nữ hài tử Mỹ Lệ mang tới. Hắn cứ nghĩ vu vơ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm ngày thứ hai, Đỗ Địch An vừa tỉnh lại đã thấy Peter chạy cực nhanh vào pháo đài cổ, trong tay cầm theo một cái dương nhỏ bằng gỗ. Peter tiên sinh buổi sáng tốt lành. Đỗ Địch An chào hỏi, trong lòng có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn tối hôm qua còn say đến không biết gì, mới một đêm đã hồi phục tinh thần sung mãn. Peter cười cười, nói, tối hôm qua uống nhiều quá, nghe Sa Phu nói chính là ngươi đem ta về. Hẳn là thế. Đỗ Địch An nhìn dương nhỏ trong tay hắn, ngạc nhiên nói, đây là cái gì? Peter đem cái dương phóng lên bàn phòng khách, mở dương ra. Bên trong là từng nhánh ống trích mà Đỗ Địch An đã thấy qua, lập tức biết Peter tới để đưa thần chúc phúc cho bọn họ. Hôm qua ta vừa mới nhận được, còn chưa kịp đưa cho các ngươi. Có lẽ ta cũng không cần giới thiệu nữa. Các ngươi mỗi người một phần, riêng Địch An ngươi có hai phần, một phần do cơ sở phân phối, một phần còn lại là của tháng thứ nhất, hôm nay ta sẽ cấp phần thứ hai cho ngươi. Peter cười nói. Đỗ Địch An hỏi, ta có thể mang về nhà sử dụng không? Đương nhiên không được. Peter lắc đầu nói, đây là Quang Minh giáo đình thay mặt thần ban lực lượng cho các ngươi nhất định phải sử dụng trước mặt nhân chứng, đây là quy củ. Ta chính là nhân chứng của các ngươi. Đỗ Địch An có chút tiếc nuối, hắn còn muốn cầm một phần trở về nghiên cứu một chút. Bất quá hiện tại trong tay không có dụng cụ cho nên cũng không nghiên cứu không cái gì. Tới đây, cho ngươi dùng trước. Peter từ trong dương cầm lấy ống trích nói ra. Đỗ Địch An có chút không yên lòng nói, cái này, sẽ không có gì chứng về sau chứ. Peter nghiêm mặt lại nói, lời này chỉ cần nói ta nghe được rồi, về sau cũng không thể nói lung tung ở bên ngoài. Ngươi là đang chất vấn Quang Minh thần. Tất nhiên Đỗ Địch An minh bạch điểm ấy cho nên mới sử dụng câu từ uyển chuyển, mà không phải chất vấn trực tiếp thứ này có tác dụng phụ hay không. Ngươi yên tâm, đây là đồ vật mà Quang Minh thần ban cho. Những thập hoang giả từng phục dụng chưa có trường hợp nào có phản ứng không tốt cả. Dù ngoài miệng khiển trách Đỗ Địch An nhưng Peter vẫn giải đáp thắc mắc của hắn. Đỗ Địch An hơi giật mình, cũng không nói gì nữa, chỉ là trong lòng âm thầm cảnh giác. Chẳng lẽ Quang Minh giáo đình đã có thể chế tạo ra thuốc biến đổi gen hoàn thiện, từ đó có thể sản xuất ra hàng loạt thập hoang giả. Lúc này Peter đã đâm ống trích vào cánh tay của hắn. Đỗ Địch An không cảm giác thấy đau đớn, chỉ thấy cánh tay hơi tê tê. Chất lỏng màu đỏ bên trong ống trích rất nhanh đã được đẩy vào cơ thể hắn. Đỗ Địch An chỉ cảm thấy bỗng nhiên từ thân thể hắn có một cỗ nhiệt lưu tràn ra, từ từ khuếch tán đến tứ chi. cỗ nhiệt lưu này sau đó chạy thẳng lên đại não, giống như huyết dịch toàn thân đều dồn lên đầu. Hắn không khỏi hét lớn một tiếng, cỗ nhiệt lưu kia lập tức lui xuống truyền vào tứ chi, khiến tứ chi hắn đau đớn kịch liệt tựa như vỡ ra. Đỗ Địch An cắn chặt hai hàm răng cố gắng đè nén sự thống khổ. Rất nhanh cỗ nhiệt lưu này giống như thủy triều rút đi. Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn lại, lập tức cảm giác được khác biệt. Thị giác của mình vô cùng linh mẫn, liếc mắt có thể thấy được lỗ chân lông trên mặt Peter ở bên cạnh. Đỗ Địch An nghĩ đến Laurier lấy được lực lượng, lập tức bật người nhảy lên. Hô một tiếng, Đỗ Địch An cảm giác như mình đã bay lên, lại nhảy đến đỉnh đầu Peter, bàn chân cách mặt đất chí ít 2 mét. Hắn đáp xuống mặt đất, đưa tay cầm lấy cái ghế bên cạnh, cảm giác nhẹ tựa lông hồng, có thể vung vẩy tùy ý. Được rồi, đợi lát nữa hãy cảm nhận từ từ. Còn một phần ở đây, Peter cười nói. Đỗ Địch An nhìn qua hắn đang cầm cái ống chích thứ hai, không khỏi tò mò hỏi, nếu như ngươi cho rằng tiêm toàn bộ những thứ này sẽ trở nên lực lớn vô cùng. Peter mỉm cười, nói, đương nhiên sẽ không, lần đầu tiêm vào thì hiệu quả sẽ phi thường rõ rệt, nhưng tiêm vào càng nhiều, hiệu quả càng yếu. Đỗ Địch An mặc dù ngờ tới như thế, nhưng vẫn là không khỏi có chút tiếc nuối, nếu là có thể tăng lên gấp bội, như vậy Quang Minh giáo đình nắm giữ những thứ này sẽ là tồn tại cấp quái vật. Bất quá nghĩ đến điểm này, hắn bỗng nhiên phát lạnh trong lòng, bọn họ vẻn vẹn thập hoang giả đã có lực lượng đáng sợ như vậy, nếu là liệp thú giả sẽ kinh khủng bực nào. Rất nhanh, Peter tiêm phần còn lại vào trong cánh tay Đỗ Địch An. Một lần nữa nhiệt lưu từ trong cơ thể hắn dâng lên, nhưng lần này, không mãnh liệt như khi nãy. Đỗ Địch An chỉ cảm thấy đau nhức một chút liền thôi. Lần nữa nhìn lại, Đỗ Địch An lập tức cảm giác được thị giác của mình đã tốt lên không ít, đoán chừng lực lượng cũng tăng lên rất nhiều. Hắn đoán chừng bây giờ có một con hổ trước mặt hắn, cũng thế thể dễ dàng đánh chết a. Đi thôi, gọi những người khác tới. Peter cười nói. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, gọi đám người Mick Can tới. Không lâu sau mọi cũng đã tiêm hết dịch thể vào người. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ồn ào nhảy nhót tưng bừng, thể nghiệm lực lượng không thể tưởng tượng nổi đang chảy xuôi trong cơ thể mình. Sau khi Peter rời đi, Đỗ Địch An cũng trở lại gian phòng của mình, thu thập hành lý chuẩn bị trở về khu dân cư. Chúng ta có thể ở miễn phí 3 ngày, hôm nay ngươi đã muốn đi. Chúng ta còn dự định hôm nay sẽ tới phố xá náo nhiệt bên cạnh để chơi đùa đấy. Vội vã trở về như vậy làm gì, cơ hội như này thực sự khó có được. Ba người Mick Can đều giật mình, nhao nhao thuyết phục. Ý Đỗ Địch An đã quyết, sau khi cáo từ hắn liền gọi xe ngựa tới và trở về khu bình dân. Xe ngựa trực tiếp đưa hắn đưa đến khu bình dân. Đến nơi, Đỗ Địch An nhảy xuống xe ngựa, trả cho Sa Phu 60 đồng tệ, trong lòng không khỏi đau đớn một trận. Giá thuê xe ngựa tại khu buôn bán cơ hồ cao gấp đôi khu bình dân. Vẫn còn tốt vì lúc trước vợ chồng Jun La đưa cho hắn 100 đồng tệ, hắn còn giữ 90 đồng. Bỗng nhiên lúc này Đỗ Địch An trông thấy có một chiếc xe ngựa khác ngừng lại trước cổng, không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ có khách đến thăm nhà? Hắn vòng qua xe ngựa, đẩy cửa ra bên ngoài hàng rào màu trắng, vừa tới trước cửa đã nghe được tiếng cãi lộn phát ra từ bên trong. Hắn không khỏi sững sờ lập tức đưa tay gõ cửa. Rất nhanh phòng cửa đã được mở ra, người mở cửa chính là Jun La. Nàng nhìn thoáng qua Đỗ Địch An một cách kỳ quái. Nói, ngươi chính là 3 năm huấn luyện thập hoang giả, bộ dáng Đỗ Địch An đã phát sinh biến hóa cực lớn. Dáng người tráng kiện hơn rất nhiều so với lúc trước, màu da cũng không còn tái nhợt, mà hơi ngả màu lúa mì khiến cho Jun La nhất thời không nhận ra được. Gì, chính là ta? Đỗ Địch An nói ra. Jun La nghe được thanh âm quen thuộc, không khỏi mở to hai mắt, khó có thể tin nói, ngươi chính là Địch An. Đỗ Địch An khẽ cười nói, huấn luyện kết thúc, ta đã trở về. Hốc mắt Jun La lập tức đỏ lên ôm Đỗ Địch An vào trong ngực, nói, ngươi trở về, ngươi cuối cùng cũng đã trở về. Ta và chú ngươi mỗi ngày đều lo lắng cho ngươi, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì, vẫn còn tốt. Nói đến đây nàng lập tức đẩy Đỗ Địch An ra, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Sau khi thấy tay chân hắn hoàn hảo không việc gì mới thở ra nhẹ nhõm. Đỗ Địch An thấy nàng khoa trương như thế không khỏi cười một tiếng, nhưng trong lòng lại có chút ấm áp nói ra, lúc đầu ta định mang cho các ngươi một ít đặc sản của khu buôn bán. Kết quả trên thân lại không có gì tiền nên không mua. Đứa nhỏ ngốc, ngươi trở về là tốt rồi, còn mang đặc sản gì nữa? Jun La cười, nàng vuốt ve mái tóc Đỗ Địch An nói, 3 năm không thấy, ngươi cũng đã cao như vậy rồi, ở nơi đó qua. Gianni, ngươi đừng quá đáng. Đúng lúc này thanh âm tức giận từ trong phòng khách truyền đến. Đỗ Địch An lập tức nghe ra chính là thanh âm của Gray. Jun La biến sắc vội vàng quay người trở lại phòng khách. Trong lòng Đỗ Địch An thấy kỳ quái, cũng đi theo tiến vào trong phòng khách. Chỉ thấy ngoại trừ cách lôi bên ngoài, trong phòng khách còn có 2 bóng người. Một vị trung niên dáng người mập mạp, trên ngón tay đeo 3-4 chiếc nhẫn vàng. Nhìn qua đã biết là đại phú hào. Vị khác là một nam tử gầy gò mặc tây phục màu đen, tóc tai chỉnh tề trông giống một quý tộc. Gray, chú ý thái độ của ngươi. Thời điểm Đỗ Địch An vừa đi tới vừa vặn nghe được âm thanh quát tháo của vị nam tử gầy gò này. Gray gấp siết chặt nắm đấm, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn hắn nói, chính chúng ta đã mua sắm căn phòng này, thuế vụ nơi này đã sớm viết rõ ràng trên hiệp ước, các ngươi muốn thu thêm thuế căn bản là không hợp pháp. Trung niên nhân mập mạp cười ha ha nói, không hợp pháp. Ngươi chỉ là một tên may vá nho nhỏ thì biết thế nào là luật pháp. Toàn bộ khu rừng và con đường ở đây đều là lãnh địa của ta. Trong lãnh địa của ta thì lời nói của ta chính là luật pháp. Coi như ngươi bẩm báo sở thẩm phán cũng không có tác dụng. Ngược lại thì ta càng hoan nghênh ngươi rời đi. Gray cắn răng nói, các ngươi là đang cướp đoạt trắng trợn. Hừ, ngươi đây là phỉ báng vu khống. Ta có thể khởi tố ngươi. Gầy gò nam tử âm thanh lạnh lùng nói. Lúc này Junla nhìn qua vẻ mặt nghẹn đỏ của Gray, vội vàng đi nắm chặt tay của hắn, hướng trung niên nhân mập mạp nói, chuyện này hãy cho chúng ta chút thời gian để thương lượng, thuế vụ cao như vậy thực sự chúng ta không đảm đương nổi. Trung niên nhân mập mạp lạnh nhạt nói, coi như ngươi hiểu chuyện, bất quá ta đã cho các ngươi mấy ngày thời gian, hôm nay là ngày cuối cùng. Đêm nay ta lại tới, hy vọng các ngươi sẽ cho ta một câu trả lời chắc chắn. Nói xong hắn đứng dậy, sửa sang cổ áo một chút, ngông nghênh đi qua mặt Gray. Chờ một chút. Bỗng nhiên lúc này có một bóng người ngăn cản trước mặt hắn, chính là Đỗ Địch An. Trung niên nhân mập mạp cúi đầu xuống nhìn qua Đỗ Địch An chỉ cao tới cằm của hắn, nhíu mày nói, tiểu gia hỏa, ngươi là ai? Lúc này Gray cũng chú ý tới Đỗ Địch An, nhìn thấy bộ dáng hắn đã hoàn toàn thay đổi, kinh ngạc nói, Địch An, ngươi trở về rồi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt trung niên nhân mập mạp này nói, ta cảm thấy ngươi mập như này mà phải chạy tới chạy lui cũng thật cực khổ. Dứt khoát giải quyết một lần đi. Chúng ta cũng không muốn bị người khác quấy rầy. Trung niên nhân mập mạp sững sờ, cười nói, tiểu gia hỏa ngươi cũng rất hiểu chuyện. Nghe nói Gray có nhận nuôi một hài tử, chính là ngươi sao? Đỗ Địch An không trả lời hắn mà là tiếp tục nói, chương 4 điều thứ 7. Tất cả quyền hạn và thuế vụ trong căn nhà đều thuộc về chủ nhân căn phòng này, cho nên chỉ lĩnh chủ mới có quyền thu hồi tất cả. Đỗ Địch An nhìn qua hắn, nói, ngươi nói toàn bộ khu rừng và đường đi đều là lãnh địa của ngươi. Có thể để ta nhìn thấy chứng minh của ngươi không? Coi như ngươi muốn thu thuế vụ thì cũng cần đến sở thẩm phán đưa ra chứng minh lĩnh chủ của ngươi dưới sự chứng kiến của thần quan mới có thể thu được thuế vụ a. Trung niên nhân mập mạp không khỏi sửng sốt. Nam tử gầy gò đi theo hắn ngơ ngác một chút, sắc mặt âm trầm xuống nói, tiểu gia hỏa ngươi đang nói gâu nói vượn cái gì vậy? Lĩnh chủ chứng minh là thứ ngươi muốn thấy là có thể thấy sao? Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn hắn bình tĩnh nói, nếu như các ngươi không bỏ ra được lĩnh chủ chứng minh, vậy thì xin các ngươi rời đi, đừng tới quấy rầy bọn ta nữa. Nếu không, ta sẽ lấy tội danh quấy nhiễu dân cư bắt các ngươi lại. Nghe Đỗ Địch An nói như thế, tất cả mọi người đều sững sờ. Nam tử gầy gò vừa kịp phản ứng, cười to nói, bắt ta. Tiểu gia hỏa, ta nhìn ngươi tuổi nhỏ không hiểu chuyện nên không so đo. Nếu ngươi còn tiếp tục nói hưu nói vượn, cẩn thận ta trực tiếp đưa ngươi cho thủ vệ binh. Không cần ngươi nhọc công, ta chính là thủ vệ binh. Đỗ Địch An móc ra khối huân chương khắc đao kiếm giao qua của thủ vệ binh, đạm mạc nói, chỉ bằng lời ngươi vừa mới nói ta đã, có thể khởi tố ngươi tội vu khống thủ vệ binh bắt ngươi lại. Còn về phần tội ác, ta nghĩ lại điều luật thứ 7 đầu có, ghi chép tội vu khống quý tộc phán 3 năm lao ngục, vu khống thủ vệ binh phán 2 năm lao ngục, tập kích thủ vệ binh phán tử hình. Ngươi muốn loại nào nhỉ? Đỗ Địch An ngẩng đầu nhìn hai người kia. Trung niên nhân mập mạp cùng nam tử gầy gò mở to hai mắt nhìn, qua huân chương thủ vệ kia binh. Mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, sớm đã nói không ra lời. Vợ chồng Junla nhìn thấy huân chương quen thuộc này cũng không nhịn được kinh ngạc, rất nhanh liền nhớ tới mục đích huấn luyện của Đỗ Địch An 3 năm này. Hai người nhìn nhau, đều thấy sự kinh hỉ cùng không thể tưởng tượng nổi trong mắt đối phương, không nghĩ tới Đỗ Địch An thật sự thành công. Ngươi chính là thủ vệ binh. Trung niên nhân mập mạp vẫn khó có thể tin, thủ vệ binh nhỏ tuổi như này vẫn là lần đầu tiên hắn gặp. Đỗ Địch An đạm mạc nói, ngươi đang chất vấn ta à? Trung niên nhân mập mạp vội vàng lắc đầu, mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nổi nhưng hắn vẫn nhận ra chiếc huân chương này. Và lại giả mạo thủ vệ binh chính là tội lớn, không phải đơn giản chỉ là chém đầu. Ta đây là lần đầu tiên nhìn thấy thủ vệ binh còn trẻ như vậy. Mập mạp trung niên nhân cười khan nói. Đỗ Địch An bình thản nói, cái này chỉ có thể nói rõ ngươi không phải lĩnh chủ thật sự. Thủ vệ binh giống như ta có rất nhiều, trước khi tròn 16 tuổi đều sẽ gia nhập vào biên chế hộ vệ đội quý tộc để lịch luyện. Chờ tới khi đủ tuổi mới có thể điều tới giới hạn chi tường ở đây. Hắn nói giới hạn chi tường là chỉ mỗi một khu vực ở giữa cách tường cao, giới quý tộc gọi vách tường giàu nghèo. Trung niên nhân mập mạp biểu lộ có chút xấu hổ nói, ta thật sự là lĩnh chủ nơi này, gia gia của ta đã từng là một kỵ sĩ vĩ đại, mảnh đất này được phong lãnh địa, chỉ là... Nói đến đây hắn có chút hậm hực, không nói thêm gì nữa. Chỉ là lãnh địa này là quý tộc phong cho vị kỵ sĩ gia gia kia của ngươi, mà hắn không có ở đây cho nên, lãnh địa đã mất đi tính hợp pháp và bị thu hồi. Đương nhiên, có lẽ là vị quý tộc kia quên thu hồi cho nên, các ngươi vẫn tự cho mình có thân phận lĩnh chủ. Đỗ Địch An đạm mạc nói, đây là không hợp pháp, ta cảm thấy nếu như các ngươi lập tức biến mất, ta có thể cân nhắc không truy cứu. Trung niên nhân mập mạp cùng nam tử gầy gò liếc nhau, lập tức xoay người hạ thấp mình nói, vậy chúng ta xin cáo từ trước. Nói xong liền lách người qua Đỗ Địch An rời đi. Cũng không lâu lắm, xe ngựa ngoài cửa dưới đòn roi kịch liệt đã gào thét rời đi. Lúc này Đỗ Địch An mới ngẩng đầu nhìn vợ chồng run la. 3 năm không thấy, khóe mắt hai người đều đã có chút nếp nhăn. Tính toán tuổi tác, bọn họ có lẽ đã 30 rồi. Ở cái thế giới này, thì tuổi 30 không khác biệt nhiều lắm với tuổi 50 thế giới của hắn. Vợ chồng run la hồi phục lại tinh thần, sợ hãi thán phục nhìn Đỗ Địch An. Không nghĩ tới phiền phức để bọn họ sức đầu mẻ chán lúc trước lại bị Đỗ Địch An giải quyết trong mấy câu ngắn ngủi. Gray vui vẻ nói, người tốt nghiệp thuận lợi, không hổ là con của ta. Ha ha, không nghĩ tới hài tử của Gray ta vậy mà lại trở thành thủ vệ binh. Ngày mai ta sẽ tới nhà xưởng, nói chuyện một chút cùng những nhân viên tạp dịch kia để bọn họ hâm mộ. Jun la lườm hắn một cái, cười vuốt ve mái tóc Đỗ Địch An nói, người đứa nhỏ này đã đen như vậy, 3 năm qua khẳng định đã trải qua rất nhiều khổ cực. Đỗ Địch An mỉm cười nói, không có gì, bất quá lần này ta trở về cũng không được bao nhiêu thời gian, qua mấy ngày liền phải đi chấp hành nhiệm vụ, nên không cách nào dành nhiều thời gian cho các ngươi. Jun la sửng sốt một chút nói, chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì, nguy hiểm không? Không có nguy hiểm gì, yên tâm. Vậy là tốt rồi. Gray cười nói, làm thủ vệ binh có thể có nguy hiểm gì, đơn giản là bồi tiếp quý tộc dạo chơi khắp nơi. Hiện tại có quang minh giáo đình che chở, những ác ma tà ác kia nào dám thò đầu ra. Jun la tức giận nói, chỉ sợ vạn nhất thôi. Cách lôi chỉ cười lắc đầu mà không nói gì. Đêm đó, Jun la chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn để chúc mừng Đỗ Địch An, trở về cùng trở thành thủ vệ binh. Sau khi bữa tối sau kết thúc, Đỗ Địch An hướng hai người bọn họ nói, gì, ta muốn mượn ít tiền, lần này hơi nhiều. Jun la cười nói, đối với chúng ta còn nói cái gì mượn với không mượn, người muốn bao nhiêu? 10 ngân tệ đi. Đỗ Địch An suy nghĩ một chút rồi nói, số tiền này hẳn là đủ để mua không ít nguyên liệu hắc hỏa dược. Dù sao sau đó phải đi ra bên ngoài cự bích, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm gì thì cũng có vật để phòng thân. Nhiều như vậy. Vợ chồng Jun la sửng sốt. 1 ngân tệ tương đương với 100 đồng tệ, mà 1 tháng tiền lương của Gray cũng chỉ có 2 ngân tệ. Còn tiền lương của Jun la cao một chút nhưng cũng chỉ có 3 ngân tệ, trừ phi may mắn đến nhà đại phú hoặc lĩnh chủ, khám bệnh mới thu nhập hơn được một chút. 10 ngân tệ đã tương đương với 2 tháng tiền lương của vợ chồng họ. Ngươi cần nhiều tiền như vậy để làm gì? Gray cao mày nói. Nhiệm vụ ta làm cần đến số tiền này. Chờ khi hoàn thành nhiệm vụ ta sẽ trả lại cho các người. Đỗ Địch An nghiêm túc nói. Jun la cùng Gray liếc nhìn nhau bất đắc dĩ nói, tốt, coi như là phí chúc mừng ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta, không được cầm số tiền này đi làm việc xấu. Đỗ Địch An nhẹ nhàng thở ra, hắn cũng biết số tiền kia xác thực rất nhiều. Vợ chồng Jun la có thể cho hắn hoàn toàn là, vì xem trọng hắn trở thành thủ vệ binh, nếu không hài tử bình thường làm sao có thể xin được 2 tháng tiền lương của cha mẹ, và lại còn không nói rõ nguyên nhân. Ngày kế tiếp, Đỗ Địch An giấu trong người 10 ngân tệ. Sáng sớm đã đi ra ngoài, tới phiên chợ mạo hiểm giả bên nam khu dân cư. Mặc kệ là khu dân nghèo hay khu dân cư, hoặc là khu buôn bán, tất cả đều chia thành 4 khu vực Đông Tây Nam Bắc. Mỗi khu vực đều cực kỳ rộng lớn, tới nam khu dân cư. Cái gọi là phiên chợ mạo hiểm giả chính là phiên chợ của bình dân tự do giao dịch, có giấy phép kinh doanh của thương hội. Hàng hóa nơi này đều là vật do bình dân từ khu sinh hoạt tới gần cự bích để tìm. Không khí tại khu vực ngoài rìa dày đặc bức xạ hạt nhân. Chỉ có một ít mạo hiểm giả nguyện ý tới đây. Nghề nghiệp mạo hiểm giả thường không làm lâu dài, bình thường chỉ làm mấy lần rồi sẽ về hưu. Dùng số tiền kiếm được để chữa trị thân thể đang bị ăn mòn và dưỡng già. Bất quá Đỗ Địch An cũng không cần lo lắng bức xạ hạt nhân nơi đó. Hắn điều tra tư liệu và có được công thức chế tạo bộ nhuyễn giáp màu đen kia. Nguyên liệu chế tạo chủ yếu là chì, chì là một kim loại có mật độ cao nên chống lại bức xạ hạt nhân rất tốt, có thể thoải mái ra vào ngoài rìa khu vực. Dù sao cùng bên ngoài cự vách tường so sánh, thì phóng xạ bên ngoài rìa kia không đáng được nhắc tới. Bất quá mặc dù có chế phục bảo hộ, nhưng dù sao cũng phải hô hấp không khí ô nhiễm nơi đó. Khu vực đó còn cách khu sinh hoạt quá xa, giá tiền thuê xe ngựa để đi qua sẽ không nhỏ. Ngoài ra còn có động vật bị nhiễm phóng xạ ẩn núp, 10 phần nguy hiểm. Đỗ Địch An không muốn tự mình đi qua. Thuê xe ngựa hết 5 đồng tệ, Đỗ Địch An tới phiên chợ mạo hiểm giả trước. Nơi này xe ngựa lui tới rất nhiều. Náo nhiệt phi thường, xa xa đã có thể nghe được tiếng giao hàng ầm ĩ, Những chiếc nệm trên mặt đất phủ đầy những đồ vật, có quần áo cùng đồ chơi búp bê vải của người khác tự chế, có tảng đá màu sắc kỳ lạ, có thịt động vật hiếm thấy được sấy khô. Đỗ Địch An đi dạo trên một con đường nhỏ. Nửa giờ sau, rốt cục Đỗ Địch An đã tìm được mấy khối khoáng thạch lưu huỳnh thô ráp tại một gian hàng cùng với diêm tiêu màu trắng. Về phần bột phấn than củi, hắn có thể tự mình chế tác, không cần lãng phí tiền mua sắm. Lão bản này chính là một trung niên nhân có nước da đen kịt, dáng người gầy gò, tóc tai rối bời, hốc mắt sâu hóm. Trên tay có một vùng lấm tấm điểm đỏ giống như nhiễm phải một căn bệnh gì đấy. Hắn lấy ống tay áo dài để che khuất, nhưng khi đưa tay đã lơ đãng để lộ ra. Đỗ Địch An xem qua đã biết đây là bởi trong thân thể có hàm lượng phóng xạ cực cao, phần nửa sẽ không sống được mấy năm nữa, trừ phi được Quang Minh giáo đình trị liệu. Qua một phen cò kè mặc cả, cuối cùng Đỗ Địch An với giá 1 ngân tệ cùng 20 đồng tệ mua toàn bộ diêm tiêu cùng lưu huỳnh khoáng thạch trong quầy hàng này. Phần lớn tiền bỏ ra để mua diêm tiêu, mất tới 1 ngân tệ. Lưu huỳnh này vẫn cần bản thân đi tinh luyện, chờ khi mài ra thành bột phấn có lẽ chỉ đủ cho một bao thuốc nổ. Mặt khác, lúc ra ngoài thu thập, trên thân ngoại trừ đồ ăn cùng binh khí thì cơ bản không được mang theo những vật khác. Hắc hỏa dược có thể đưa vào không nhiều, tạm thời trước hết chỉ mua như vậy. Trong lòng Đỗ Địch An tính toán nói, tiểu gia hỏa, những vật này thật nặng, ngươi muốn gọi xe hay người lớn nhà ngươi tới cầm giúp ngươi, có muốn ta giúp đỡ không? Trung niên nhân đen gầy sau khi thu tiền liền cười nói, không cần. Đỗ Địch An một tay xách cái túi chứa đầy nguyên liệu lên, bên trong nặng ước chừng 20 cân, vậy mà trong tay hắn nhẹ như không, trực tiếp xoay người rời đi. Trung niên nhân đen gầy há to mồm, con mắt nháy nháy. Cũng không mất nhiều thời gian, Đỗ Địch An đã mua được chút công cụ luyện kim cơ bản tại những gian hàng khác. Tác dụng của những công cụ này trong mắt người bình thường không có quan hệ gì với luyện kim, mà là khí cụ phổ thông. Ví dụ như lưu huỳnh thạch, Đỗ Địch An dùng để mài nghiên chính là vật mà y sinh dùng để mài nhỏ thuốc. Sau khi mua sắm đã không sai biệt lắm, Đỗ Địch An dạo phiên chợ, thuận tiện xem nơi này có vật dụng gì, mà ngày sau cần có thể trực tiếp tới nơi này mua sắm. Đến trưa, Đỗ Địch An quay người rời đi, chuẩn bị trở về ăn cơm. Lão bản, tảng đá vụn này ngươi bán cho ta với giá 1 đồng tệ đi, van xin ngươi. Bỗng nhiên một thanh âm nam hài non nớt vang lên. Đỗ Địch An nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy có một nam hài cường tráng thấp hơn mình nửa cái đầu, đang đứng bên cạnh một gian hàng. Trong tay hắn mang theo một túi nhỏ, giờ phút này trong tay hắn là một khối đá màu đen thô ráp to bằng nắm tay. Không được không được. Ông chủ gian hàng đó là một người trẻ tuổi gầy lùn, liên tục lắc đầu nói, đây là quặng sắt, mặc dù phân lượng rất ít nhưng ít ra bán cũng được 2 đồng tệ. Lão bản, coi như đây là quặng sắt thì cũng chỉ là một khoáng thạch, cũng không phải là sắt. Một khối khoáng thạch nhỏ như này tinh luyện ra cũng không được bao nhiêu, 1 đồng tệ là ngươi đã rất lời rồi. Nam hài cường tráng thay đổi sách lược, thuyết phục, mà một khối khoáng thạch nhỏ như vậy, căn bản giã luyện trong nhà xưởng cũng không cần, cũng sẽ không ai đến mua. Ngươi bán cho ta còn có thể kiếm được tiền, nếu như không ai mua thì ngươi cũng chỉ có thể ném đi. Người gầy lùn trẻ tuổi này đã bị hắn thuyết phục, có chút do dự, cuối cùng vẫn nói, tốt. Nam hài cường tráng nhếch miệng cười một tiếng, sảng khoái trả tiền. Sau đó cất vào trong túi, quay người rời đi. Đỗ Địch An thu hồi ánh mắt, chuẩn bị quay người rời đi, thân ảnh chợt dừng lại. Bỗng nhiên xoay người lại, nhìn qua cổ tay nam hài cường tráng cõng cái túi kia có một đồ án móc câu màu đen, cực nhỏ. Luyện kim học đồ. Đỗ Địch An ngơ ngẩn, không nghĩ lại gặp phải một luyện kim học đồ tại chỗ này. Bên trong bản chép tay của Loseder, hắn hiểu một chút thói quen cùng cách sống của luyện kim thuật sĩ. Ấn tượng nhất với hắn chính là, trên thân mỗi luyện kim thuật sĩ đều sẽ có đồ án hình xăm. Đây là tiêu chí luyện kim thuật sĩ, cũng là một phương thức nhập môn cơ bản để bước vào con đường này. Phương pháp xăm hình này vô cùng cổ lão, dùng thực vật hoặc thuốc bột trộn ra nước màu đen, sau đó rót vào bên trong da. Đồ án phác họa ra tùy ý, cho dù là nhỏ một chút hay thậm chí không có hình dạng lộ tuyến gì, cũng coi như tiêu chí. Mặc dù ngoài luyện kim thuật sĩ còn có quý tộc cùng Quang Minh giáo đình, nắm giữ phương pháp xăm hình này, nhưng hình xăm của bọn họ khác biệt với luyện kim thuật sĩ. Bọn họ tuyệt đối sẽ không lấy màu đen xăm hình. Một khi xăm màu đen lên thân mình, mặc kệ ngươi là quý tộc hay là người Quang Minh giáo đình, đều sẽ xử trí theo thân phận của luyện kim thuật sĩ. Có thể nói đây là một minh chứng tuyệt đối. Tương tự như vậy, nếu trên thân thể ngươi không có hình xăm màu đen, thì cho dù ngươi thực sự là luyện kim thuật sĩ, cũng sẽ không được những luyện kim thuật sĩ khác thừa nhận. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua phương hướng nam hài cường tráng kia rời đi, ánh mắt hơi chớp động. Cuối cùng quyết định vác theo túi đai, lặng lẽ đuổi theo. Nam hài cường tráng này mang theo túi đai rất nhỏ, giả bộ phình lên. Hắn hiển nhiên không cường hóa qua thân thể như Đỗ Địch An, mỗi bước đi đều cố hết sức, đi không được bao lâu đã mệt mỏi há mồm thở dốc. Thị giác Đỗ Địch An sáng gấp 3 lần người thường, xa xa đi theo phía sau không cần lo lắng bị phát giác. tuổi tác hắn còn nhỏ như vậy, hẳn là chỉ là luyện kim học đồ. Cũng không biết nguyên liệu hắn mua là cho chính mình sử dụng hay cho sư phụ hắn. Ánh mắt Đỗ Địch An lộ ra mấy phần suy tư. Lúc này nam hài kia dừng lại ở một cái giao lộ bắt xe ngựa, ngồi xe ngựa rời đi. Sắc mặt Đỗ Địch An biến hóa, vội vàng đuổi theo. Tại khu vực phồn hoa náo nhiệt này, tốc độ xe ngựa cũng không nhanh. Đỗ Địch An cõng túi đây chậm chậm chạy theo sau, 3 năm huấn luyện cùng cường hóa thân thể đã để sức chịu đựng của hắn siêu việt thường nhân. Liên tục đuổi sau 7-8 con đường, Đỗ Địch An mới cảm giác được sự mệt mỏi. Lúc hắn quyết định chuẩn bị thuê một chiếc xe ngựa để đuổi theo, thì bỗng nhiên thấy xe ngựa phía trước ngừng lại. Đỗ Địch An vội vàng dừng lại, chỉ thấy nam hài cường tráng từ trên xe ngựa nhảy xuống. Sau khi trả tiền xe ngựa liền tiến vào ngõ nhỏ ven đường. Lúc này Đỗ Địch An mới đi tới, giả bộ chỉ ngẫu nhiên đi ngang qua, nghiêng đầu nhìn vào trong ngõ nhỏ. Hắn không khỏi kinh ngạc bởi vì ngõ nhỏ này là ngõ cụt. Cả ngõ nhỏ được tường bao quanh, vậy mà nam hài kia đã biến mất. Gặp quỷ. Đỗ Địch An có chút ngạc nhiên. Dù sao hắn cũng là người theo chủ nghĩa khoa học, tất nhiên sẽ không tin các loại ma pháp như trong chuyện cổ tích. Hắn tiến vào trong ngõ nhỏ, nhìn kỹ trên mặt đất. Ngõ nhỏ này bị phong kín, hiển nhiên là có rất ít người tiến vào. Cho bụi khắp nơi trên mặt đất, cửa ngõ còn chất đống rác rưởi. Bởi vì nguyên nhân như vậy nên Đỗ Địch An, với thị giác siêu việt người thường đã lập tức trông thấy dấu chân dẫm đạp trên đống cho bụi, trên mặt đất. Vết chân này kéo dài lên phía trước, tới vách tường ở giữa hẻm thì biến mất. Mắt Đỗ Địch An sáng lên, xích lại gần vách tường nhìn một chút liền không khỏi giật mình. Chỉ thấy chỗ này không phải là tường mà chỉ là một khối vải được bôi màu giống với bức tường. Nếu như không nhìn kỹ, căn bản không cách phân biệt được. Loại che giấu vặt vãnh này, quả nhiên là luyện kim học đồ. Đỗ Địch An đưa tay sờ sờ, thấy phía sau tấm vải này rất cứng rắn. Hơn phân nửa là dùng tảng đá đỡ đằng sau cho nên sẽ không bị chuột, hoặc gió đụng đến làm bại lộ. Đỗ Địch An âm thầm ghi nhớ nơi này, quay người rời khỏi ngõ nhỏ. Hiển nhiên nơi này là một cứ điểm của luyện kim thuật sĩ. Nếu hắn thông báo cho Quang Minh giáo đình, lấy thân phận thập hoang giả của hắn có thể lấy được không ít công huân. Bất quá hắn không có hứng thú làm những chuyện như vậy, ngược lại hắn còn chuẩn bị trà trộn vào trong cứ điểm này, để hiểu rõ hơn về thế giới của luyện kim thuật sĩ. Dù sao hiểu biết của hắn về luyện kim thuật sĩ đều đến từ bản chép tay của Lorsader. Trên đó mặc dù ghi lại rất nhiều tin tức cùng đồ vật mà chỉ có cao cấp luyện kim thuật sĩ mới biết, nhưng đối những thứ cơ bản lại ghi rất ít. Bất quá, muốn gia nhập vào đám người luyện kim thuật sĩ thì trước hết nhất định phải trở thành luyện kim thuật sĩ. Mà bước đầu tiên để chứng minh luyện kim thuật sĩ chính là hình xăm màu đen. Tạm thời Đỗ Địch An còn chưa nghĩ tới hình xăm cho mình, cũng không chuẩn bị gia nhập hội luyện kim thuật sĩ nhanh như vậy. Dù sao căn cứ theo Lorsader ghi chép, hội luyện kim thuật sĩ đều lấy một thân phận khác để tiến hành giao lưu. Mục đích làm như vậy là vì lo lắng vạn nhất có người bại lộ bị Quang Minh, kỵ sĩ bắt được, dưới sự tra tấn mà khai ra những người khác. Chờ sau khi trở về từ bên ngoài cự bích lại cân nhắc việc này cũng chưa muộn. Đỗ Địch An nhìn thoáng qua cái ngõ nhỏ này, xoay người quay lại giao lộ bắt xe ngựa tiền về khu dân nghèo. Từ nhỏ hắn đã học được một đạo lý, làm nhiều việc một lúc hiệu quả sẽ không được bao nhiêu. Xe ngựa rất nhanh đi vào khu dân nghèo, Đỗ Địch An nhảy xuống xe ngựa. Đã lâu không quay lại chỗ này, vừa mới đến gần đã bị mùi vị không khí nơi đây phả vào mặt. Hắn khẽ nhíu mày, trong lòng có một chút bất đắc dĩ, chỉ có thể nhẫn nhịn cái mùi lạ này. Hắn theo một con đường nhỏ đi tới một địa phương tương đối vắng vẻ, thuê một quán trọ cũ nát. Trong phòng trọ, Đỗ Địch An lấy ra mấy nguyên liệu trong túi đây. Bước đầu tiên chính là để luyện lưu huỳnh từ bên trong mỏ lưu huỳnh. Hắn chuẩn bị tinh luyện bằng phương pháp nguyên thủy nhất. Lợi dụng nhiệt độ cao hòa tan mỏ lưu huỳnh, sau đó lấy dung dịch tiến hành làm lạnh liền chính là lưu huỳnh. Cuối cùng dùng thạch vòng mài thành bột lưu huỳnh. Đỗ Địch An kêu quán trọ lão bản lấy cho mình một cái chậu than. Mặc dù bây giờ đang là mùa mưa, dùng chậu than sưởi ấm có chút kỳ quái, nhưng vì Đỗ Địch An cho lão tiền nên lão bản vẫn vô cùng mừng rỡ đáp ứng. Lão lấy một chậu than cũ kỹ bám đầy cho bụi trong nhà kho, bỏ vào đó mấy viên than. Sau khi trở lại phòng, Đỗ Địch An khóa cửa lại. Hắn đốt than đá để mỏ lưu huỳnh lên trên. Đốt được một thời gian thấy thế lửa quá yếu, Đỗ Địch An dứt khoát kêu lão bản quán trọ mua giúp một túi than đá lớn. Nhiệt độ nóng chảy của lưu huỳnh cũng không cao, rất nhanh đã hòa tan. Đỗ Địch An lấy khí cụ đã mua trước đấy ra, bắt đầu phóng dung dịch lưu huỳnh. Trong phòng tràn ngập mùi của lưu huỳnh, Đỗ Địch An âm thầm cảm thấy may mắn mình vì đã sớm chuẩn bị khẩu trang đeo lên. Bởi vì có bức xạ hạt nhân cho nên, khẩu trang cũng không bị biến mất theo khoa học kỹ thuật, mà một mực xuất hiện trong đời sống thường ngày. Không thể không nói hoàn cảnh sống khác biệt sẽ dẫn đến điều kiện sống cũng khác biệt. Đỗ Địch An đang nghĩ đến sau này, mình làm một cái mặt nạ phòng độc giống Lorsader cũng tốt. Đối luyện kim thuật sĩ thường xuyên phải tiếp xúc cùng các loại vật chất mà nói, khó tránh sẽ hít phải một ít vật chất độc. Tác dụng của khẩu trang cực kỳ bé nhỏ, chỉ có luyện kim học đồ mới sử dụng thôi. Khi đêm đến, rốt cục Đỗ Địch An cũng mài xong bột lưu huỳnh và hỏa tiêu. Còn về phần than củi hắn định trở về mới chế tác, vật này tương đối đơn giản. Không nghĩ tới chế tác một chút hắc hỏa dược cổ xưa nhất mà, cũng tốn nhiều công sức như vậy. Nhìn toàn thân mình bị than đá nhuộm đen, Đỗ Địch An không nhịn được cười khổ. Bỗng nhiên hắn mong muốn tới một ngày nào đó mình sẽ có một gian phòng riêng chuyên, để luyện kim. Hy vọng lần này tới bên ngoài cự bích có thể kiếm một món hời. Đỗ Địch An vừa lau bụi trên mặt vừa nghĩ thầm. 7 ngày trôi qua trong nháy mắt. Tại đêm trước khi đi thi hành nhiệm vụ, sau khi Đỗ Địch An tạm biệt vợ chồng Jun La. Dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ hắn, mà ngồi lên chiếc xe ngựa màu đen do tập đoàn Ma Lơn phái đến. Xe ngựa đưa hắn về lại khu buôn bán, ngay tại căn nhà trước kia hắn ở trong tòa pháo đài cổ kia. Bị mang tới giống như, hắn còn có đám người Mích Can cùng những thập hoang giả khác tốt nghiệp cùng bọn hắn. Nghe nói sáng mai sẽ xuất phát. Mích Can hưng phấn nói, ngày mai đã có thể tới bên ngoài cự bích. Từ lúc nhỏ ta sớm đã muốn nhìn một chút, kết quả lại bị bọn họ dùng những sự cố kia dọa sợ. Ngươi vẫn là tỉnh lại đi, mặc dù bên ngoài cự bích không đáng sợ, như lời bọn họ nói nhưng tuyệt đối là nguy hiểm. Ray nói ra, Sam mỉm cười, nhìn qua đồ vật Đỗ Địch An đặt ở bên giường, hỏi, Địch An, đây là cái gì? Đồ chơi. Đỗ Địch An thuận miệng nói xong liền liếc qua chỗ thuốc nổ mà mình phải mất đến 7 ngày để chế tạo này, nghĩ thầm đóng gói thành dạng này hẳn là có thể mang theo đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sáng sớm hôm sau, khi trời tờ mờ sáng, bọn người Đỗ Địch An đã bị đánh thức tập hợp bên ngoài lâu đài. Có hơn 10 con ngựa đen ngừng ở đây. Đỗ Địch An biết những con ngựa đen cực kỳ cao này được gọi là ngựa răng đen, có khả năng kháng bệnh cao và có thể hoạt động một thời gian ngắn bên ngoài cự bích. Lên ngựa, chuẩn bị xuất phát. Pe cưỡi một con ngựa cao lớn, giống như một kỵ sĩ tuấn nhã khẽ phân phó. Đỗ Địch An và những người khác riêng phần mình lựa chọn một con ngựa, rồi xoay người nhảy lên. Nếu như cơ thể chưa từng được cường hóa, họ muốn cưỡi một con ngựa lớn như vậy thì nhất định cần một cái thang. Bây giờ chỉ cần mượn lực nhẹ là có thể đơn giản trèo lên. Xuất phát. Peter quát khẽ một tiếng, hai chân kẹp lấy bụng ngựa dẫn đầu chạy trước. Bọn người Đỗ Địch An kéo lấy dây cương theo sát phía sau. Những con ngựa răng đen này được huấn luyện chuyên nghiệp, không đáng sợ như vẻ bên ngoài của chúng, ngoan ngoãn và dễ điều hướng. Sáng sớm, trên đường phố vẫn có chút sương mù ẩm ướt, tiếng vó ngựa thanh thúy vô cùng. Dưới sự lãnh đạo của Peter, bọn người Đỗ Địch An một đường lao vùn vụt, thuận theo đường đi, dần dần chạy về rìa ngoài khu buôn bán. Mà hình ảnh cự bích lờ mờ nhạt phía chân trời cũng dần dần trở nên rõ ràng. Bóng đen kia, như một con cự thú đang nằm gục trong sương sớm làm cho người ta kính sợ khó, mà nói ra được bằng lời cùng cảm giác áp bách. Tại rìa ngoài khu buôn bán cũng giống như khu dân cư, có khu đất hoang rộng lớn chưa được khai khẩn với cát cùng đất bạc màu làm chủ, không thích hợp cày cấy trồng trọt tự nhiên cũng không thích hợp để người ở lại. Ngay khi bọn họ bước vào khu vực hoang vu phóng xạ này, những con ngựa răng đen trở nên náo động, giống như hưng phấn lại như nóng nảy, tốc độ lập tức tăng lên. Sau 10 mấy phút đi thẳng một đường, cự bích Sylvia mông lung trong sương sớm dần dần hiện lên trong tầm mắt mọi người, theo khoảng cách ngày càng gần hơn, cái cảm giác to lớn cùng áp bách cũng in thật sâu vào trong lòng mọi người. Đây là một bức tường cao ngất gần như không nhìn thấy đỉnh, càng đến gần càng không cách nào nhìn thấy điểm cuối, phảng phất như nó thông hướng sâu trong đám mây, mặt tường dày đặc như tự nhiên mà thành, phảng phất như thiên thần dựng lên, không nhìn ra bất kỳ vết tích xây dựng thi công nào, tựa như nó chính là một khối cự thạch tự nhiên hoàn chỉnh. Đây là cự bích. Bao quát Đỗ Địch An, tất cả mọi người đều há to mồm, mặt mũi tràn đầy rung động. Khi bọn họ đi đến lối ra vào dưới cự bích, mọi người chỉ cảm thấy mình như trở thành con kiến hôi nhỏ bé. Đối với cự bích trước mắt, bọn họ như là một hạt cát bụi. Thật cao. Mích Can ngửa đầu, cổ gần như dựng thẳng 90 độ nhưng vẫn không cách nào nhìn thấy đỉnh. Ray kinh ngạc nói, cái này, đây chính là bức tường mà tổ tiên chúng ta kiến tạo sao? Tất cả mọi người đều bị công trình vĩ đại mà mỹ lệ trước mắt làm cho rung động. Đỗ Địch An có cảm thụ sâu nhất, hắn phi thường rõ ràng muốn kiến tạo được một bức tường, như thế là một chuyện vô cùng không đơn giản, cho dù là ở thời đại trước cũng là một chuyện rất khó hoàn thành, cần hao phí vô số nhân lực cùng thời gian, mà tai nạn bộc phát quá đột nhiên, căn bản không có thời gian, để nhân loại kiến tạo dạng một nơi ẩn nấp siêu cấp như vậy, hắn không cách nào tưởng tượng được, chỉ dựa vào những người may mắn còn sống sót, sau tai nạn đạn hạt nhân bộc phát lại có thể kiến tạo, ra một công trình kỳ tích thế. Đây chính là cự bích Sylvia che chở chúng ta. Do tiên tổ chúng ta cùng thiên thần cộng đồng kiến tạo. Trong mắt Peter lộ vẻ tự hào, quay người nhìn qua đám người, cười nói, đám nhóc, đi theo ta. Nhẹ nhàng kéo dây cương đi tới gần cự bích, tại khoảng cách chừng 100 mét thì ngừng lại, tung người xuống ngựa, đứng trên mặt đất nhìn quanh, rất nhanh liền nhìn thấy mục tiêu, xoay người đi qua. Một tiếng cót két, âm thanh cửa sắt nặng nề bị kéo ra, chỉ thấy dưới mặt đất lại có cửa sắt cực lớn. Dưới lực lượng cánh tay kinh người của Peter, cửa sắt được nhấc lên và lộ ra cầu thang thông hướng dưới mặt đất. Vào đi, Peter nói ra. Mọi người hơi giật mình nhưng vẫn nhanh chóng xuống ngựa, tiến vào bên trong địa đạo dưới cửa sắt. Peter là người đi vào cuối cùng, thuận tay đóng cửa sắt lại, mọi người nhất thời cảm giác bị ngăn cách, trong lòng không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy bậc thang phía trước lan tràn về phía bóng tối, tựa hồ thông hướng địa ngục, trên tường có ngọn đèn yếu ớt chiếu rọi, từng tia khí lạnh bên trong địa đạo dâng lên, nương theo tiếng rít ô ô, giống như u hồn đang gào khóc. Không phải chúng ta muốn đi ra bên ngoài cự bích sao? Có cô gái quay đầu lại e sợ hỏi. Peter cười cười, nói, thế nào, như vậy đã sợ rồi. Xem ra tên Tobel kia không có huấn luyện tốt đảm lượng của các ngươi, trong 3 năm qua nha. Đỗ Địch An ngạc nhiên nói, chẳng lẽ từ nơi này đi ra bên ngoài bức tường? Không phải từ phía trên sao, không có cửa sao? Đương nhiên không có. Peter thúc giục nói, nhanh lên đi thôi, mọi người đều đang chờ các ngươi. Đỗ Địch An kinh ngạc nói, còn có những người khác. Đương nhiên, mặc dù các ngươi là thập hoang giả tốt nghiệp chính quy, nhưng dù sao cũng là lần đầu đi ra bên ngoài. Lần này tổng bộ an bài 2 vị lão tiền bối đồng hành dìu dắt các ngươi. Mặt khác, dựa theo lệ cũ, tập đoàn còn sắp xếp một đội ngũ 20 thập hoang giả, do tập đoàn tự mình bồi dưỡng đi theo. Mặc dù xét về một ít kiến thức chuyên nghiệp, thì bọn họ hơi khiếm khuyết một chút so với các ngươi, nhưng đã đi ra bên ngoài cự bích rất nhiều lần. Kinh nghiệm phong phú, thời điểm then chốt thì các ngươi cũng cần phải học hỏi nhiều hơn. Peter cười nói. Đỗ Địch An sửng sốt một chút, không có lại nói thêm điều gì. Lúc này, đám người thuận theo bậc thang hướng xuống, độ dài bậc thang này có chút vượt quá sức tưởng tượng, chỉ ít có hơn 100 mét. Chờ đến khi xuống dưới đáy, phía trước mọi người là một thông đạo rộng rãi, trong thông đạo rất yên tĩnh, ngọn đèn hai bên tường lẳng lặng chiếu sáng, chiếu đến một vài bức tranh chạm đá trên tường. Vị này là nữ thần Bội Thu. Peter chỉ vào một cô gái dáng vẻ thướt tha mềm mại trên tường, nói, các ngươi thành tâm cầu nguyện, mong ước chuyến này thu hoạch tràn đầy. Bọn người Đỗ Địch An cũng từng thấy tượng đá nữ thần này ở trên quảng trường Quang Minh Giáo Đình, cùng giao lộ khu dân cư, nên cũng không xa lạ gì, lập tức làm theo Peter, dừng ở trước mặt vị nữ thần Bội Thu này, hai tay nắm chặt chắp tay trước ngực, cúi đầu cầu nguyện. Vị này là nữ thần săn bắn. Peter chỉ vào cô gái tuyệt sắc hiên ngang bên cạnh, nói, mỗi lần kẻ săn thú xuất hành đều sẽ tế bái nữ thần săn bắn, cầu mong nữ thần phù hộ bọn họ đi săn thuận lợi. Nói xong, dẫn đầu đi thẳng về phía trước. Bọn người Đỗ Địch An cầu nguyện hoàn tất liền đi theo phía sau hắn. Đầu thông đạo dưới lòng đất này thật dài, ước chừng có 200-300 mét, cuối lối đi là lại là một bậc thang, mọi người thuận theo bậc thang đi lên, cũng không lâu lắm liền đi đến bậc thang cao nhất, nơi này cũng có một cái cửa sắt thật lớn không biết bị nhấc lên từ lúc nào, thật giống như một cửa sổ mái nhà. Đỗ Địch An theo Peter ra ngoài liền trông thấy trên mặt đất hoang vu cùng cỏ khô, mà bên ngoài mười mấy mét đã có 20 mấy người hoặc ngồi hoặc đứng chờ đợi. Rốt cuộc đã đến, Peter ngươi thật chậm. Lúc này, một tiếng cười khẽ truyền đến, người nói chuyện chính là một thanh niên mặc nhuyễn giáp đen, dáng người thẳng tắp, bên hông đeo một thanh đoản kiếm 2 thước, khẩu trang đen đeo trên mặt được kéo xuống cằm. Peter cười nói, gấp cái gì, sắc trời còn sớm. Thanh niên mặc nhuyễn giáp đen mỉm cười, ánh mắt lướt qua bọn người Đỗ Địch An, nói, nghe nói trong đám người mới lần này, có một hạt giống tư chất không tệ, có hy vọng trở thành liệp thú giả. Peter đưa tay vỗ bả vai Đỗ Địch An. Cười nói, chính là hắn, con đường về sau làm phiền người quan tâm một hai. Thanh niên mặc nhuyễn giáp đen nhìn Đỗ Địch An một chút, cười nói, không có vấn đề, đi, bây giờ cũng không còn sớm, chúng ta muốn lên đường, chờ trở về ta lại tìm ngươi uống một chầu, nhớ mời khách. Mỗi lần đều muốn ta mời, ngươi đúng là con quỷ chỉ biết moi móc. Peter cười mắng một tiếng, hướng đám người Đỗ Địch An nói, chúc các ngươi thuận lợi, nhớ kỹ đừng tự tiện hành động và đừng thoát ly đội ngũ. Ta hy vọng 10 ngày sau có thể trông thấy tất cả mọi người bình an trở về. Nói xong, hắn xoay người tiến nhập thông đạo dưới lòng đất rời đi. Đỗ Địch An nhìn theo bóng người Peter biến mất, không nghĩ tới phương pháp đi ra khỏi bức tường cao chót vót này lại là một thông đạo, dưới lòng đất. Ta gọi là Scott, vị này là cộng sự của ta, Mia. Sau khi Peter rời đi, thanh niên mặc nhuyễn giáp đen, chỉ một cô gái mặc giáp đen có dáng người cao gầy đứng bên cạnh, nói, trong 10 ngày này, hai người chúng ta sẽ đảm nhiệm vị trí đội trưởng. Tốt nhất là tất cả mọi người nên nghe theo chỉ huy của ta, nếu gây ra nhiễu loạn, tất cả mọi người ai cũng không có chỗ tốt, hơn nữa sau khi trở lại tập đoàn cũng sẽ bị trừng phạt không nhỏ. Nghe nói bị trừng phạt, Mick Can, Ray cùng mấy đứa trẻ có tính cách sốc nổi khác, lập tức trở nên ngoan ngoãn đàng hoàng đồng ý. Scott hướng Đỗ Địch An nói, nhóc con, ngươi tên gì? Đỗ Địch An, tiềm lực không tệ. Scott khẽ gật đầu, nói, chẳng qua đừng kiêu ngạo, đối mặt tử thần thì tiềm lực không có ý nghĩa gì. đợi lát nữa ngươi đi theo sau ta, ta sẽ nói cho ngươi biết một ít chuyện cần thiết phải lưu ý. Đây là muốn tay nắm tay tận tình truyền thụ sao? Đỗ Địch An không khỏi tăng độ thiện cảm với người này lên rất nhiều, khẽ gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Người phía sau nghe nói như thế, ai còn không biết đây là muốn trọng điểm vun trồng Đỗ Địch An. Trong lúc nhất thời có không ít người âm thầm đố kỵ, nhưng cũng chỉ đặt oán hận trong lòng, không nói gì thêm. Dù sao Đỗ Địch An thân là hạt giống tiềm năng, hơn nữa còn nhận được hai phần chúc phúc, vô luận là vũ lực hay là thân phận đều không phải là bọn họ có thể dung chuyển. Mà Đỗ Địch An còn có ba người huynh đệ ngủ cùng phòng, bọn họ là tiểu đoàn thể đoàn kết nhất, và cũng là cường đại nhất trong nhóm người mới lần này. Xem như vài đứa trẻ có tính khí nóng này không để ý tới hậu quả, cũng không dám mạo muội trêu chọc Đỗ Địch An cùng ba người Mick, Ray, Sam. Ây, đây là lương khô cùng nước của các ngươi trong 10 ngày này, mỗi người cầm một phần. Lần này ta lĩnh dùm cho các ngươi, lần sau các ngươi tự mình đi tổng bộ lĩnh. Scott chỉ vào 10 cái ba lô đen trên mặt đất. Đỗ Địch An nhìn về ba lô màu đen trước mắt, tiến lên cầm lấy, cởi dây chỉ thấy trong ba lô một ít thực phẩm giống bùn nhão. Hắn từng nếm thử trong nhà Jun La, đây là súp khoai tây, hương vị vô cùng khó ăn nhưng là dễ no bụng. Hoặc là nói, thường thường chỉ cần ăn một lần liền không muốn ăn lần thứ hai. Ba người Mikan, Ray, Sam đi theo đằng sau Đỗ Địch An, nhanh chóng chọn lấy ba cái ba lô nhìn có vẻ hơi lớn. Đám người đến sau cũng học theo bọn họ lựa chọn, Scott bật cười nói, đừng chọn, phân lượng đều như nhau, đây là tổng bộ chuẩn bị, xưa nay chưa từng sai sót, giữ lại sự khôn vặt của các ngươi dùng cho sau này đi. Ba người Mikan, Ray, Sam ngượng ngùng cười một tiếng. Đây là cái gì? Lúc này, Scott chú ý tới sau lưng Đỗ Địch An cắm ống che đựng hắc hỏa dược. Đồ chơi nhỏ, không đáng nhắc tới. Đỗ Địch An nói, sẽ không ảnh hưởng đến ta. Gặp hắn nói như vậy, Scott gật gật đầu không nói thêm gì, quay người hướng 20 tên thập hoang giả của tập đoàn ở phía xa xa nói, tới tập hợp, chuẩn bị xuất phát. 20 mấy người này đều là người trưởng thành màu da đen kịt, có người tuổi tác còn lớn hơn Scott, giờ khắc này dưới sự triệu tập của Scott, tất cả đều đến tụ tập, nhuyễn giáp chế thức cùng đoàn kiếm trên người bọn họ đều giống như đám người Đỗ Địch An, hiển nhiên lấy tài lực hùng hồn của tập đoàn hoàn toàn có thể cam đam cung cấp đầy đủ những trang bị như thế. Scott lão đại, hôm nay chúng ta đi khu nào? Một thanh niên vóc người gầy gò hỏi. Khu số 8. Scott quay người hướng cô gái Mia mặc giáp đen ít nói bên cạnh, nói, thời gian không còn sớm, chúng ta lên đường chứ? Mia khẽ gật đầu. Scott vẫy tay một cái, dẫn đầu đi phía ở phía trước mở đường, cũng hướng đám người mới Đỗ Địch An ở phía sau nói, khu vực rìa ngoài tường thành này đã được thanh tẩy sạch sẽ, các ngươi không cần lo lắng, cứ bảo tồn thể lực. Nghe nói như thế, bọn người Đỗ Địch An nghĩ thầm cũng thế, cơ bắp căng cứng cũng dần dần nới lỏng, đưa mắt dò xét hoàn cảnh chung quanh. Ở phụ cận này là một mảnh hoang nguyên, trên mặt đất khí ẩm rất nặng, Đỗ Địch An chú ý tới điểm này từ sớm, bức tường lớn phía sau bị phủ lên không ít rêu xanh, hoàn toàn khác biệt với mặt tường bên trong. Đây chính là thế giới bên ngoài sao, hoàn toàn khác so với tưởng tượng của ta, còn tưởng rằng khắp nơi đều là hoang mạc. Mikan đi theo sau Đỗ Địch An quan sát bốn phía, ngạc nhiên nói. Ray cười nói, xem ra lần này không cần lo lắng vấn đề nguồn nước, tùy tiện tìm một chỗ đào cái hố đều có thể gạt ra nước. Scott nghe vậy, quay đầu liếc hắn một cái, nói, trên mảnh đất này có hố nước, không cần ngươi đi đào hố, chỉ sợ ngươi không dám uống. Vì sao? Ray ngạc nhiên. Đỗ Địch An giải thích, bên ngoài cự bích có phóng xạ quá cao, coi như chất lọc nước từ trong lòng đất cũng không thể uống, nếu như muốn uống nước, ít nhất phải đào xuống sâu mấy chục mét mới có thể phù hợp nhân thể. Nhưng bằng vào sức lực hiện tại của chúng ta muốn đào một cái hố mấy chục mét, cũng không khá hơn đào hố vài mét trong hoang mạc lần trước, không công hao phí thể lực mà thôi, cho nên cần phi thường tiết kiệm nguồn nước. Nghe Đỗ Địch An nói, Ray cùng mấy đứa trẻ đang tỏ lộ vẻ nghi ngờ đều tỉnh ngộ lại. Scott quay đầu nhìn Đỗ Địch An một chút, không nói gì, tiếp tục đi phía trước dẫn đường. Đám người đi được chừng 10 dặm đường, bỗng nhiên đi vào một mảnh mặt đất ít thảm thực vật, chuẩn xác mà nói là đi đến trước một vùng phế tích. Nhìn mảnh phế tích trước mắt, Đỗ Địch An giật mình. Đây là một thành thị tàn phá. Ở trước mắt hắn, đúng là một con đường nhựa, chỉ là đường phố đã bị che kín bởi rêu xanh cùng thảm thực vật tươi tốt. Hai bên đường là những tòa nhà bê tông cao lớn, cũng có những cửa hàng 2-3 tầng. Nhưng giờ phút này tất cả đều đã sụp đổ tàn phá không chịu nổi. Có chỉ còn một vách tường cô đơn đứng đó, lung lay sắp đổ. Mặt trên là dây leo cùng rêu xanh, dường như chỉ cần trải qua thêm ít năm, thì nơi này sẽ bị những thảm thực vật rậm rạp sinh trưởng vùi lấp triệt để. Trên đường phố hoang vu, một chút quần áo rách nát rơi toán loạn, hiển nhiên những mảnh quần áo rách nát này đã có niên đại thật lâu, bị mưa tay ẩm ướt, lại bị cho bụi bao phủ, sớm đã trở nên vừa đen vừa cứng chẳng khác nào những hòn đá, chỉ có lưu lại hình dạng đại khái. Đỗ Địch An hoàn toàn ngơ ngẩn. Cái này, đây hoàn toàn là một phế tích đô thị. Chẳng lẽ nói, Đây chính là diện mạo của địa cầu vào 300 năm sau khi tai nạn bộc phát. Đã từng là một nơi phồn vinh hưng thịnh, đã từng văn minh đèn đuốc, đã từng trải rộng dấu chân nhân loại. Chẳng lẽ, giống như phế tích trước mắt, chỉ để lại cái xác không? Hắn bỗng nhiên cảm thấy lòng ngực như bị thắt lại, thở không nổi, hốc mắt có chút ướt át. Địch An, Địch An. Mích Can gặp Đỗ Địch An bỗng nhiên dừng lại, không khỏi vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đỗ Địch An lấy lại tinh thần, gặp Scott cùng Mia đã chạy tới con đường phía trước, vội vàng đuổi theo. Chỉ là, khi bàn chân của hắn bước vào con đường đã bị thảm thực vật che giấu này, trong lòng chất chứa đủ loại cảm giác, nỗi nhớ cha mẹ cùng tỉ tỉ như ngọn lửa thiêu đốt trong đầu, để hắn đau đớn mà hiểu ra, chết đi đã không về được, đây chính là hiện thực, liền như mảnh phế tích trước mắt. Nơi này là khu số 9, đã bị thập hoang giả thu thập. Scott chờ đám người phía sau đuổi kịp, quay đầu nói, nhanh chóng theo sát, đừng lãng phí thời gian của mình. Đỗ Địch An hơi khẽ mím môi cúi đầu đuổi theo hắn. Trên đường đi, Đỗ Địch An trông thấy đường đi đã bị thu thập đến cực kỳ sạch sẽ, trên cơ bản ngoại trừ phòng ốc sụp đổ thì không lưu lại bất kỳ vật phẩm nào. Lẽ ra trên đường phố rộng rãi như thế nên có thật nhiều ô tô hư hỏng, nhưng nơi này ngay cả một chiếc cũng không nhìn thấy. Rất hiển nhiên, như Scott nói là đã bị bọn họ mang trở về. Chỉ là, đã có những sản phẩm khoa học kỹ thuật thời đại trước này, vì sao bên trong bức tường vẫn lạc hậu như thế? Chẳng lẽ dưới sự ăn mòn của phóng xạ hạt nhân, những vật phẩm kia đã không có giá trị nghiên cứu? Hắn đi theo đằng sau Scott cùng Mia, dường như một cái u hồn ngơ ngác, nhìn hết thảy đã từng quen thuộc chỉ có thể im lặng không nói. Chẳng lẽ nơi này trước đây có người ở sao? Mick Can, Ray, Sam và những người khác giật mình nhìn đống đổ nát phủ đầy thảm thực vật hai bên đường. Từ dấu vết của những bức tường có thể thấy được nơi đây đã từng có sự xuất hiện của những cư dân, chỉ là phong cách kiến trúc lại khác lạ. Đương nhiên, Scott ngẩng đầu nhìn đống đổ nát xung quanh và nói, nơi này trước kia chính là chỗ ở của tổ tiên chúng ta, chỉ là bị thảm họa xâm chiếm nên bây giờ mới trở nên hoang vu. Nhưng nơi này vẫn còn sót lại những đồ vật mà tổ tiên đã từng sinh hoạt. Nhiệm vụ của chúng ta chính là mang những thứ này về giao lại cho tập đoàn. Nơi sinh hoạt của tổ tiên. Nghe thấy lời của Scott, bọn Mick Can trở nên ngạc nhiên và thích thú, tò mò nhìn tất cả mọi thứ xung quanh. Đỗ Địch An nhìn thấy một bản đồ gia cừu trong tay Scott, nên nghiêng đầu nhìn qua khe hở trên cánh tay của hắn, chỉ thấy trên bản đồ khắc họa lộ tuyến siêu vẹo, tại vị trí trung ương chính là một đồ án lớn hình vuông, trên đó viết mấy chữ cự bích Sylvia. Bên ngoài cự bích chính là những vòng tròn được phác họa bởi những đường cong uốn lượn bất quy tắc. Phía trên được đánh dấu bằng những con số. Số 0, số 1. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn và phát hiện những con số này được lặp lại, riêng đã nhìn thấy 6-7 cái. Nhưng những dấu hiệu và vòng tròn này được phác họa bằng các màu sắc khác nhau, tựa như cầu vồng lộng lẫy. Scott nhìn thấy Đỗ Địch An đang quan sát bản đồ. Hắn mỉm cười nói, đây là bản đồ thập hoang giả bên ngoài bức tường. Sau khi những liệp thú giả của mỗi tập đoàn càn quét khu vực, bọn hắn sẽ tiến hành đánh dấu để phân chia thành các khu vực. Giống như khu vực của tập đoàn Mellon chúng ta đều dùng đường cong cùng chữ viết màu đỏ để đánh dấu, còn những màu sắc khác đều là của những tập đoàn khác. Mặt sau của bản đồ có ghi chép, màu lục đại biểu cho quân bộ, màu vàng là tập đoàn Hoa Thịnh. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, khi nhìn thấy những vòng tròn được chia thành nhiều màu sắc khác nhau, hắn liền đoán ra điều này và hỏi, khu vực màu xám phía ngoài này là cái gì? Đây là nơi mà những liệp thú giả vẫn chưa càn quét tới. Scott thu nụ cười lại, nghiêm túc nói, tuyệt đối không được bước vào khu vực màu xám. Trong đó cực kỳ nguy hiểm, dù là những liệp thú giả cũng có thể chết. Nguy hiểm. Đỗ Địch An có chút hiếu kỳ nói. Là nguy hiểm gì? Ma vật. Scott nói khẽ. Đỗ Địch An giật mình trong lòng, ma vật. Lúc này Scott đi qua một ngã rẽ, nơi này vẫn còn một cột đèn giao thông sụp đổ trên đường phố. Chỉ là nó đã bị bao phủ bởi thảm thực vật và nhiều dây leo quấn quanh, vì vậy nó không bị những thập hoang giả thu thập. Phía trước chính là khu số 8. Scott nhìn qua góc đường phía trước, nơi này vẫn là một vùng phế tích, chỉ là do ở gần trong thành thị nên ít thảm thực vật hơn, đống đổ nát thê lương cùng phòng ốc đã sụp đổ đều lộ ra. Sự phá hoại gây ra, bởi địa chấn có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên đường phố hoang vu, đường phố vỡ nứt, mặt đất có nhiều vết tích hố sâu như thể do những thiên thạch nhỏ đập ra. Mọi người cẩn thận một chút. Vẻ mặt Scott nghiêm túc, rút đoản kiếm bên hông ra nói, khu số 8 chính là khu vực mà những liệp thú giả vừa mới quét sạch. Chúng ta là nhóm thứ hai tiến vào nơi này. Mặc dù thu hoạch sẽ rất phong phú, nhưng cũng có thể gặp phải một vài ma vật nhỏ lưu lại. Tuyệt đối đừng để bọn chúng tập kích, nếu không sẽ bị cảm nhiễm ma hóa. Trong lòng Đỗ Địch An cùng Mick Can và những người mới không khỏi khẩn trương, học theo Scott móc ra binh khí của mình và nắm trong tay, cảnh giác quan sát khắp nơi cùng thảm thực vật của đường phố gần đó. Lúc đi theo Scott tiến vào giữa đường phố, Đỗ Địch An nhìn thấy một biển chỉ dẫn bằng gỗ được cắm bên đường, phía trên có viết chữ số 8 màu đỏ. đại diện cho khu số 8 phía trước chính là của tập đoàn Mellon. Đỗ Địch An liếc mắt nhìn, trên đường phố phía trước quả nhiên không bị quét sạch qua, lờ mờ có thể trông thấy một đống thảm thực vật lục sắc. Từ hình dáng kia, dưới thảm thực vật hơn phân nửa chính là từng chiếc ô tô báo phế. Trong lòng hắn nhảy thịch một cái, có xe hơi vậy tự nhiên cũng sẽ có máy phát điện, mặc dù đã hơn 300 năm trôi qua, những thứ này sớm đã trở thành sắt vụn dưới mưa và tia cực tím, nhưng có lẽ vẫn có thể tìm thấy một vài linh kiện được bảo quản tốt. Scott thấp giọng nói, dưới những thảm thực vật lục sắc này là một vài vật tư cỡ lớn, chờ khi trở lại chúng ta sẽ tìm cách mang về. Trước tiên hãy đi tìm một nơi để dừng chân cư trú, coi như đại bản doanh của 10 ngày này, sau đó lại tách ra tìm kiếm vật tư. Nói xong, Scott trực tiếp đi qua những chiếc xe báo hỏng bị che kín bởi thảm thực vật lục sắc này. Bọn Đỗ Địch An cùng 20 người nhặt rác của tập đoàn cũng theo sát phía sau. Chờ đám người đi xa, không ai nhận ra rằng, một trong những cửa sổ của chiếc xe được bao phủ bởi thảm thực vật, một bàn tay khô héo tái nhợt thò ra trong vô vọng, cố gắng nắm lấy đám người đã đi xa. Đi đến cuối đường, nơi này là một ngã tư, trên mặt đất có đèn đường bị sụp đổ cùng biển quảng cáo to lớn, nhưng phía trên cũng sớm đã trải rộng thảm thực vật. Scott ngẩng đầu nhìn, lựa chọn một tòa nhà 3 tầng hơi hoàn chỉnh, nói, đến nơi này đi, trước tiên hãy dọn dẹp vật tư bên trong và tập trung chúng lại. Nói rồi, Scott liền dẫn đầu đi đến cao lâu 3 tầng. Đột nhiên một đạo kinh hô vang lên, chính là một cô gái đi sau đội ngũ của Đỗ Địch An, cô hoảng sợ chỉ vào mặt đất của cửa tòa nhà, kinh hãi nói, máu, máu. Đám người nhìn lại, nơi này thình lình có một vũng máu, mặc dù đã khô nhưng từ màu sắc mà nói thì hiển nhiên là được lưu lại gần đây, dù sao dưới cơn mưa thì vết máu trên mặt đất cũng khó giữ lại lâu được. Sắc mặt Đỗ Địch An thay đổi, hắn nghĩ đến ma vật mà Scott nói lúc trước, vô thức nắm lấy hắc hỏa dược bên hông. Những đứa trẻ khác trông thấy vết máu trên đất cũng lập tức khẩn trương. Scott cau mày nói, có gì mà ngạc nhiên, ta đã nói rồi, những nơi này có ma vật tồn tại, cái này hiển nhiên là liệp thú giả đại nhân đã lưu lại máu trong lúc giết ma vật, về sau đừng có vừa thấy đã kinh hoàng, tay mơ. Đối với những thập hoang giả mới, sự kiên nhẫn của hắn đương nhiên không cao như đối với Đỗ Địch An. Mia bên cạnh hắn tiến lên đẩy cổng lớn của tòa lầu này, cánh cửa bằng pha lê nhưng pha lê sớm đã vỡ vụn, nơi này tựa hồ là một cửa hàng, mặc dù thảm thực vật đã trải rộng khắp các bức tường. Nhưng vẫn có thể trông thấy những bố trí đơn giản cùng những đồ vật giống như quầy hàng. Đỗ Địch An theo sau Scott tiến vào, chỉ thấy mặt đất cùng bức tường của cửa hàng này đã bị tàn phá. Khắp nơi đều là những lớp bụi bặm dày. Những bụi bặm này đã tích tụ trong thời gian dài, nên sớm đã khô cứng như một tầng bùn đất. Scott dùng đoản kiếm để đẩy thảm thực vật trên quầy ra, chỉ thấy bên trong quầy thủy tinh đặt một vài món đồ trang sức hoàng kim bám bụi. Đôi mắt Scott liền sáng lên, lập tức đập vỡ kính bằng chuôi kiếm. Hắn cầm lên những đồ trang sức bên trong và lau sạch bụi bằng quần áo, lộ ra hào quang màu vàng óng. Hắn dùng răng cắn, trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ kinh hỉ. Đỗ Địch An yên lặng nhìn, biết rằng nhóm đồ trang sức này sau khi được nhặt về, bọn hắn chắc chắn sẽ đạt được khoảng trích phần trăm cực kỳ phong phú ngoài định mức, dù sao những đồ trang sức hoàng kim chính là yêu thích của quý tộc. Là hoàng kim, Mikan, Bre và mấy người khác cũng chú ý đến quầy trang sức, trên mặt lộ ra mấy phần hưng phấn. Scott nghe được lời nói của mấy người, nụ cười trên mặt liền thu lại, nhàn nhạt quay đầu nói, ta nói rõ một chút, mặc dù mọi người là một đoàn thể nhưng việc nhặt vật tư đều là tính theo cá nhân, đây là quy tắc từ trước tới nay, bọn họ rất rõ ràng về điểm này, không phải ta cố ý lấn phụ các ngươi. Nói rồi, hắn bĩu môi chỉ về hướng 20 thập hoang giả kia. Bọn Mikan nghe vậy hơi biến sắc mặt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thanh niên gầy gò dẫn đầu 20 thập hoang giả của tập đoàn gật đầu nói, không sai, nhặt vật tư đều là dựa vào bản sự, vì vậy đừng nghĩ đến việc lười biếng. Ai vận khí tốt nhặt được nhiều thì sẽ tính của người đó. Nghe vậy, đám người Mikan nhất thời uể oải, không thể nghi ngờ. Trang sức hoàng kim nơi này chính là Scott tìm được trước nên tự nhiên sẽ là vật tư của hắn, bọn họ không cách nào phân được nửa điểm trích phần trăm. Đỗ Địch An nghe được quy củ này, trong lòng cũng hơi thất vọng nhưng rất nhanh liền giữ vững tinh thần. Quy củ này thực tế là công bằng đối với mọi người, có quy củ này bảo hộ, thì chí ít vật tư bọn họ nhặt được sẽ không bị những người khác chia sẻ. Trước mắt chỉ là vận khí của Scott tốt hơn, tùy ý dừng chân lại chính là một tiệm vàng, nên mới kiếm được một món hời. Lúc này, Scott đập nát tất cả hộc tủ pha lê, móc tất cả trang sức bên trong ra chồng lên một ngăn tủ, sau đó lại lần nữa nắm chặt đoản kiếm nói, trước tiên lên lầu nhìn xem, quét sạch một cái. Nói đến đây như nhớ tới cái gì, Scott quay đầu nhìn về phía bọn Đỗ Địch An nói, mọi người nên tự mình nhặt vật tư, những người khác tốt nhất đừng mưu toan lợi dụng những phương pháp cướp đoạt khác để ăn cắp. Nếu chủ nhân của những vật tư đã hy sinh trong quá trình thu thập, vậy tất cả vật tư của hắn đều sẽ thuộc về tập đoàn mà không được chia sẻ. Đỗ Địch An biết hắn chính là đang khuyên bảo những người mới bọn họ, không nên hám lợi đen lòng mà suy nghĩ vậy, đồng thời cũng âm thầm nói rõ, việc tập đoàn lập xuống quy củ, như vậy thì khó tránh khỏi việc những thập hoang giả tương tàn lẫn nhau tại vùng hoang dã. Sau khi nghe Scott nói, sắc mặt những đứa trẻ biến đổi, nắm chặt binh khí đi theo đội ngũ. Scott cùng Mia dẫn đầu phía trước, men theo cầu thang đi lên. Bên trên hành lang có vết rách to bằng ngón tay bò đầy thảm thực vật, có một vài thứ rải rác trên mặt đất, mặc dù bị che phủ bởi lớp cho bụi cùng thảm thực vật dày, nhưng Đỗ Địch An vừa nhìn liền nhận ra, chính là giày cùng ví da của nữ nhân, tựa hồ như đang âm thầm nói rằng nơi này đã từng phát sinh bạo loạn. Một âm thanh chói tai, đột nhiên một thập hoang giả trung niên của tập đoàn dẫm đạp thang lầu làm đổ xuống dưới, cả người hắn cũng rơi xuống đất, may mắn nơi này chỉ là lầu một, hơn nữa hắn cũng được ban phước về thể chất nên cũng không bị thương gì, chỉ là động tĩnh bất thình lình khiến những người khác sợ hãi. Scott quay đầu nhìn thoáng qua, cao mày nói, đều cẩn thận một chút. Nói xong liền dẫn đầu đi vào lầu 2, nơi này ánh sáng cực kỳ lờ mờ, trong hành lang là một mảng đen kịt, cửa sổ thông gió sớm đã bị thảm thực vật bao trùm, nên ánh nắng không cách nào xuyên vào, bên trong vừa ẩm ướt lại âm u. Scott lấy dao tùy thân ra đánh lửa, nhóm một bó đuốc, quang mang mờ nhạt chiếu sáng xung quanh. Hắn đưa bó đuốc ra trước và đi vào hành lang gian phòng thứ nhất, chỉ thấy cửa phòng đóng hờ nên hắn nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Đột nhiên trong phòng thổi ra một cơn gió lạnh suýt nữa đã dập tắt bó đuốc. Scott hơi thả thấp bó đuốc và một tay khác cầm kiếm chậm rãi tiến vào trong phòng, chỉ thấy một mảng lộn xộn bên trên mặt đất, ghế đổ trên đất, màn cửa bị xé rách một nửa cùng với cửa sổ vỡ vụn, bên ngoài dày đặc thảm thực vật. Răng rắc. Đột nhiên nơi sâu của căn phòng truyền đến âm thanh rất nhỏ. Scott biến sắc, lập tức giơ bó đuốc chiếu sáng. Màn trong phòng tắm sụp đổ trên mặt đất, chỉ thấy hai bắp đùi tái nhợt khô cằn duỗi ra từ bên trong. Dựa vào ánh sáng của bó đuốc, hắn liền trông thấy một bộ mặt của nữ nhân đã hoàn toàn hư thối, mà âm thanh rất nhỏ kia lại phát ra từ lồng ngực của nàng. Nơi đó có một con chuột màu đen cực lớn đang không ngừng gặm nuốt ngực của nữ nhân này. Đỗ Địch An nhìn thấy cảnh này từ khe hở của cánh tay Scott, con ngươi đột nhiên thít chặt. Con chuột này có thể tích lớn như chó săn vậy, toàn thân đen kịt và tản ra mùi hôi thối nồng đậm, đuôi to bằng ngón tay của người thành niên, lại đang say sưa gặm nuốt lấy thi thể người một cách ngon lành. Chính là ma vật. Scott dẫn đầu kịp phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, sau đó cầm kiếm chém tới. Lúc này, con chuột to lớn đang ăn gặm nữ nhân kia cũng phát giác được ánh lửa phía sau. Nó quay đầu nhìn qua, con mắt huyết hồng đầy ngang ngược, bên trên miệng sắc nhọn dính đầy máu, mấy sợi râu thật dài phiêu động. Nó tựa hồ như chú ý đến nhân số bên phía Scott khá nhiều, thân thể ngừng lại một chút rồi bỗng nhiên quay người chạy tới hướng phòng tắm, dẫm lên bồn tắm nhảy ra ngoài. Công kích của Scott cùng Mia đều thất bại, trong lòng vẫn còn sợ hãi liếc nhau. Lúc này, mấy người Mikan cũng chú ý tới động tĩnh, nghe được lời Scott liền tập trung lại. Scott thấp giọng nói, trốn. Nói xong liền buông bó đuốc xuống chiếu về phía nữ nhân đã chết kia. Nữ nhân này tựa hồ chết không nhắm mắt, trong mắt trừng lên, con ngươi đúng là màu xanh nhạt. Thối quá. Mikan che mũi nói. Đỗ Địch An đã quên đi việc hô hấp, trong lòng rung động không thể coi thường. Chẳng lẽ dưới bức xạ hạt nhân của 300 năm trước, chuột sinh hoạt tại nơi này đã bị đột biến gen đến đáng sợ như thế? Ánh mắt hắn nhìn vào trên thân của nữ nhân này, đối phương không mảnh vải che thân nhưng lại có màn vải đổ xuống che được phần ít, huyết nhục chỗ ngực cứng ngắc đã bị con chuột kia gặm nuốt đến cực sâu, trái tim đều bị cắn rơi một nửa, có thể trông thấy máu thịt bên trong xương sườn. Nhưng ánh mắt hắn lại chú ý đến mi tâm của đối phương, nơi đó có lỗ máu to bằng ngón tay, tựa hồ như bị viên đạn bắn qua. Đỗ Địch An ngơ ngác một chút liền bác bỏ khả năng là đạn, ngược lại càng giống như tổn thương do cung tiễn tạo thành, dù sao tự uy lực của đạn cũng có thể tạo thành xé rách cùng phá hư huyết nhục xung quanh vết đạn. Khiến hắn không hiểu được chính là, nữ nhân này nếu chết bằng cung tiễn vậy chính là chết trong tay nhân loại, là ai đã biết dùng cung tiễn để bắn giết nàng. Hắn đột nhiên nghĩ tới một điểm sơ sót của mình, lập tức toàn thân dựng tóc gáy lên. Nữ nhân này rõ ràng là đang tắm. Thế nhưng hệ thống cung cấp nước bên trong phòng này hẳn là đã sớm bị hư. Mặc kệ đối phương là thập hoang giả hay liệp thú giả đều sẽ không nhịn được sự tình 10 ngày không tắm. Quan trọng nhất chính là những người của thế giới này rất ít khi cởi sạch để tẩy lớn giống như vậy. Chẳng lẽ nói, nàng chính là nhân loại 300 năm trước, chết lúc đang tắm. Nhưng nếu như vậy, thi thể của nàng đã sớm mục nát. Đỗ Địch An có chút ngơ ngẩn, lúc này Mia đột nhiên ngồi xổm xuống tựa hồ không muốn để nữ nhân này chết hoang dã, mà lại còn lộ thân thể, nên nhấc màn vải lên che lại toàn thân của nàng nhưng thời điểm nhấc lên, Đỗ Địch An lại vô tình nhìn thấy tay của nữ nhân này. Chính là một móng vuốt bén nhọn, móng tay biến thành sắc nhọn. Năm cái gai nhọn có chút uốn lượn, khó có thể tưởng tượng được bị loại tay này nắm giữ sẽ tạo thành tổn thương lớn như thế nào. Người biến dị. Đỗ Địch An kinh ngạc nói không ra lời, trong đầu có chút hỗn loạn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bất tử hành thi Scott thì thào một tiếng, thấy Mia cẩn thận che kín thân thể, trên mặt có một tia buồn vô cớ, thở dài nói, dọn dẹp gian phòng này đi, thứ này nhất định phải thiêu hủy, nếu không sẽ sản sinh ra ma vật khác. Khóe miệng Mia khẽ nhúc nhích, im lặng đứng dậy, nhìn thoáng qua gương mặt hư thối của nữ nhân này, cuối cùng vẫn quay đầu đi, thanh lý những vật tư khác trong phòng. Đỗ Địch An nghe thấy Scott nói thế không khỏi chấn động trong lòng, hỏi, bất tử hành thi là cái gì? Scott quay đầu nhìn thoáng qua bóng lưng của Mia, thấy nàng đang yên lặng nhặt vật tư còn sót trên bàn với mặt đất, quay sang Đỗ Địch An nói, bất tử hành thi trích là một trong những bất tử ma vật, lực lượng cực đoan đáng sợ, có năng lực nhìn thấu ban đêm, hơn nữa dù có không ăn không uống cũng không chết được. Bọn chúng thích thứ có mùi máu tươi, cho nên chỉ cần bất cứ sinh vật nào tới gần bọn chúng đều bị bọn chúng ăn hết, mà bọn chúng lại có thể hấp thu sinh mệnh trong huyết nhục đều tăng thêm lực lượng của bản thân. Nói đơn giản ra thì chúng thôn phệ được càng nhiều sinh mệnh lực lượng càng cường đại. Đỗ Địch An nhịn không được nói, vậy chúng được sinh ra thế nào? Scott thở dài nói đều là bị lực lượng ma quỷ ảnh hưởng. Những con bất tử hành thi này khi còn sống đều là nhân loại, nhưng họ không chịu đựng được sự dụ hoặc của lực lượng ma quỷ. Cuối cùng lại vứt bỏ linh hồn, mặc dù nhận được sinh mệnh vĩnh hằng, nhưng cũng mất đi hoàn toàn nhân cách cùng với tất cả ký ức khi còn sống, biến thành nanh vuốt của ma quỷ. Bị lây nhiễm. Đỗ Địch An tự nhiên sẽ không tin tưởng chuyện ma quỷ gì cả, liền nói là bị phóng xạ lây nhiễm sao? Scott không nghĩ tới hắn sẽ truy vấn đến ngọn nguồn, liếc nhìn hắn một cái, lắc đầu nói, dĩ nhiên không phải, người bị nhiễm phóng xạ cũng chỉ tổn hại thân thể, bị biến hóa một số bộ phận chứ tuyệt không thể biến người ta thành loại quái vật, như thế này. Bọn chúng là bị lực lượng của ma quỷ lây nhiễm, loại lực lượng này tựa như ôn dịch vậy, có thể truyền ra cho người khác, tỉ như con vệ cốt thử chạy thoát lúc trước chính là một loại ma vật cấp thấp, một khi bị nó cắn thì sẽ bị lây nhiễm. Đỗ Địch An không khỏi ngơ ngẩn. Lây nhiễm? Đây chẳng phải giống như virus sao? Hẳn là trong vòng 300 năm trước, khi hắn còn ngủ say thì thế giới đã phát sinh chuyện gì đó. Scott khẽ thở dài nói, những con vệ cốt thử này thích trốn ở nơi âm u hẻo lánh, thường thường sẽ bị các thợ sơn thú xem nhẹ. Bằng vào lực lượng của chúng ta mặc dù, cũng có thể giết những thứ này nhưng nếu không cẩn thận mà bị nó cắn lén, gây tổn thương thân thể cũng sẽ bị lây nhiễm thành bất tử hành thi. Nói đến đây hắn nhìn qua Mia đang nhặt vật liệu kia, khẽ thở dài nói, trượng phu của Mia lúc trước bị một con cương mao thử cắn bị thương cánh tay. Loảng xoảng, vật kim loại trong tay Mia bỗng nhiên rơi xuống đất. Scott ngơ ngác một chút, thở dài không nói gì thêm nữa, quay sang bọn người Đỗ Địch An nói, tất cả mọi người chia ra quét sạch từng gian phòng đi. Nhớ kỹ phải cẩn thận một chút, những ma vật này có thể ngửi được mùi máu tươi trên người chúng ta, con vệ cốt thử, vừa rồi mặc dù đã chạy đi nhưng khẳng định nó còn ẩn nấp ở phụ cận, phải cẩn thận không chúng nó sẽ đánh lén các ngươi. Những người mới tốt nhất ghép 4 người một tổ đội, chiếu cố lẫn nhau, có chuyện gì thì phải kêu cứu. Chủ yếu là hắn dặn dò những người mới như Đỗ Địch An, còn những thập hoang giả kia, mặc dù không bằng được người chính quy như bọn hắn nhưng số lần ra ngoài cũng rất nhiều, thứ cần biết cũng đã biết rồi, căn bản không cần hắn nhắc nhở. Nghe thấy Scott phân phó, những người phía sau đều phân tán ra. Bất quá mấy người Mick, Sam Ray cùng với một số đứa bé khác sau khi thấy bộ dạng đáng sợ của bất tử hành thi cùng với con vệ cốt thử, với thể tích cực đại kia đều lo sợ bất an, tràng diện đẫm máu như thế bọn hắn chưa gặp phải bao giờ. Trong lúc nhất thời, những tri thức trong lúc huấn luyện đều đã bị lãng quên đi, giờ phút này chỉ muốn tụ tập thành đoàn, nương tựa Scott. Scott nhìn thấy bộ dáng kinh hãi đến tái nhợt của mấy hài tử. Khẽ nhíu mày nói, thập hoang giả không phải là công việc đơn giản như vậy, chẳng lẽ huấn luyện viên không có nói với các ngươi sao? Nếu cứ tiếp tục đi theo ta thì các ngươi sẽ chẳng nhặt được thứ gì, trở về sẽ là một chuyến tay không? Chắc các ngươi còn không biết, nếu mấy liên tiếp các ngươi không nhặt được thứ gì, thì thành tích sẽ bị xếp vào tuyến sau, đến khi đó sẽ có nguy cơ bị tập đoàn khai trừ. Khai trừ. Sắc mặt mấy người Mick, Sam Ray trắng nhợt, cắn răng cố nén sợ hãi trong lòng, nắm chặt binh khí, quay người rời đi. Đỗ Địch An vừa muốn quay người rời đi thì Scott chợt kêu lên, ngươi cũng không cần phải đi theo bọn hắn, chỉ cần đi theo sau ta là được, đồ vật lần này ta nhặt được sẽ phân cho ngươi 1/3, chỉ cần ngươi cố gắng học tập thật tốt cách thu thập tài liệu thế nào là được, lần sau sẽ không có ai mang ngươi đi theo đâu. Đỗ Địch An cau mày nói, ta muốn đi đơn độc một chút, nếu như có chuyện gì thì ta sẽ kêu cứu. Scott sững sờ nhìn hắn một cái rồi nói, tốt, vậy ngươi phải cẩn thận rồi. Đỗ Địch An khẽ gật đầu, quay sang ba người đồng bọn nói. Chúng ta đi thôi. Mai vụng trộm quay sang hắn dựng ngón tay cái lên. Sau khi mấy người rời khỏi gian phòng, Đỗ Địch An thấy trên lầu 2 đã có người khác lên tìm kiếm liền nói ngay, chúng ta đi lầu 3 đi. Ba người cũng không có dị nghị gì, trong quá trình huấn luyện, cơ hồ mọi người đã tạo thành thói quen coi Đỗ Địch An là người định đoạt. Lầu 3 cũng là tầng cao nhất, thảm thực vật thưa thớt, trong sự tối tăm mờ mịt có tia nắng vần đục từ cửa sổ đã vỡn vụn chiều vào, phản xuống đất, trên sàn nhà phủ một lớp bụi bặm thật dày. Trên tường có vết máu sớm đã khô khốc, những đồ vật trong hành lang rơi lung tung, có mấy cỗ thi thể nằm trên mặt đất, có thân thể bị chém ngang lưng, có thi thể phần đầu bị loại đồ vật nặng nào đó đạp nát, trên tường có vết tích lưỡi đao xẹt qua, hiển nhiên, nơi này đã từng có thú liệt giả đến đây và phát sinh một trận chiến đấu. Đỗ Địch An chú ý tới những ngón tay của tử thi này, đều là lợi chảo bén nhọn, xem ra đều là bất tử hành thi bị virus lây nhiễm, mặc dù không biết virus này đến từ đâu. Nhưng không hề nghi ngờ rằng loại virus có hiệu quả kinh người như thế tuyệt đối là sở nghiên cứu sinh vật đỉnh cấp của thế giới này mới có thể chế tạo ra được, thậm chí rất có thể là những tên kia đã tạo ra. Mick, Sam Ray ba người nhìn thấy thi thể trên mặt đất thầm nuốt nước bọt kinh hãi, mặc dù trong huấn luyện bọn hắn từng giết qua rắn độc, thằn lằn để được no bụng, đã được chứng kiến máu tươi nhưng đấy chỉ mà máu chảy ra từ động vật, gặp phải nhiều sẽ chết lặng, mà trước mặt bọn hắn lại là người có sinh mệnh như bọn hắn. Loại cảm giác này rất sợ hãi, khiến trong lòng ba người cảm thấy một trận buồn nôn, chỉ cảm thấy tứ chi lạnh buốt, phảng phất những thi thể đã chết này lại đột nhiên bò lên, quay sang lấy mạng bọn họ. Trong lòng Đỗ Địch An cũng sợ hãi, nhưng hắn kiệt lực duy trì bình tĩnh, dùng ánh sáng mờ ảo, đi vào gian phòng thứ nhất. Cửa của gian phòng này đang được mở, xiềng xích phòng trộm đã bị cắt đứt, hiển nhiên là bị bạo lực xâm nhập vào. Trong phòng có vết tích chiến đấu cách đó không lâu, trên mặt đất còn có một vũng máu cùng với hai hành thi. Là một đôi nam nữ trẻ tuổi, màu da đều tái nhợt dị thường, nói đúng ra là xám trắng màu đá vôi không có huyết dịch, gân xanh nổi lên nhàn nhạt trên người, đầu ngón tay sắc nhọn, tay chân cùng thân thể đều gầy gò trơ xương, phảng phất tất cả mỡ trong cơ thể như bị rút khô đi, chỉ còn lại bộ phận cơ thịt. Mùi xác thối nồng đậm truyền đến, Đỗ Địch An lập tức đeo lên khẩu trang chuyên dụng, lập tức cảm thấy mùi hôi thối đã phai nhạt đi rất nhiều, thanh âm của hắn truyền qua khẩu trang, trầm thấp nói: đừng có đụng vào thi thể, trước tiên hãy tìm những vật khác ở xung quanh đã. Nói rồi ánh mắt hắn quét sang cả phòng, liếc mắt liền nhìn thấy một cái laptop, trên đó phủ kín bụi bặm. Đỗ Địch An tiến lên phủi đi lớp cho bụi, ấn nhẹ nhẹ bàn phím, nút phím cũng theo đó và thụt xuống theo. Hiển nhiên, lò xo bên trong đã mục nát mất, hắn khép laptop lại, chuẩn bị mang về xem sao, mở ra xem có linh kiện gì có thể dùng hay không. Lúc này, Mick, Sam, Reba người cũng chia ra tìm kiếm vật tư cho riêng mình. Tận lực tránh xa hai cỗ thi thể trên mặt đất, mặc dù biết hai người này đã chết rồi nhưng chính, như thế mới khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Tìm kiếm một vòng ba người cũng tìm được một số vật phẩm kim loại. Mặc dù họ không chắc rằng những vật phẩm này có tác dụng hay không nhưng trong mắt bọn họ, thì tất cả những vật phẩm liên quan đến kim loại đều rất đáng tiền. Đỗ Địch An thấy bọn họ nhặt được điện thoại, điều khiển tivi từ xa, đèn điện trong lòng không khỏi hiếu kỳ, những chắc hẳn phải có rất nhiều thập hoang giả, trước đó đã nhặt được những vật tư này. Rồi vậy mà không có tập đoàn nào nghiên cứu ra bên trong có gì. Bất quá, khi hắn trông thấy kim loại vặn vẹo trong chiếc điện thoại kia thì lập tức minh bạch, tồn tại trong khu phóng xạ 300 năm khác hoàn toàn, với trong khu sinh thái bình thường 300 năm. Mặc dù những vật phẩm này còn tồn tại, nhưng đã hoàn toàn bị vặn vẹo trong những tháng năm tồn tại trong khu phóng xạ, linh kiện đã hoàn toàn biến hình, nếu không biết được công dụng nguyên bản của nó, mà chỉ bằng vào những linh kiện đã thay đổi này, căn bản không suy đoán ra được điều gì hữu dụng. Thứ duy nhất có thể chống cự được dưới lượng bức xạ hạt nhân như thế này, cũng chỉ có kim loại mật độ cao như hoàng kim. Đây cũng chính là lý do vì sao quầy trang sức, bằng vàng phía dưới không có biến hóa quá lớn. Đi tới gian phòng này, Đỗ Địch An quét một vòng, sau khi xác định không thấy vật gì có giá trị liền quay người rời khỏi gian phòng này. Đây chính là chỗ tốt của làm việc khu vực mới, chẳng những có thể nhặt được nhiều đồ vật có giá trị cao, mà lại có không gian để chọn lựa. Những gian phòng này về sau tất sẽ có những thập hoang giả khác đến càn quét. Những thứ sót lại cũng chỉ là một chút vải vóc cùng quần áo, hoặc là có thể tháo dỡ kim loại từ những vật lớn ra thôi. Ba người kia sớm đã không muốn ở lại căn phòng chứa thi thể này nữa, lập tức lui ra ngoài. Trong hành lang có mấy cỗ hành thi lẳng lặng nằm ở đó, yên tĩnh đến lạ thường. Đỗ Địch An nhìn thấy mấy cỗ hành thi này, luôn có cảm giác như là chúng sẽ đột nhiên sẽ tỉnh lại, trái tim trong lồng ngực đập lên thình thịch, hắn áp chế những suy nghĩ lung tung của bản thân, đẩy cửa phòng thứ hai ra. Không có gì bất ngờ, trong căn phòng này cũng có mấy cỗ hành thi nằm ở đấy, hiển nhiên đều là người của 300 năm trước. Cái này khiến Đỗ Địch An không thể không xác định một sự kiện. Thời điểm 300 năm trước, khi hạt nhân toàn cầu bộc phát cũng lặng lẽ bạo phát một trận virus đáng sợ. Trận virus này khiến cho tất cả mọi người bị lây nhiễm hóa thành hành thi, dù cho có sau 300 năm tồn tại ở khu phóng xạ thì cũng không có chết đi, có thể thấy được loại virus này đáng sợ cùng ương ngạnh cỡ nào. Đỗ Địch An nhìn qua ba bộ hành thi trên mặt đất, tìm kiếm đồ vật trong gian phòng này, hắn chủ yếu là tìm kiếm những đồ điện kiểu như máy tính, điện thoại. Dù sao trong phòng của cư dân này thì thứ hữu dụng nhất cũng chỉ có những đồ đó thôi. Trong gian phòng đó có một cái máy tính để bàn, Đỗ Địch An đương nhiên sẽ không đem tất cả chúng về mà mở thân máy ra, bới móc ra từng chút dây điện bị giấu trong lớp bụi dày đặc, Hắn nhìn thấy cục pin bên trong, định đưa tay ra cầm lấy, ai ngờ vừa chạm vào nó đã bị vỡ vụn ra. Cục pin này ở trong hoàn cảnh bức xạ hạt nhân lâu dài đã hoàn toàn biến chất. Đỗ Địch An thở dài, thử dò xét một số dây điện khác xem, những dây điện này đều có vỏ làm bằng nhựa plastic, giờ nó đã hoàn toàn biến chất, vặn vẹo, những điện trở nhỏ bé bên trong chủ mạch cũng trở nên khô quắt, biến thành hình dạng quái dị, đã mất đi hình dạng vốn có. Đỗ Địch An khẽ lắc đầu, bỏ mấy chiếc máy móc này đi, dù sao hôm nay mới là ngày đầu tiên đi thu thập, còn có những 10 ngày nữa, đồ vật có thể nhặt được còn rất nhiều, mà số lượng hắn có thể mang theo lại có hạn. Nếu như có một chiếc xe chở hàng thì tiện lợi biết mấy. Trong đầu Đỗ Địch An tự nhiên có một suy nghĩ như vậy, trong lòng máy động một cái nhưng lại lập tức bị nguội lạnh đi. Bên ngoài cũng có những ô tô kia, nhưng tình trạng cũng không khác với máy tính lắm. Rất nhiều linh kiện đã biến mất hoặc biến hình không cách nào chữa trị được. Muốn chế tạo ra một loại phương tiện giao thông thì còn phải nhờ vào siêu cấp chip. Mà tất cả phải dựa trên điều kiện tiên quyết là có điện. Đỗ Địch An quay người tiếp tục tìm kiếm những vật khác. Phương pháp luyện chế máy phát điện hắn cũng chỉ nhìn qua một cái, là loại phát điện dựa vào sức gió. Mà muốn chế tác máy phát điện chạy bằng gió thì cần một khoảng đất trống rất lớn. Cho dù hắn có đến khu dân nghèo để mua bãi đất trống, thì cũng phải cần không ít tài chính, cho nên tất cả phải có tiền mới được. Khi mấy người Đỗ Địch An đang tìm kiếm gian phòng thứ ba, thì những người khác cũng đã lần lượt đi lên tìm kiếm bốn phía. Nửa giờ sau, nhà máy cao ốc này đã bị vơ vét hoàn toàn, mà vật liệu mấy người nhặt được đều chồng chất trong đại sảnh. Mọi người đến chỗ của Scott để đăng ký, phòng ngừa có người khác ăn cắp. Hiển nhiên, trong lịch sử dài răng dặc của thập hoang giả thì bọn họ đã sớm nhận ra một điều rằng, ngăn chặn nội loại mới có thể thu được lợi ích cao nhất. Mọi người đến khu phía trước để tìm kiếm đi. Scott đăng ký xong, quay sang nói với mọi người. 20 vị thập hoang giả tập đoàn kia đã không kịp chờ đợi được nữa, lập tức chia thành 4 người một tổ, giờ khỏi cửa hàng đến khu phế tích bên cạnh để tìm kiếm vật tư. Scott nhìn thoáng qua Đỗ Địch An, nói, ta cùng Mia cũng muốn đi tìm vật tư, ngươi có muốn đi cùng bọn ta không? Đỗ Địch An lắc đầu, nói, không được, ta phải đi cùng với bằng hữu của ta. Vậy được, nếu gặp chuyện gì nguy hiểm thì nhớ kêu cứu. Nơi này rất yên tĩnh nên chỉ cần ngươi kêu to thì rất dễ nghe được, miễn là ngươi đừng có đi quá xa. Tư Khoa Đặc cũng không bắt buộc, dặn dò một câu. Đỗ Địch An gật đầu, quay người nói một tiếng với Mai, C, Sam, thuận đường đi đến khu nhà lớn để tìm. Bởi vì biết những tòa nhà này để làm gì nên Đỗ Địch An không cần phải đi vào, cũng đoán được tầng trong phế tích kia có thể tìm được thứ gì, cho nên hắn cũng không tìm lần lượt từng tòa nhà như những người khác, mà thuận đường đi lên phía trước, rất nhanh liền đến một siêu thị cỡ chung. Trong tòa nhà này đầy những thảm thực vật nhưng từ phong cách cũng có thể nhìn ra được đây chính là siêu thị, chỉ là không biết phải chịu tai nạn như thế nào mà siêu thị bị sụp xuống, trên mặt đất cũng còn lưu lại mấy cỗ thi thể, trên thân có vết tổn thương không lâu trước đó. Nhiều hành thi như vậy. Ba người kia nhìn thấy thi thể trên mặt đất, sắc mặt khó coi, mới đi đến số 8 khu này đã gặp được nhiều thi thể hành thi như vậy, làm bọn hắn không dám tưởng tượng lúc những thú liệt giả lần đầu đến đây đã phải đối mặt với cảnh tượng như thế nào. Trong lòng Đỗ Địch An cũng rụt rè, nhưng vẫn cố gắng bảo trì chấn định. Cửa tòa nhà tựa hồ bị những thú liệt giả mạnh mẽ đá văng ra để tiến vào, bên trong đó còn rất nhiều những thi thể hành thi trải dài trên mặt đất, đồng thời hắn còn nghe thấy thanh âm gặm nuốt rất nhỏ truyền đến, tựa hồ trong bóng tối có 7-8 điểm màu đỏ đang quan sát hắn. Quái vật biến dị. Con người hắn co rút lại vội vàng lui ra sau. Ngay khi hắn lui lại, thì vèo một tiếng, từ bên trong cửa có một bóng xám phi tốc vụt qua, nhảy về phía hắn. Đỗ Địch An vội vàng nghiêng người lăn một vòng trên mặt đất, né được đòn tấn công của cái bóng màu xám, ngẩng đầu nhìn lại thì phát hiện đó là một con chuột lớn đen bóng, gần như y hệt con vệ cốt thử chạy trốn ban nãy, chỉ là gầy hơn một chút mà thôi, lúc này trông nó lại giống một con chó săn dữ tợn đang lộ ra hàm răng nhọn mạnh mẽ, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào hắn. Ma vật. Mick, Ray, Sam đều sợ hãi kêu lên, sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn ra. Sưu. Sau khi con vệ cốt thử này đánh trượt một đòn liền nhảy lại lên lần nữa, nhào về phía Đỗ Địch An đang ở gần nó nhất. Tóc gáy toàn thân Đỗ Địch An dựng lên, tốc độ của con vệ cốt thử này quá nhanh, hắn căn bản không kịp tránh lần nữa, mà đây là lần đầu chiến đấu trực diện, đầu óc của hắn phản ứng hơi chút chậm chạp, giơ tay lên ngăn cản theo bản năng. Bành một tiếng, hắn cảm thấy cơ thể mình như bị một vật nặng nào đó đập mạnh vào khiến cho mất cân bằng, ngã nhào về phía sau, đặt mông ngồi xuống đất, bị dọa đến gần như nhắm mắt lại theo bản năng. Nhưng chút lý trí còn sót lại trong hắn không ngừng gào thét rằng, nếu như làm vậy thì chỉ có cái chết chờ ở phía trước. Hắn cố hết sức mở to mắt ra, thì đập vào mắt hắn là con vệ cốt thử kia đang nhào lên người mình, hàm răng sắc nhọn đang cắn chặt vào cánh tay. Hoảng sợ, kinh hãi, khát vọng thời gian dừng lại. Cứu tôi! Cứu tôi! Rất nhiều suy nghĩ hỗn loạn lập tức chạy loạn trong đầu hắn, Khi mà tính mạng đã đến bước đường cùng, thì bản năng sẽ khiến lý trí hoàn toàn tỉnh táo lại. Bất quá đây chỉ là ý nghĩ trong nháy mắt, trải qua thời gian tôi luyện tâm tính, thì Đỗ Địch An đã rất nhanh khôi phục lý trí từ trong khủng hoảng. Khi thấy hai hàm răng của phệ cốt thử không ngừng cắn, nhai cánh tay của mình thì cảm giác đau buốt truyền đến, từ cánh tay khiến cho hắn sinh ra một cỗ phẫn nộ khổng lồ, trong lòng. Đỗ Địch An gào lên, vung tay đập mạnh xuống mặt đường, đồng thời xoay người bò lên, buông đoản kiếm ở tay ra, nắm lấy chân sau của con phệ cốt thử đang cắn chặt tay phải của hắn, dùng hết sức kéo ra, đồng thời không ngừng vung tay phải để đầu của nó đập mạnh xuống mặt đất. Uỳnh, uỳnh, uỳnh, liên tục đập mạnh xuống đất và không ngừng kéo ra, con phệ cốt thử rốt cuộc không chịu được buông lỏng miệng ra. Đỗ Địch An thấy vậy, gầm lên một tiếng, ra sức nện thân thể của nó lên mặt đất, uỳnh một tiếng, bởi vì bộ lông và lớp thịt cho nên triệt tiêu đi không ít lực trùng kích. Chết đi cho ta. Chết đi. Chết. Đỗ Địch An điên cuồng gầm thét, cùng với đó là không ngừng đập con phệ cốt thử kia xuống đất, bởi vậy mà rốt cuộc xương cốt của nó lập tức bị đập nát, máu tươi văng ra từ trong miệng của phệ cốt thử, theo Đỗ Địch An vung lên, máu tươi từ miệng nó văng ra thành hình vòng cung ra đất. Uỳnh một tiếng, bây giờ không biết đã nện bao nhiêu lần nữa, Đỗ Địch An chỉ cảm thấy cơn giận trong lòng dần dần lắng xuống, cảm giác mỏi mệt truyền khắp cánh tay. Hắn nhìn qua con phệ cốt thử đã mất đi khả năng dãy giụa trong tay, cắn răng, nhặt đoản kiếm trên mặt đất lên đâm mạnh về bụng của nó. Đoản kiếm cực kỳ sắc bén, liên tục đâm 7-8 lần thì máu tươi đã dính đầy trên thân kiếm. Khi Đỗ Địch An cảm thấy nó triệt để không cử động gì nữa mới dừng lại, lúc này hắn cảm thấy trái tim của mình còn không ngừng đập mạnh, nghĩ lại một màn kinh hồn vừa nãy mà vẫn không khỏi sợ hãi trong lòng. Đây là lần đầu tiên hắn đối diện với tử vong trực diện như vậy, mặc dù hắn đã thấy qua tận thế kinh khủng nhất nhưng đây chỉ là một góc nhìn của cả tảng băng sơn qua TV mà thôi, tựa như là xem một vụ tai nạn với việc tự mình trải qua thì cảm xúc trong đó, dĩ nhiên là hai chuyện khác nhau rồi. Không cần soi gương thì Đỗ Địch An cũng có thể cảm nhận được sắc mặt của mình lúc này vô cùng khó coi, bộ dáng cũng là chật vật cực kỳ. Hắn thở hổn hển nhìn về phía cánh tay phải của mình, phía trên còn đang có mấy dấu răng lõm sâu. May mà chất liệu chế tạo cái nhuyễn giáp màu đen này cực kỳ cứng rắn, bên trong còn có một lớp chỉ kim loại nên không có bị nó cắn nát, nếu không thì với tốc độ chuyển nhiễn thông qua nước bọt nhanh hơn những cách khác vô số lần, hơn nửa hắn sẽ trở thành bất tử hành thi giống như người chồng của Mia mà Scott nói tới. Địch An. Mick Can bỗng quát to một tiếng. Đỗ Địch An ngơ ngẩn ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Lúc này Mick Can bỗng nhiên lao lên, giơ cao đoản kiếm chém tới. Đỗ Địch An lập tức giật mình tỉnh lại, nghĩ tới lúc trước ở trong siêu thị có thấy 7-8 điểm lấm tấm màu đỏ, vội vàng cúi xuống lăn đi. Phốc một tiếng, đoản kiếm của Mick Can lập tức đâm vào ngay chỗ mà Đỗ Địch An vừa mới né ra, máu tươi bắn ra tung tóe. Hóa ra đoản kiếm đã đâm trúng bộ ngực của một con phệ cốt thử đang nhào tới, đó là chỗ mềm nhất của nó. Đoản kiếm lập tức đâm xuyên vào. Đỗ Địch An vội vàng quay đầu nhìn lại, lập tức trông thấy ngoại trừ con phệ cốt thử bị Mick Can giết chết kia, thì còn có 3 con phệ cốt thử đang lao ra từ trong cánh cửa thủy tinh vỡ vụn của siêu thị, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm bọn hắn như con báo nhanh nhẹn đang săn mồi. Lập tức đồng thời lao lên, nhào về phía Mick Can và Đỗ Địch An. Sắc mặt của Đỗ Địch An khó coi, cầm đoản kiếm lên liên tục lui về phía sau, càng là không ngừng vung nhẹ đoản kiếm trong tay, đe dọa những thứ kia lại gần. Nhưng mà đe dọa đơn thuần không thể hù được lũ phệ cốt thử kia, một con trong đó đột nhiên nhào về phía Đỗ Địch An. Đỗ Địch An vội vàng chém kiếm, lưỡi kiếm chém lên bộ lông của con phệ cốt thử đó, lập tức bị lớp dầu mỡ cứng cỏi trên đó làm cho trượt dài lớp lông của nó. Tựa như dùng sống kiếm đập vào lớp bùn, hoàn toàn không thương tổn được nó chút nào. Ngay sau đó con phệ cốt thử đó nhào vào ngực Đỗ Địch An, hai móng vuốt bén nhọn phía trước chụp thẳng vào mặt của Đỗ Địch An. Tựa như bản năng đi săn của dã thú, biết tấn công vào điểm yếu của đối phương. Đỗ Địch An vội bắt lấy bộ lông của nó, để phòng bị nó cào xước ra. Lúc ấy thì những bệnh khuẩn tích lũy trong móng vuốt của nó, khi bỏ qua những nơi dơ dáy bẩn thủi kia sẽ lập tức lây nhiễm cho hắn. Nhưng mà lực ma sát của bộ nhuyễn giáp màu đen không lớn, mà lông của phệ cốt thử lại cực kỳ trơn trượt, Đỗ Địch An dốc hết toàn lực mà vẫn có cảm giác như nắm trượt vậy. Tính mạnh lại trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc. Đỗ Địch An hét lớn một tiếng, hai chân chống xuống đất, thân thể vô cùng mềm mại xoay người thay đổi tư thế, lại cứ như vậy mà đứng lên, không cần dùng đến tay, mà tay hắn lại là dồn sức đẩy bay con phệ cốt thử kia ra ngoài. Phệ cốt thử ngã lăn lộn dưới đấy một vòng, lại chờ mình bò dậy, nhe răng trợn mắt đánh về phía Đỗ Địch An, khí thế vô cùng hùng hổ. Trái tim của Đỗ Địch An thít chặt, bắt thịt toàn thân kéo căng, tinh thần lúc này đã tập trung đến cực hạn, khi con phệ cốt thử kia đánh tới thì đá mạnh một cước ra trong nháy mắt. Đùng một tiếng, như là biết trước được công kích của phệ cốt thử, Đỗ Địch An đá chuẩn xác vào chỗ nó nhào lên, một cỗ sức mạnh phẫn nộ được sinh ra từ tuyệt vọng dồn vào cú đá này, phệ cốt thử phát ra tiếng kêu thảm bị đá bay mấy vòng ra ngoài. Đỗ Địch An không có dừng lại mà chủ động lao ra ngoài. Khi mà phệ cốt thử vừa rơi xuống thì Đỗ Địch An đã đuổi tới, thừa dịp nó còn chưa bò lên thì hai tay liền nắm chặt đoản kiếm, dùng sức đâm xuống. Xoẹt, đoản kiếm đâm xuyên qua bụng nó, đụng tới cả mặt đất phía dưới. Phệ cốt thử đột nhiên bị đau dãy dụa mãnh liệt, đồng thời phát ra những tiếng kêu chói tai. Đỗ Địch An cắn răng, hai tay dùng hết lực toàn thân đè xuống đoản kiếm, gắn hết sức đóng đinh nó trên mặt đấy, mặc cho nó dãy dụa hay kêu thảm thế nào cũng không buông ra. Giờ khắc này, đến chính hắn cũng không cảm giác được trong lòng của mình tràn đầy tàn nhẫn và tàn bạo. Một tiếng kêu to kinh hoàng vang lên. Đỗ Địch An giật mình vội vàng quay đầu nhìn lại, thì đã thấy Mích Căn bị hai con phệ cốt thử bao vây ngã nhào xuống đất. Rê và Sam không dám dùng đoản kiếm vì lo lắng ngộ thương Mích Can. Đỗ Địch An biến sắc vội vàng rút đoản kiếm ra, quay người vọt tới. Cút ngay. Đỗ Địch An hét lớn một tiếng, giày kim loại đá vào đầu một con phệ cốt thử. Bành một tiếng, con phệ cốt thử kia lập tức ngã ngửa ra sau. Rê nhắm cơ hội vội vàng nhào tới, đè con phệ cốt thử xuống, hung hăng đấm vào đầu nó. Sam gắt gao túm cái đuôi của con phệ cốt thử còn lại, không cho nó leo lên mặt Mích Can. Đỗ Địch An đã có kinh nghiệm ứng đối, cúi xuống túm chân sau con phệ cốt thử, ra sức nhấc lên rồi đập mạnh xuống đất, cái đầu nhỏ của nó bị dập xuống đất, dãy ruộng cũng vì thế mà yếu đi nhiều. Đỗ Địch An gầm nhẹ, liên tục nện không cho con phệ cốt thử này cơ hội thoát khỏi tay mình. Sau mấy chục lần quăng nện liên tục, con phệ cốt thử này dần dần ngừng động đậy, thân thể nhẹ nhàng run rẩy, máu tươi thẩm thấu ra từ trong bộ lông nhuộm đỏ mặt đất. Lúc này, Mích Can cũng đã bò dậy phối hợp với Rê, đâm chết con phệ cốt thử còn lại. Đỗ Địch An nhìn con phệ cốt thử bất động trong tay, cầm đoản kiếm lên bổ thêm mấy kiếm mới thở phào nhẹ nhõm đặt mông ngồi dưới đất, hắn cảm thấy cánh tay tựa như sắp đứt rời, toàn thân nhũn ra không còn chút sức lực, mệt mỏi không ngừng thở dốc, khẩu trang ngăn cách không khí khiến hắn có cảm giác thiếu oxy cùng mê muội. Mích Can cũng ngồi bên cạnh hắn, hai người dựa lưng vào nhau thở dốc. Rê và Sam có vẻ tốt hơn một chút, hai người còn bảo lưu lại không ít thể lực, chỉ là nhìn mấy cỗ thi thể phệ cốt thử trên mặt đất, vẫn chưa tỉnh hồn, sắc mặt tái nhợt. Nghỉ ngơi trong chốc lát, Mích Can vuốt tóc, thở hào hển nói, mẹ nó thật sự là quá nguy hiểm, kém chút nữa liền rạch nát cổ họng của ta, mấy con chuột chết tiệt. Đỗ Địch An cũng dần dần hô hấp như bình thường, quay đầu nhìn hắn một cái nói, lần này may mà có ngươi. Mích Can tức giận nói, ngươi nói gì vậy? Đỗ Địch An cười một tiếng, không nói gì nữa. Rê vẫn còn sợ hãi nói, chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không ngờ trong này lại có nhiều phệ cốt thử như vậy, chẳng lẽ những thú liệt giả kia đều không thấy, cái này mà gọi là quét sạch sao? Sam cảm khái nói, may mà nhuyễn giáp trên người chúng ta tốt, không bị xé mở nếu không hậu quả khó mà lường được. Đỗ Địch An nhìn thi thể con chuột ở phía trước, nghĩ lại trận chiến lúc trước, không khỏi nắm chặt nắm đấm, quá kém, biểu hiện của mình quá kém. Nếu không phải Mích Can kịp thời kêu lên thì mình đã bị đánh lén. Ngươi làm được như vậy đã là rất ưu tú rồi, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên ngươi phải chiến đấu như vậy, ngay cả người trưởng thành bị một chó dữ thông thường lao tới, thì cũng sẽ hoảng hốt thất thố. Tự trách nhưng đồng thời đáy lòng hắn cũng tự trấn an mình. Có điều Đỗ Địch An ngay lập tức bóp chết thanh âm mềm yếu này, hắn cắn chặt môi để cho cảm giác đau xâm nhập não bộ, hắn muốn để cho bản thân nhớ kỹ sinh mệnh chỉ có một lần. Trước mặt tử thần, ưu tú và thất bại đều không có ý nghĩa. Chỉ có lực lượng mới giúp bản thân sống sót. Hắn bỗng nhiên minh bạch vì sao mà người ta chỉ tuyển chọn thập hoang giả từ khu dân cư cùng khu dân nghèo. Bởi vì xác suất tử vong của công việc này quá cao, mặc dù lần này bọn họ gặp nguy hiểm chủ, nếu là vì bọn họ tới khu số 8 vừa mới được quét sạch, nếu đi khu số 9 đã được thu thập 10 lần thì tỷ lệ gặp phải những quái vật này liền sẽ xuống rất thấp. Nhưng nguy hiểm thấp cũng mang ý nghĩa thu hoạch thấp. Đây là một cái nghề nghiệp mà nguy hiểm đi đôi với thu nhập. Điều này rất công bằng. Trải qua trận chiến vừa rồi, trong lòng Đỗ Địch An vẫn có chút e ngại tử vong, lần này gặp phải phệ cốt thử, lần sau rất có thể sẽ gặp quái vật càng thêm đáng sợ. Có nên đi theo đoàn đội, đàng hoàng lăn lộn đến khi nhiệm vụ kết thúc liền trở về. Hắn nhìn cửa thủy tinh vỡ vụn của siêu thị, trong lòng bắt đầu nảy sinh ý định lùi bước, nhưng rất nhanh, hắn nghĩ tới cánh tay phải của mình, nghĩ đến vết sẹo kia, ánh mắt hắn lập tức kiên định, chống đất bò lên nói với ba người Mích Can, đi vào đi, vừa rồi gây ra động tĩnh lớn như vậy. Quái vật bên trong hẳn là đều đi ra cả rồi, thế nhưng có lẽ vẫn còn vài con núp trong bóng tối, mọi người cẩn thận một chút. Mick, Rê, Sam ba người không nghĩ tới Đỗ Địch An còn dám tiến vào nên hơi giật mình, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt kiên nghị của hắn, ba người do dự một chút liền đi theo, nắm chặt đoản kiếm tùy thời chuẩn bị chống cự tập kích. Đúng lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến từ chỗ đường đi, tại phế tích thì tiếng kêu này vô cùng vang dội. Đỗ Địch An bốn người sững sờ. Lập tức nghĩ đến bọn họ vừa gặp phải phệ cốt thử, lần này lại nghe thấy tiếng kêu thê lương, không hề nghi ngờ rằng đối phương cũng gặp ma vật. Trong nhất thời, mấy người có chút do dự chẳng biết có nên đi qua hỗ trợ hay không. Đỗ Địch An phát giác đáy lòng do dự, đột nhiên run lên, não bộ nhanh chóng suy tư một cái, nói, đi qua nhìn một chút, có tình huống không tốt là lập tức rút lui. Mích Can ba người vốn dĩ cũng đang do dự, nghe thấy hắn nói lập tức gật đầu, trong lòng như bỏ được một khối đá. Mấy người theo phương hướng của tiếng kêu thảm thiết mà chạy tới, lập tức trông thấy thập hoang giả từ những tòa nhà khác cũng xông ra, chạy về phía có tiếng kêu thảm. Rất nhanh, khoảng cách tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng gần, chính là một ngã rẽ. Đỗ Địch An lập tức giảm tốc độ đánh ra một cái thủ thế. Mick, Ray, Sam ở phía sau lập tức hiểu ý, đều chạy chậm lại, đi theo Đỗ Địch An chậm rãi tới gần. Vòng qua chỗ ngoặt, Đỗ Địch An thăm dò nhìn sang, con người lập tức co rụt, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy trước cửa một cái cửa hàng tàn phá, có hai bóng người đang vặn vẹo trên mặt đất, theo thứ tự là một nam một nữ. Nhưng mà, người phía trên áo quần rách dưới, lộ ra làn da màu xám trắng, tóc tai bù xù, ngón tay biến thành lợi chảo bén nhọn, đúng là một hành thi. Hành thi còn sống. Giờ phút này, nữ hành thi này nằm sấp trên người thanh niên đang thống khổ dãy giụa, ngụm lớn gặm ăn ngực hắn. Lấy thị giác của Đỗ Địch An có thể thấy cực kỳ rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy lúc đối phương cắn xé bứt lên từng mạch máu, máu tươi không ngừng phun ra từ ngực thanh niên kia nhuộm đỏ cả miệng và cổ con hành thi. Bên cạnh thanh kia còn có một nữ nhân mặc chế thức nhuyễn giáp màu đen đang nằm, thân thể không nhúc nhích, dường như cô ta đã chết. Mà cách đó hơn 10 mét, có một người thanh niên khác đang đứng, giờ phút này hắn đang từng bước một lui về phía sau, hai tay bịt chặt lấy miệng, dường như không dám để cho tiếng kêu sợ hãi của mình phát ra. Á, Alan, cứu ta! Lúc này, thanh niên bị cắn xé kia nằm trên mặt đất khó khăn ngẩng đầu lên, đưa tay chụp tới thanh niên bị dọa đến không ngừng lui lại ở đằng sau, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng thống khổ, khát khao được sống. Thanh niên được gọi là Alan che miệng, sụp đổ nhìn bạn thân của mình mà chảy nước mắt. Toàn thân hắn run nhẹ, bỗng nhiên cắn răng quay đầu nhanh chân chạy về hướng lối ra. Đỗ Địch An lập tức trông thấy, hành thi đang cắn vào người thanh niên kia tựa hồ bị tiếng bước chân của Alan kinh động, mà ngẩng đầu lên, tóc tai bù xù đầy dữ tợn bỗng nhiên đuổi theo phía Alan. Tư thế chạy của nó cực kỳ vặn vẹo, cánh tay múa loạn, thân thể không ngừng đung đưa như người say rượu bất cứ lúc nào cũng có thể té ngã, nhưng tốc độ chạy lại nhanh vô cùng. Trong bước chạy lung lay tựa hồ, như tìm thấy một sự gia tăng kỳ lạ nhanh chóng đuổi kịp Alan. Alan nghe được động tĩnh phía sau nên hoảng sợ quay đầu nhìn lại, lập tức nhìn thấy những móng vuốt của hành thi nữ nhân vung xuống, như những con dao găm sắc nhọn. Hắn bị dọa đến nỗi vội vàng nâng đoản kiếm đón đỡ, mặc dù đỡ lại móng vuốt của hành thi nữ nhân, nhưng lại bị lực lượng nặng nề đánh trúng ngã nhào trên đất. Thấy cảnh này, trong lòng Đỗ Địch An vô cùng chấn động, đồng thời xuất hiện mấy phần hoảng sợ. Nếu đơn độc gặp phải dạng hành thi quá vật này, với thể chất hiện tại của hắn tuyệt đối sẽ là hữu tử vô sinh. Đáy lòng hắn lúc này lại toát ra mấy phần cảm giác may mắn, cũng may bản thân không lựa chọn con đường này, nếu không kết quả trước mắt chính là hắn cùng mấy người Mích Can. Mắt thấy người thanh niên dần dần không chống đỡ được, Đỗ Địch An lập tức suy nghĩ đến việc rút lui, ý nghĩ cứu người một khắc trước đó, giờ phút này đã sớm ném ra sau. Những thập hoang giả của tập đoàn mặc dù không phải tốt nghiệp chính quy, nhưng đã tham gia vào nhiều hoạt động thu thập và nhận được nhiều phước lành hơn bọn hắn, lực lượng cũng phải mạnh hơn mấy phần. Giờ phút này lại không có cách nào đối phó với hành thi, vậy bọn hắn đi ra chính là hoàn toàn chịu chết. Đỗ Địch An quay đầu phất phất tay, ra hiệu nhẹ nhàng rời đi. Bọn người Mích Can đứng phía sau, mặc dù không nhìn rõ cảnh tượng bên trong, nhưng lại nghe được âm thanh tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng nhấm nuốt. Dù sao tòa phế tích này quá an tĩnh nên thanh âm truyền lại cũng rõ ràng, giờ phút này nhìn thấy Đỗ Địch An thủ thể liền lập tức biến sắc, hồi tưởng đến con chuột lúc trước, vội vàng chậm rãi rút lui ra sau. Lúc này, từ phía bên kia đường có một nhóm thập hoang giả nghe thấy âm thanh, nên nhanh chân chạy tới, khi nhìn thấy mấy người Đỗ Địch An chỗ rẽ đối diện liền khẽ giật mình. Đúng lúc này đột nhiên nghe có tiếng kêu thảm thiết truyền đến từ đầu ngã rẽ, sắc mặt thanh niên tuấn lãng cầm đầu bốn người này hơi biến sắc, vội vàng xông ra ngoài và nhìn thấy một màn dọa người. Cánh tay của thanh niên gọi là Alan đang bị hành thi nữ nhân cắn, giáp mềm màu đen kiên cố cũng không thể chống cự nổi hàm răng sắc nhọn, máu chảy ra từ nơi bị cắn và trượt xuống giáp đen. Hành thi, con người thanh niên tuấn lãng co rụt lại kinh hãi, nhưng không lùi lại mà hét lớn một tiếng, kiên trì. Nói xong liền quay sang ba người bên cạnh nói, chúng ta tiến lên kiềm chế nó lại, chờ Scott và những người khác tới. Mặt mũi ba người kia cũng đầy kinh hãi, nghe vậy liền không do dự mà nhao nhao nắm chặt đoản kiếm, để thanh niên tuấn lãng cầm đầu phóng về phía hành thi. Hành thi nghe thấy âm thanh liền ngẩng đầu nhìn sang, trên mặt màu đá vôi dính đầy tiên huyết lộ ra vẻ dữ tợn gào thét một tiếng. Sau đó đứng lên với tư thế vặn vẹo quái dị như trước, vẫy tay đánh tới hướng bốn người thanh niên tuấn lãng. Thanh niên tuấn lãng hét lớn một tiếng, dựa vào lực chạy mà nhảy lên hung hăng đá một cước trúng vào ngực của Hành Thi, sau khi bị đạp liền bay ra ngã nhào trên đất. Đỗ Địch An nhìn thấy bốn người bọn họ xuất hiện liền không vội vã rời đi, mà tới góc rẽ tiếp tục quan sát, khi nhìn thấy thanh niên tuấn lãng đá Hành Thi ngã lăn nên không khỏi vui mừng. Nhưng hắn không vội vã đi ra hỗ trợ, tốc độ chạy nhanh nhẹn của Hành Thi nữ nhân trước đó khiến trong lòng hắn còn sợ hãi. Ba người Mích Can nhìn thấy có người qua để chiến đấu cũng tiến đến đằng sau Đỗ Địch An, thăm dò quan sát, lập tức hãi nhiên. Lúc Hành Thi nữ nhân bị thanh niên tuấn lãng đá ngã lăn, ba người khác cũng lập tức tiến đến ngăn chặn A Lan trên mặt đất, kéo hắn lui lại rời khỏi chiến trường. Lúc này, Hành Thi nữ nhân nhanh chóng bò lên khàn khàn gào thét một tiếng, dương nanh múa vuốt nhào về phía thanh niên tuấn lãng. Sắc mặt thanh niên tuấn lãng hãi nhiên, vội vàng chém kiếm tới, phốc một tiếng, đoản kiếm chém, trên một cánh tay của Hành Thi lập tức cắt vào bên trong da thịt màu đá vôi. Chỉ là bên trong da thịt không có tiên huyết chảy ra, từ thiết diện tựa hồ có thể trông thấy huyết nhục màu đỏ thẫm bên trong, tựa như tiên huyết đã ngưng kết khiến thân thể của nó cực kỳ cứng rắn. Đoản kiếm đã chém tới một nửa, nhưng năng lượng dự phòng không đủ nên tựa hồ bị mắc kẹt bên trên xương cốt. Con người thanh niên tuấn lãng co rụt lại, dùng sức kéo chuôi kiếm nhưng lại nhất thời không thể rút ra. Đúng lúc này, Hành Thi nữ nhân lại mượn thời gian ngắn ngủi trong nháy mắt này, nhào về phía thân thể hắn, một cánh tay khác giơ lên chụp móng vuốt về phía cổ họng hắn. Phốc một tiếng, lập tức xuyên thủng động mạch cổ, tiên huyết phun ra bắn tung tóe lên cánh tay Hành Thi nữ nhân. Weiga, ba người còn lại sau khi kéo A Lan ra đằng sau, vừa chạy tới hỗ trợ liền trông thấy một màn này, thất thanh nói. Thanh niên tuấn lãng bưng lấy cánh cổ bị xuyên thủng mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không nghĩ tới mình trẻ tuổi vậy mà sinh mệnh lại kết thúc tại chỗ này, hắn khó khăn ngẩng đầu nhìn gương mặt kinh khủng gần trong gang tấc, con mắt dần dần phai nhạt xuống. Hành Thi nữ nhân gầm nhẹ bắt lấy thân thể hắn, cắn lấy một ngụm lớn bên trên cổ, gặm ăn lấy thân thể của hắn. Quái vật! Đồng bạn buồn bã chạy tới bi phẫn gào thét một tiếng, nắm chặt đoản kiếm lao đến Hành Thi. Hành Thi nữ nhân đẩy thanh niên tuấn lãng ra, lắc lắc người vọt tới hướng thanh niên mập lùn. VC, không, đừng đi. Hai người đằng sau vội vàng kêu to. Nhưng thanh niên mập lùn sớm đã đỏ mắt xông tới, đoản kiếm bỗng nhiên đâm ra, phốc một tiếng đâm xuyên qua ngực Hành Thi nữ nhân không hề có ý tránh né. Hắn ngơ ngác một chút, tựa hồ không ngờ lại có thể dễ dàng đánh giết nó như vậy, chỉ là trong lòng không có vui vẻ mà là càng thêm bi thương. Đúng lúc này, móng vuốt Hành Thi nữ nhân bỗng nhiên xé đến, bành một tiếng, một ngón tay biến dị thành lợi chảo bén nhọn, đâm từ một chỗ trên gương mặt xuyên qua toàn bộ khoang miệng của thanh niên mập lùn. Cảm giác đau kịch liệt khiến thanh niên mập lùn muốn kêu gọi, nhưng lại hoảng sợ kêu không được. Sau một khắc, hắn trông thấy gương mặt kinh khủng đầy dữ tợn kia phi tới gần mình. Sau đó, cắn trên mặt. PC. Một đồng bạn đằng sau bi thống kêu lên, một người khác lại vội vàng kéo hắn lui về sau, hy vọng có thể thừa lúc thanh niên mập lùn bị ăn mà trốn đi càng xa càng tốt. Trên mặt Đỗ Địch An cũng biến sắc, không nghĩ tới bốn người thập hoang giả, mà đều không thể đối kháng lại Hành Thi nữ nhân này. Đáng sợ nhất chính là đâm thủng ngực vậy mà không ảnh hưởng chút nào đến đối phương, có lẽ, đối phương thật sự là quái vật bất tử. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới lúc trước nhìn thấy Hành Thi nữ nhân chết, trong phòng tắm cùng với những Hành Thi thi thể khác trên đường. Trên con đường này, hắn cũng không phải chỉ tìm vật tư, ngược lại càng chú ý đến trên những thi thể. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới những thi thể này có một điểm giống nhau, chính là trên đầu đều có tổn thương. Có thể là do kiếm, cũng có thể là bị trúng tên. Chẳng lẽ, đầu chính là điểm chí mạng của nó? Trong lúc Đỗ Địch An suy tư thì phía sau bỗng nhiên truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Hắn quay đầu nhìn lại, chính là Scott cùng Mia mang theo nhiều thập hoang giả chạy đến. Scott cùng Mia chạy trước tiên đều cách những người khác một khoảng cách lớn, tốc độ lại cực kỳ kinh người giống như một con báo hình người, lướt qua khoảng trăm thước liền đến trước mặt bốn người Đỗ Địch An. Đã xảy ra chuyện gì? Scott vội vàng nói. Đỗ Địch An nhìn thấy bọn họ xuất hiện, đáy lòng căng cứng mới nới lỏng, liền nói, chính là Hành Thi. Vừa nói vừa chỉ về hướng đầu ngã rẽ. Scott cùng Mia biến sắc, lúc nghiêng đầu nhìn lại nhìn thấy hai người thập hoang giả kéo lấy Alan, đã hôn mê rời khỏi. Bọn họ cũng gặp được Scott, trên mặt cũng lập tức lộ ra sự vô cùng kinh hỉ, vội vàng nói, cứu mạng, chính là Hành Thi, nhanh đi cứu PC. Scott cùng Mia vội vàng chạy, tới liền trông thấy hình ảnh Hành Thi kia đang gặm thanh niên mập lùn. Hai người lập tức biến sắc, Scott lập tức rút đoản kiếm điềm nhiên nói, nghe hết chuyện trên Halazy Audio thì chuẩn bị tác chiến, hợp lực đánh giết nó, nếu không nó sẽ một mực truy tìm mùi mà chúng ta lưu lại. Lúc này, Mia thấy Alan đã hôn mê, gương mặt xinh đẹp trở nên tái nhợt, run giọng nói, hắn, thương thế của hắn chính là. Một người trong đó liền nói, bị Hành Thi cắn, lúc chúng ta chạy tới đã thấy hắn đang chống cự. Nghe nói như vậy, sắc mặt Scott đang chuẩn bị tác chiến liền biến sắc, cắn răng nói, trước khi hắn bị cảm nhiễm phải lập tức giết chết hắn, nếu không thì chúng ta phải đối mặt với hai Hành Thi bất tử. Cái này. Hai người kia nghe nói thế liền sắc mặt khó coi, bọn họ không phải lần đầu thu thập nên sớm đã biết, bị ma vật bên ngoài cự bích cắn bị thương liền sẽ bị cảm nhiễm. Chỉ là biết thì biết, nhưng muốn tự thân giết chết một người vẫn còn sống mà đã từng là đồng bạn, thật sự rất khó mà hạ quyết tâm. Không thể cứu giúp sao? Một người thanh niên cao bên trong nhìn Scott, nói không chừng hắn có thể chống đỡ. Ngu xuẩn. Scott hét to tràn đầy phẫn nộ nói, nếu ngươi muốn chết thì ôm hắn rời đi, hoặc lập tức giết chết hắn. Lúc này, một thanh niên khác run giọng nói, hành thi đến rồi kìa. Scott run lên, cấp tốc tập trung lực chú ý nhìn chằm chằm hành thi nữ nhân kia, chỉ thấy nó bỏ con mồi trong tay, con ngươi màu xanh, nói xong liền cầm theo đoạn kiếm đẫm máu đi vào trước mặt hai người nhìn thoáng qua Alan, sau đó hít một hơi thật sâu, cắn răng đâm ra một kiếm từ cổ họng xuyên vào bên trong, đoạn kiếm uốn éo cắt đứt đầu Alan. Tiên huyết phun ra ngoài như trụ. Sắc mặt hai người kia trắng bệch, hai chân nhũn ra không ngừng lui lại. Scott lạnh lùng nhìn bọn họ, lắc lắc vết máu trên thân kiếm, âm thanh lạnh lùng nói, đây là pháp tắc sinh tồn bên ngoài cự bích, mà các ngươi không học được tại nơi huấn luyện, hoặc là thích ứng, hoặc là chết. Nói rồi, Scott nhìn thoáng qua Mia đang trầm mặc đứng bên cạnh thở dài, sau đó quay mặt về phía những thập hoang giả khác nói, đốt đuốc lên, đốt thi thể nơi này đi đừng để mùi máu tươi dẫn dắt những ma vật khác. Trong những thập hoang giả này có không ít những người mới như bọn Đỗ Địch An, giờ phút này nhìn thấy hình ảnh tàn khốc chân thật như vậy, cũng từng cái sắc mặt trắng bệch không ngừng lui lại, một tiểu hài tử dáng lùn trong đám hoảng sợ nói, ta muốn về nhà, ta ngừng việc thu thập lại, ta không cần tiền. Nói xong quay người chạy đi như điên. Scott tức giận nói, bắt hắn lại cho ta. Lập tức có hai thập hoang giả đuổi theo. Lúc này, một thập hoang giả bên trong bỗng nhiên mở to mắt, run rẩy giơ tay chỉ hướng sau lưng Scott nói, lão đại, hắn, bọn hắn đứng lên. Tất cả mọi người giật mình, vội vàng nhìn lại. Đỗ Địch An lập tức trông thấy chỗ cửa hàng nơi xa, người thanh niên bị cắn đầu tiên, cùng với một nữ thập hoang giả sớm đã không biết sinh tử bên cạnh hắn, giờ phút này thân thể lại khó khăn ngồi thẳng dậy, đầu lại giống như cổ bị gãy ngửa lên trời, sau đó dưới ánh nhìn soi mói của tất cả mọi người, mà đầu cứng đờ chậm rãi dãy giụa, tựa như đang nhanh chóng thích ứng. Đáng chết. Sắc mặt Scott khó coi, gầm nhẹ nói, tất cả mọi người chuẩn bị theo ta lên. Nói xong liền dẫn đầu xông tới. Mia cắn răng dẫn đầu đuổi theo, những thập hoang giả khác chần chừ một lúc cũng cấp tốc đuổi theo, những người mới như Đỗ Địch An thì ngơ ngác nhìn một màn, hai chân như nhũn ra ngồi sập xuống đất. Đỗ Địch An lúc trước chứng kiến được thân thủ của Scott, xem chừng hắn cùng Mia hẳn là có thể giải quyết hai hành thi kia, nên lúc này mới nắm chặt đoạn kiếm đi theo. Ba người Mick, Ray, Sam trông thấy Đỗ Địch An xông ra, vội vàng kéo hắn lại nói, người điên rồi sao? Đỗ Địch An trả lời thật nhanh, ta đi phá hủy hai bộ thi thể khác, để tránh bọn họ cũng chuyển biến thành hành thi sống. Ba người sững sờ nói, ta cũng đi. Bốn thập hoang giả chạy đằng sau đi qua trước thi thể bọn chúng. Hai bộ thi thể này theo thứ tự là thanh niên tuấn lãng kia cùng thanh niên mập lùn. Đỗ Địch An có chút do dự nhìn qua thi thể, hay là cắn răng dùng đoạn kiếm chém tới sau gáy bọn chúng. Dù sao cũng đạt được hai lần tăng phúc, lực lượng của hắn so với người trưởng thành phổ thông còn mạnh hơn gấp đôi. Một cái đoạn kiếm sắc bén liền chặt đứt xương cổ của bọn họ. Trong lòng Đỗ Địch An đập mạnh, mặc dù biết bọn họ đã chết, nhưng lúc chém tới vẫn có cảm giác sợ hãi cùng tội lỗi giết người. Tay hắn nắm đoạn kiếm nhẹ run rẩy, trong lòng không ngừng an ủi mình. Đúng lúc này, đột nhiên nghe được một tiếng kêu to hoảng sợ từ phía trước truyền đến, hắn vội vàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy tập đoàn thập hoang giả xông đến phía trước, bao gồm Scott cùng Mia đều là mặt mũi đầy hoảng sợ, quay người vọt trốn về phía đồng hoang. Từ khoảng cách bọn họ chạy trốn, Đỗ Địch An lập tức trông thấy con đường trước mặt bọn họ lại loạng choạng vọt, tới mười mấy bóng người. Tất cả đều là hành thi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.